Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0921. Phi tử mạc phi. Tiếu Thiền càng thêm phiền muộn. Này sắc lang sờ soạng nàng ngực đều không yên lòng. Rõ ràng còn đang nhìn người khác đánh quyền. Thực sự là buồn cười. Phiền muộn về phiền muộn. Có thể nàng nhưng hết lần này tới lần khác lại không có cách nào khác đem này sắc lang tay làm mở ra. Không phải nói không còn khí lực, mà là nàng phát hiện mình tựa hồ có chút luyến tiếc khiến hắn bắt tay lấy ra. Không phải bởi vì hưởng thụ loại này mặc dù nàng kỳ thực tựa hồ thật có một chút hưởng thụ. Nhưng tối trọng yếu là nàng cảm giác mình trên người hấp dẫn nhất này sắc lang chính là chỗ đó. Nếu không phải khiến này sắc lang chạm, hắn biết sẽ không lập tức chạy mất đâu. Nàng có chút sợ hắn chạy mất. Cho nên, trong miệng nàng nói không bao giờ lần nữa cho hắn sờ soạng. Nhưng hắn thật sờ soạng thời gian. Nàng cũng vẫn như cũ mặc hắn sờ soạng. Đường Kim Lực chú ý nhưng bây giờ thật rơi vào Huyền Anh trên đài. Trên đài hai nam nhân. Nhìn qua vóc người chênh lệch rõ ràng. Một người cao lớn khôi ngô, tương đương cường tráng, thân cao 1m8 đã ngoài, thể trọng cũng khẳng định vượt lên trước 100kg. Nhưng người nhưng thân cao không cao hơn 1m7, thể trọng thậm chí khả năng chỉ có 50kg. Nhìn qua rất gầy. Phi tử, khoái thượng A, đánh hắn, đánh hắn. Phi tử, ta đỉnh ngươi, lên A. Phi tử, lão tử tại trên người của ngươi hạ trọng chú, ngươi nha đừng làm cho ta thất vọng a. To con, ngươi cũng cấp thêm chút sức a, ngươi nha trực tiếp áp là có thể đem hắn đè chết a. Quyền Anh đài bên cạnh, vô số người tại nơi gào thét. Một ít nhân một bên sống vẫn còn một bên vung đi tiền mặt. Hắc quyền thường thường nương theo lấy đánh bạc. Hiển nhiên những người này không chỉ có chỉ là quan sát, cũng đều đặt cược đâu. Mà bây giờ, trận này Quyền Anh thi đấu thoạt nhìn cũng tương đương rườm rà. Mặc cho ai đầu tiên mắt thấy hai người kia, đều sẽ cảm giác được cái kia to con hồi thắng lợi. Nhưng trên thực tế, hiện tại chiếm ưu thế, lại là cái kia nhỏ gầy nam tử. Mà nghe, này nhỏ gầy nam tử, tên hiệu lại là Phì Tử. Phì Tử. Như vậy nếu là cũng có thể gọi phì tử lời nói, cái kia phì tử cũng đã chiếm lĩnh thế giới này. Tên kia không phải Mạc Phi sao? Hình như hắn còn có cái tên hiệu gọi Mạc Phi. Đường Kim cuối cùng đem tay theo Tiếu Thiền ngực rút ra, có chút kinh ngạc lẩm bẩm. Mạc Phi. Tiếu Thiền cũng là ngẩn ra, này, ngươi nói người nào Mạc Phi? Không phải là chữ Sơn thành phố cái kia đi. Chính là hắn a. Ta vừa xong chữ Sơn thành phố thời gian. Tên kia thua một chiếc hơn mơ cho ta. Ta còn nhớ kỹ hắn nói qua muốn mời ta ăn cơm đâu rồi. Bất quá theo cái kia sau đó. Ta sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua hắn. Chỉ là người này. Thế nào chạy tới đây đánh hắc quyền đâu. Hắn tự xưng đua xe rất lợi hại. Đường Kim có như vậy điểm mơ hồ. Đối với Mạc Phi. Hắn ấn tượng cũng là không tính khắc sâu. Nhưng dù sao cũng là hắn vừa xong chữ Sơn không lâu sau thì nhận thức. Cho nên nhớ ký cũng rõ ràng một ít. Còn giống như thực sự là hắn đâu. Tiếu Thiền nhìn chằm chằm trên đài xem một hồi. Sau đó gật đầu. Mạc Phi đua xe kỹ thuật không tệ. Năm đó ta cũng cùng hắn tái quá xe. Hắn thì so với ta thiếu chút nữa. Ngô. Thoạt nhìn người này hiện tại đánh quyền còn rất lợi hại. Tuy rằng lực lượng thiếu, nhưng rất linh hoạt, mà mỗi một lần đều là bắn trúng đối phương nhược điểm. Đường Kim vừa quan sát một bên lẩm bẩm, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói trận này quyền, Mạc Phi sẽ thắng. Đó, một mảnh tiếng hoan hô vang lên. Cái kia to con bị Mạc Phi một quyền đánh bại. Thật lâu không có thể đứng lên. Mà Đường Kim dự đoán, cũng cứ như vậy được chứng thực. Đắc thắng Mạc Phi theo trên đài nhảy xuống. Tiếu Thiền nhìn không được hỏi. Này! Ngươi có muốn hay không quá khứ cùng hắn chào hỏi? Tính ta cùng hắn cũng không quen thuộc. Đường Kim ngấm lại, lắc đầu, chúng ta hay là trở về đi, ở đây cũng không còn gì ý tứ. được rồi. Tiếu Thiền kỳ thực nhưng thật ra nghĩ người này rất kích thích. Có thể vấn đề ở chỗ. Đường Kim người này không thích. Nàng cũng đành phải đáp ứng trở về. Đường Kim lôi kéo Tiếu Thiền đã đi. Nhưng mới đi vài bước. Hắn thì dừng lại. Xoay người. Cao mày nhìn về phía cái kia Huyền Anh dưới đài mặt. Làm sao vậy? Tiếu Thiền có chút buồn bực. Lập tức liền phát hiện có chút không đúng, thế nào hình như có người ở đánh Mạc Phi đâu. Trên thực tế, lúc này xác thực có một đám người đang ở đánh tơi bời Mạc Phi. Những người này rất nhanh đem Mạc Phi đánh ngã trên mặt đất. Đón hay dùng chân đem hắn bị đá trên mặt đất loạn lăn. Một bên đá vẫn còn vừa mắng. Dơ. Cả. Mơ. Đồ đê tiện. Mỗi lần đều phải đánh. Nhìn Mạc Phi bị đánh. Bốn phía mọi người nhưng như là có mắt không tròng. Cũng không còn nhân hỗ trợ. Nhưng thật ra có một đám người vây quanh một bàn tử. Tại nơi đòi tiền. Anh Mập, mau đưa tiền. Anh Mập ta. Anh Mập ta 3.000, nhanh. Mập mạp kia một bên kiếm tiền cấp những người này một bên tiếp tục phất tay. Dơ. Cả. Mơ. Cho ta tiếp tục đánh. Đừng đánh tử là được. Này vương bát đản lại để cho lão tử thiệt thòi hơn 10 vạn. Được giữ lại hắn mệnh cấp lão tử kiếm trở về. Mập mạp như thế nhất nhượng. Này động thủ thì càng ra sức. Thương cảm Mạc Phi vừa tại trên đài tuy rằng thả đảo cái kia to con. Nhưng ở 7-8 người vây công dưới. Hắn trừ hai tay ôm đầu khuất đi thân thể tận lực bảo vệ mình then chốt bộ vị ở ngoài. Căn bản không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Này các ngươi đánh đủ sao? Lười biếng thanh âm tại lúc này vang lên, cũng Đường Kim rốt cuộc mở miệng nói. Ngừng. Mập mạp kia khoát khoát tay, cái kia 7-8 cái đại hán cũng lập tức dừng lại. Mập mạp xem Đường Kim liếc mắt. Lại nhìn Đường Kim bên người Tiếu Thiền liếc mắt. Ánh mắt sáng ngời. Nha. Đây không phải bên kia đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Tiêu nữ thần sao? Thế nào? Tiêu Tiêu nữ thần ngươi cũng muốn đổi nghề Quyền Anh sao? Hiển nhiên mập mạp này nhận thức Tiếu Thiền. Đương nhiên. Là cái kia dùng tên giả là Đường Tiêu Tiêu Tiếu Thiền. Hắn không đợi Tiếu Thiền đáp lời. Thì lại lập tức nhìn về phía Đường Kim. Tiếp tục nói. Tiêu Tiêu. Đây là ngươi nam nhân. Nam nhân của ngươi hình như muốn xen vào việc của người khác. Ngươi không có ý kiến đi. Chồng của ta làm việc không cần hỏi ta ý kiến. Tiếu Thiền tức giận nói rằng. Được rồi. Nếu như vậy. Ta đây cứ việc nói thẳng. Vì huynh đệ kia. Ta đối với ngươi cái gì địa vị không có hứng thú. Ngươi muốn xen vào nhàn sự. Vậy cũng không thành vấn đề. Này phì tử thiếu ta rất nhiều tiền. Ngươi chỉ cần đem tiền thay hắn vẫn còn. Vậy ngươi là có thể đem hắn mang đi. Nếu là ngươi không có tiền vẫn còn. Vậy thì đừng động nhàn sự. Ta cấp Tiêu Tiêu mặt mũi. Cũng không cùng ngươi tính toán. Mập mạp kia không nhanh không chậm nói rằng. Mạc Phi vẫn còn nhận thức ta sao? Đường Kim lại không để ý tới mập mạp kia. Chỉ là nhìn đang nỗ lực theo trên mặt đất bò lên Mạc Phi. Nhàn nhạt hỏi. Ngươi là. Mạc Phi ánh mắt có chút khàn khàn. Tựa hồ tại nỗ lực hồi ức đi cái gì. Vài giây sau đó. Hắn lại đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Ngươi là Đường. Đường. Ngô, xem ra ngươi còn nhớ rõ ta. Ngươi thế nào hỗn được như thế thê thảm. Đường Kim cắt đứt Mạc Phi lời nói có như vậy điểm kinh ngạc hỏi. Bản thân, một lời khó nói hết a. Mạc Phi rốt cuộc đứng vững. Hướng Đường Kim cay đắng cười. Hắn này mặt mũi bầm dập hình dạng. Trang bị nụ cười này. Thật làm cho một loại tương đương tang thương cảm giác. Bữa. Mạc Phi thở dài. Nói đơn giản. Chính là ta tới nơi này đua xe. Thua rất thảm. Thiếu hạ rất nhiều nợ. Hiện tại. Ta phải mỗi ngày tại đây đánh hắc quyền trả nợ. Chỉ là ta đánh vài năm hắc quyền. Này trái cũng thiếu được càng ngày càng nhiều. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0922. Quả thực chính là bội tình bạc nghĩa. Sẽ không càng thiếu càng nhiều đâu. Tiếu Thiền nhìn không được hỏi. Cái kia Vương Bát Đàn để cho ta đánh quyền. Ta vừa mới bắt đầu luôn luôn thua. Sau lại ta chậm chậm bắt đầu có kinh nghiệm. Cũng mà bắt đầu thắng. Chờ ta thắng được bắt đầu nhiều lên. Hắn để ta cố ý thua. Bất quá ta bình thường không nghe hắn. Hắn để cho ta thua ta hết lần này tới lần khác sẽ thắng. Như vậy hắn tự thua không ít tiền. Mỗi lần thua những số tiền này. Thì đều ghi tạc trên đầu ta. Ta dĩ nhiên là thiếu nợ càng ngày càng nhiều. Mạc Phi vẻ mặt đau khổ. Ai? Cũng là tự chính mình đầu óc có chuyện. Ta chính là không muốn thua. Mặc kệ thế nào đều muốn thắng. Cho nên mỗi lần đều phải lần lượt đốn đánh. Sau đó nợ nần cũng càng lăn càng nhiều. Ngươi thiếu mập mạp kia bao nhiêu tiền? Đường Kim nhìn không được hỏi. Ta đều tính không rõ, gần nhìn vạn đi. Mạc Phi thở dài. Bất quá chính yếu kỳ thực cũng tiền vấn đề. Ta lúc đầu cùng cái kia Vương Bát Đản thủ hạ đua xe thời gian. Không riêng gì bài bạc. Vẫn còn đổ một tay. Ta nếu muốn thu được tự do. Phải chặt bỏ một tay cho hắn. Cho nên ta biết. Đời này ta là không có cách nào khác tự do. Cũng đang bởi vì này dạng. Ta mới cố ý cùng cái kia mập mạp chết bầm đối nghịch. Mặc kệ thiếu hắn bao nhiêu tiền. Ta cũng không vị. Ngược lại chính là còn không thanh. Ngươi muốn về chứ Sơn sao? Muốn trở về lời nói, ta tùy thời có thể mang ngươi trở về. Đường Kim đối với Mạc Phi ấn tượng cũng không tệ lắm. Bất kể thế nào nói, tiểu tử này trước đây thua một chiếc hơn mơ cho hắn. Hơn nữa, hắn sở dĩ đối với Mạc Phi nhớ ký tương đối rõ ràng. Cũng bởi vì đang ở đó một ngày. Tại Mạc Phi đem hơn mơ thua bởi hắn không bao lâu. Hắn thì lần đầu tiên gặp phải cái kia xinh đẹp gợi cảm bạn gái. Hàn Tuyết Nhu. Bản thân muốn nói không muốn trở về là giả, nhưng là ta như bây giờ tử, là thật không mặt mũi trở về. Mạc Phi thở dài. Tính. Ta cứ tiếp tục như vậy trải qua quá. Nói không chừng có một ngày cái kia mập mạp chết bầm chết. Ta thì tự do. Ai, ta nói các ngươi trò chuyện đủ đi. Mập mạp kia lúc này nhưng nhìn không được kêu lên, vì kia huynh đệ, sảng khoái điểm, ngươi có tiền trả nợ sao? Đương nhiên. Ngươi muốn thật không có tiền. Ta cũng có thể cho ngươi cái kiến nghị. Đem ngươi bạn gái Tiêu Tiêu lấy ra gán nợ. Ta cho ngươi đem phì tử mang đi. Ách, mập mạp đột nhiên kêu thảm một tiếng. Đường Kim đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Phiến hắn một cái tát. Đồng thời còn mắng một câu. Ngươi ngô ngốc à? Người nam nhân nào có thể có nữ nhân của ta đáng giá? Dơ ca, mơ cấp lão tử giết chết này nha. Mập mạp hổn hển giống to hơn đứng lên. Cái kia 7-8 cái trước cùng nhau béo đánh Mạc Phi thủ hạ. Lập tức thì cùng nhau hướng Đường Kim xông lại. Ách a, tiếng kêu thảm thiết thanh âm. Này 7-8 người rất nhanh đám trên mặt đất thống khổ quay cuồng. Nhưng động thủ lại cũng không là Đường Kim. Mà là một đám đại hán đột nhiên xông lại. Trên tay cầm lấy gậy cảnh sát đối với những người này một trận cuồng đánh. Thập Bát Ca, ngươi này có ý tứ. Ta tại đây quy củ làm việc, ngươi sao có thể đánh ta nhân? Mập mạp đột nhiên phẫn nộ giống to hơn đứng lên. Mập mạp này tự nhiên hiểu. Này mới vừa xuất hiện một đám đại hán. Đều là Thập Bát Ca nhân. Mà Mạc Phi thì có chút đờ ra. Đây là đồng hồi sự. Anh mập. Ngươi một mực này điều khiển quyền anh thi đấu. Ta đến bây giờ mới đúng ngươi đồng thủ. Đã là đối với ngươi khách khí. Cái kia dùng tên giả Thập Bát Ca Kiều Một, lúc này cũng đi tới, nhàn nhạt nói rằng. Thập Bát Ca, cái kia rõ ràng là ngươi ngầm đồng ý. Mập mạp thật là tức giận. Ta không nói lời nào không có nghĩa là ta ngầm đồng ý. Kiều Một không nhanh không chậm nói rằng, huống chi, mặc dù ta ngầm đồng ý, hiện tại ta cũng có thể thay đổi chủ ý. Nói đến đây, Kiều Một không hề để ý tới mập mạp. Ngược lại nhìn về phía Đường Kim. Cung kính hỏi, ngài muốn xử trí như thế nào hắn? H.T.T.B. Mập mạp vốn định nói, thấy như vậy một màn nhất thời biến sắc. Hắn không phải người ngu, lập tức thì hiểu được.

ngươi này cũng đánh một bừa cào bản lĩnh thật là tốt. Phương Lâm Quân lắc đầu, xem ra ta chỉ có thể mạnh mẽ đem ngươi mang về căn cứ. Phương Lâm Quân, bằng ngươi thật sống như vẫn còn làm không được điểm này đi. Lạc Phi Phi hừ lạnh một tiếng. Lạc thiếu tá, ngươi sao không cúi đầu nhìn chính mình ngực đâu? Phương Lâm Quân cười nhạt một tiếng, ta làm không được, không có nghĩa là súng ngắm làm không được. Lạc Phi Phi cúi đầu một cái. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Một cái điểm đỏ đang ở chính mình trái tim bộ vị. Nói cách khác, nàng hiện tại đã bị súng ngắm tập trung. Phương Lâm Quân, ngươi rõ ràng còn có đồng bọn. Lạc Phi Phi cắn răng, có vẻ rất phẫn nộ, nhưng cũng không có quá kinh hoàng. Nàng hiện tại muốn làm, chỉ cần kéo dài một chút thời gian. Bởi vì nàng vững tin, nàng người nam nhân kia, lập tức sẽ tìm đến nàng. Lạc thiếu tá, mặc kệ làm chuyện gì, tìm hợp tác đều là rất trọng yếu. Phương Lâm Quân không nhanh không chậm nói rằng, hiện tại, nếu như ngươi không muốn cứ như vậy chết mất lời nói, chợt nghe mệnh lệnh của ta, trước tiên đem xe tắt lửa, sau đó, đem ngươi trên người vũ khí, đều từ bên trong ném ra. Không đợi Lạc Phi Phi nói, Phương Lâm Quân còn nói thêm, ta hy vọng ngươi hay nhất làm theo. Nói thật, Lạc thiếu tá, ta vẫn rất thích ngươi. Ta thật không muốn ngươi như vậy một cách đại mỹ nhân cứ như vậy chết mất. Phương Lâm Quân chờ trở lại căn cứ, ta sẽ tính sổ với ngươi. Lạc Phi Phi một bộ dạng thật là căm tức hình dạng. Tâm không cam lòng tình không muốn đem chiếc xe hoàn toàn tắt lửa. Sau đó lại không tình nguyện đem khẩu súng theo trong cửa sổ xe văng ra. Trở lại căn cứ, Phương Lâm Quân lắc đầu. Lạc thiếu tá, ngươi thật đúng là ngây thơ đâu rồi. Ngươi cho là ngươi còn có thể trở về sao? Đang khi nói chuyện, Phương Lâm Quân cũng đã đi tới Lạc Phi Phi bên cạnh xe, trên tay cầm lấy một khẩu súng, quay cửa sổ xe, trước tiên đem cửa sổ xe diêu hạ đến. Phương Lâm Quân, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lạc Phi Phi có chút tức giận hỏi. Lạc thiếu tá, ta hoài nghi trên người của ngươi vẫn còn có dấu vũ khí. Cho nên, hiện tại, ngươi phải đem y phục tất cả đều thoát. Ta phải vững tin trên người của ngươi giấu không dưới bất kỳ vũ khí nào. Phương Lâm Quân không chút hoang mang nói rằng, trong mắt cũng không tự giác hiện lên một tia nóng rực. Cái này hắn đã sớm mơ ước đại mỹ nữ, cuối cùng cũng muốn tới tay. Phương Lâm Quân, ngươi mơ tưởng. Lạc Phi Phi biến sắc, tức giận hừ nói. Lạc thiếu tá, không nên khảo nghiệm ta kiên trì. Phương Lâm Quân thanh âm đột nhiên lạnh lẽo, nhanh lên một chút, cho ta thoát. Phương Lâm Quân, ngươi lẽ nào sẽ không sợ người khác biết chuyện này? Lạc Phi Phi tức giận quát xẹp đường. Lạc Phi Phi, ta cho ngươi biết, ta đã làm nhiều chuyện, chưa từng nhân phát hiện. Hai năm trước, ngươi không biết đi cái gì vận khí cướp chó, cư nhiên tránh được một kiếp. Đêm nay, ta xem ngươi thế nào trốn. Phương Lâm Quân sắc mặt xảo lộ vẻ dữ tợn. Ta nói lại lần nữa xem. Lập tức cấp lão tử cởi sạch. Không phải lão tử lập tức nhất thương băng ngươi. Phương Lâm Quân, trong căn cứ kẻ phản bội quả nhiên là ngươi. Lạc Phi Phi cũng phẫn nộ không ngớt. Ngươi đây là phản bội quân đội, phản bội quốc gia. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 924. Lão tử thuật bắn súng rất tốt. Ta nhổ vào, chớ cùng lão tử nói đạo lý lớn. Ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, thoát, cấp lão tử thoát. Phương Lâm Quân tựa hồ dần dần có chút không khống chế được. Dơm. Mơ, không phải ngươi, lão tử hội phản quốc sao? Ấy ư, không phải ngươi cả ngày đem lão tử câu được thần hồn điên đảo. Lão tử hội dễ dàng như vậy bị bọn họ dùng nữ nhân cấp thu mua sao? Xét đến cùng, này hắn sao đều là ngươi sai. Lão tử ngược lại chính là đã phản quốc. Làm ngươi một lần cũng chỉ là chuyện nhỏ. Phương Lâm Quân, ngươi quả thực chính là phát rồ. Là ngươi chính mình ý chí không kiên định, đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình. Lạc Phi Phi căm giận nói rằng, dơ ca, mơ cái gì gọi là ta ý chí không kiên định. Mày lớn lên xinh đẹp làm cái gì binh? Ngươi không thể đi làm minh tinh làm người mẫu sao? Ngươi hẻo lánh muốn tới tham gia quân ngũ. Mỗi ngày tại chúng ta trong tầm mắt sáng ngời. Ngươi nha biết câu được chúng ta bao nhiêu nam nhân đêm không thể say giấc sao? Ấy ư, ngươi biết so không có nữ nhân thảm hại hơn là cái gì không? Chính là có cá tính cảm mỹ nữ mỗi ngày tại phủ cận sáng ngời, vẫn còn hắn sao căn bản không thể đụng vào. Phương Lâm Quân tại nơi có chút mất đi lý trí sống giận. Ngươi sẽ không hẳn là đảm đương binh. Ngươi đã đến. Lão tử đêm nay thế nào làm ngươi đều là đương nhiên. Lạc Phi Phi tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng trong lòng rồi lại có chút lo lắng. Này lão công thế nào còn chưa tới? Lẽ nào tịch thu đến nàng tin nhắn? Lần thứ hai cúi đầu nhìn ngực. Cái kia điểm đỏ còn đang. Lạc Phi Phi quan sát bốn phía. Nắm tay lặng lẽ nắm chặt. Thân thể cũng dần dần căng thẳng. Nàng cũng không phải thật hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Trước chỉ là đang chờ nàng nam nhân đến mà thôi. Nhưng hiện tại, nam nhân còn chưa tới. Nàng bên này tựa hồ cũng đã kéo dài không đi xuống. Vậy thì không thể làm gì khác hơn là tự cứu. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm bất mãn lại đột nhiên truyền vào Lạc Phi Phi cùng Phương Lâm Quân trong tai. Hơn nửa đêm, tên gì Tang à? Câm miệng cho ta à? Nương theo lấy cái này thanh âm bất mãn. Hai người từ trong rừng đi tới. Phía trước một cái giơ hai tay, nơm nớp lo sợ. Mà phía sau cái kia, cầm trong tay đi một cây súng ngắm. Nhưng nòng súng nhưng nhắm ngay đi Phương Lâm Quân. Nam nhân này đi vài bước, một cước đá vào phía trước kia nam nhân trên người. Cấp lão tử nhanh lên một chút. Phía trước nam nhân bị đá được đánh cho lảo đảo. Rất nhanh đã đi đến xe Việt dã bên cạnh. Mà phía sau kia nam nhân lúc này nhưng nhìn về phía Phương Lâm Quân. Này, tiểu tử kia, vừa gọi tang cái kia. Ngươi gọi Phương Lâm Quân đúng không? Cho ta an tĩnh chút à. Còn ngươi nữa, cô gái đẹp kia. Đừng tưởng rằng ngươi lớn lên được xinh đẹp sẽ không lên. Ngươi cũng cho ta an tĩnh chút. Vốn có vẻ mặt vui sướng muốn mở miệng nói Lạc Phi Phi. Nghe nói như thế nhất thời im lặng. Vẻ mặt thoáng cái trở nên có chút cổ quái. Trên thực tế, nàng lúc này thật có một chút sở khóc sở cười. Này lão công thế nào như một hài tử tự. Rất hoan hỉ như thế đùa giỡn đâu. Bất quá nghĩ lại, hắn vẫn chưa tới 19 tuổi. Tựa hồ thật đúng là tính cách đại hài tử. Chỉ là hắn tại trên người nàng thời gian thế nào cũng không giống đứa bé a. Lạc Phi Phi khuôn mặt hơi có chút phát nhiệt. Trong đầu hiện lên từng màn làm cho nàng xấu hổ tai nóng cuồng dã tràng diện. Này một hồi, nàng tự nhiên đã hoàn toàn không hề lo lắng cho mình an toàn. Vì vậy vừa xuất hiện nam nhân, không phải người khác, chính thị Đường Kim. Ngươi là người nào? Vừa có chút điên cuồng Phương Lâm Quân lúc này rồi lại tựa hồ tỉnh táo lại. Này nha, tựa hồ như có chút tố chất thần kinh. Thì tốt thì hỏng. Ngươi quản lão tử ai đó, khẩu súng buông, không phải lão tử nhất thương sụp đổ hạ gục ngươi tiểu kê kê. Đường Kim một bộ dạng thô lỗ hình dạng. Đừng không tin. Lão tử thuật bắn súng rất tốt. Thì là ngươi nha, nơi ấy chỉ có đậu xanh đại. Lão tử cũng có thể nhất thương sụp đổ hạ gục. Phương Lâm Quân sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Hơi hơi do dự một chút. Hắn rốt cuộc vẫn phải ném xuống súng lục. Sau đó cố giả bộ trấn định hỏi. Ngươi muốn làm cái gì? Muốn làm cái gì? Lão tử trước hết nghĩ muốn a. Đường Kim tựa hồ xứng sờ hình dạng. Quá hai giây, hắn liền bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, lão tử nhớ tới. Lão tử ngày hôm qua làm một chuyến, nay cách đang ở đây ngủ. Có thể các ngươi tại đây lại nhảy, đem ta cấp đánh thức. Không có biện pháp, lão tử không thể làm gì khác hơn là đứng lên tiếp tục làm một chuyến. Đúng rồi, tiểu lục đậu, ngươi biết lão tử làm gì sao? tiểu lục đậu. Phương Lâm Quân thiếu chút nữa thì thổ huyết, này hắn sao cái gì phá tên hiệu. Lạc Phi Phi còn lại là hơi có chút xấu hổ. Này lão công giả trang lưu manh thời gian nhìn thật đúng là lưu manh. Nhưng lập tức nàng cảm thấy không đúng. Này lão công hình như vốn chính là lưu manh a. Nàng trước đây vẫn đem hắn làm lưu manh. Nhớ ngươi cũng không biết lão tử là làm cái gì. Kỳ thực đâu rồi. Lão tử đang ở làm trên thế giới có tiền đồ nhất một phần chức nghiệp. Đường Kim lại không chờ Phương Lâm Quân trả lời. Thì còn nói lời nói. Phần này chức nghiệp vô bản kinh doanh. Không vốn vạn lời. Cũng không lỗ lá. Bao kiếm không bồi thường. Đường Kim một hơi thở nói phần này chức nghiệp vô số chỗ tốt. Nghe được Phương Lâm Quân rất muốn đem hắn bóp chết mà liên lạc Phi Phi đều có chút mơ hồ thời gian. Hắn rốt cuộc hạ cuối cùng kết luận. Phần này vĩ đại chức nghiệp. Chính là cướp đoạt. Đừng một chút. Đường Kim một cước đem người nam nhân gạt ngã trên mặt đất. Trực tiếp đem súng nắm hướng Phương Lâm Quân trên người nhất chống đỡ. Hiện tại. Lão tử chính thức tuyên bố. Cướp đoạt. Nữ dực tiền nam cướp sắc. Không đúng. Sai sai. Nam dược tiền. Nữ cướp sắc. Lạc Phi Phi lấy tay che mong chờ. Nàng rất khổ cực mới nhìn xuống không có bật cười. Này lão công thực sự là thích làm trách. Ta không có tiền. Phương Lâm Quân cắn răng nói rằng. Trong lòng nhưng thật là phiền muộn. Thảo. Này vương bát đàn còn muốn cướp sắc. Hắn còn không có nếm đến tư vị Lạc Phi Phi. Cũng bị này vương bát đản nếm thức ăn tươi. Không có tiền. Đường Kim trừng mắt Phương Lâm Quân. Ngươi nha nghèo như vậy. Ngươi tại sao không đi tử. Không có tiền ngươi hoàn hảo ý tứ sống trên cõi đời này sao. Ngươi thế nào không đồng nhất đầu đi đâm chết đâu. Nam nhân trở thành ngươi như vậy. Quả thực chính là quỷ mục vô năng ngô ngốc thêm ba cấp. Ta nếu như ta phá ngươi thì mua nguyên đậu hũ một đầu đâm chết. Út. Sai. Ngươi nha phỏng chừng liên đậu hũ cũng mua không nổi. Đường Kim tại nơi đem Phương Lâm Quân mắng được cái vòi phun máu chó. Lạc Phi Phi nghe được sườn sốt sườn sốt. Này lão công mắng chửi người tựa hồ cũng rất lợi hại a. Thoáng cái mắng như thế một chuỗi dài. Liên khí cũng không mang thở gấp. Phương Lâm Quân nhưng thiếu chút nữa bị chửi được thổ huyết. Hắn đang muốn nói cái gì. Đường Kim rồi lại phất phất tay. Tính. Không có tiền sẽ không tiền. Ngược lại chính là đêm nay có một đại mỹ nữ. Cướp sắc còn kém không nhiều lắm. Bất quá đâu rồi. Lão tử đi ra làm việc. Không thể không công mà lui. Đi. Không có tiền thì y phục đi. Ngươi đem y phục cởi ra. Ngô. Trước tiên đem hắn y phục thoát. Đường Kim chỉ bị hắn gạt ngã trên mặt đất tên kia đối với Phương Lâm Quân nói rằng cởi sạch hắn y phục. Bị Đường Kim dùng thương chỉ vào hơn nữa bị chửi được ngất ngất núc ních Phương Lâm Quân. Lúc này rốt cuộc không chần chờ nữa. Ngồi xổm xuống chịu hay không bắt đầu bới ra cái kia vị hợp tác y phục. Rất nhanh sẽ đem người này bới ra được chỉ còn một cái nồi khố. Mà hắn vẫn còn tiếp tục bới ra. Lạc Phi Phi không khỏi quay đầu. Mà Đường Kim lúc này nhưng nhượng một câu. Ngừng. Liên trong nam nhân quần ngươi đều bới ra, ngươi một cách tử gay, biến thái a. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0925. Ngươi không thể phản kháng một chút sao? Phương Lâm Quân thiếu chút nữa thổ huyết thảo, không phải này vương bát đản nói đem y phục cởi sạch sao? Đi, tử gay, hiện tại thoát chính ngươi, cởi sạch. Đường Kim lại nhượng đứng lên. Bị Đường Kim lăn qua lăn lại được sắp tan vỡ Phương Lâm Quân. Lập tức bằng rất nhanh đem mình mới ra được chỉ còn lại có một cái nồi khố. Sau đó thì dừng lại. Tử gay tiếp tục thoát a, ai bảo ngươi đình. Đường Kim lại bất mãn nhượng đứng lên, ngươi nha không hiểu cái gì gọi cởi sạch sao. Phương Lâm Quân thật muốn tan vỡ. Này vương bát đản quá mẹ hắn lật lọng, phụt, Lạc Phi Phi rốt cuộc không thể nhịn được nữa, cười duyên ra. Này, cười cái gì cười, mỹ nữ, chính cướp đoạt đâu rồi, chút nghiêm túc. Đường Kim có chút bất mãn hướng trong xe Lạc Phi Phi liếc mắt nhìn, ngươi chờ không được đúng không? Vậy ngươi xuống xe, đến phiên ngươi. Lạc Phi Phi lập tức ngoan xuống xe, đi tới Đường Kim trước mặt, hướng hắn quyến rũ cười, cướp sắc là thế nào cướp? Mỹ nữ, rụt xe điểm, ngươi không thể phản kháng một chút sao? Đường Kim tựa hồ nhập kịch. Hắn thủ đoạn thăm dò vào Lạc Phi Phi chế phục bên trong. Cấp tốc đặt lên nàng cao phong. Bắt đầu cố sức nhô bắt đầu ấm. Chính là như vậy. Ngươi được đấu tranh một chút. Nờ. Lạc Phi Phi cả người yếu đuối tại Đường Kim trên người thanh âm dị thường kiều mị. Lão công đừng đùa ác. Lạc Phi Phi một tiếng này lão công. Cuối cùng đem hai người quan hệ bại lộ. Vẫn cảm thấy có chút không thích hợp Phương Lâm Quân. Rốt cuộc kịp phản ứng. Không khỏi thất thanh kêu sợ hãi. Các ngươi nhận thức. Đường Kim bỗng nhiên cầm trên tay súng ngắm văng ra, mục tiêu nhưng chính thì Phương Lâm Quân hạ bộ. A, Phương Lâm Quân phát sinh một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Sau đó hai tay bưng hạ bộ. Té trên mặt đất thống khổ quay cuồng đứng lên. Tử gay cư nhiên đánh ta ra Phi Phi chủ ý, đem ngươi biến thành thái giám, cho ngươi làm cơ cũng làm phải không? Đường Kim lẩm bẩm giống như nói, trước hết để cho ngươi nha đau nhức một hồi, tối nay sẽ đem ngươi giết chết. Lão công, đừng đem hắn giết chết. Cái này kẻ phản bội, hẳn là khiến quân đội hào hào thẩm vấn một chút. Còn có người kia, hẳn là cùng hắn chắp đầu. Lạc Phi Phi vội vàng nói, ta cho ta cha gọi điện thoại, khiến hắn an bài tin cậy người đến đem bọn họ lưỡng bắt đi. Được rồi. Đường Kim đối với cái này cũng không còn quá đại ý gặp, ngược lại chính là Phương Lâm Quân đã bị hắn biến thành thái giám. Lạc Phi Phi lập tức cho nàng phụ thân Lạc Kiến Quốc gọi điện thoại. Mà nàng mới vừa đem sự tình nói rõ ràng. Điện thoại cắt đứt. Nàng liền cảm giác thân thể chợt nhẹ. Lại vừa nhìn. Mình đã tại trong rừng cây. Đường Kim đem Lạc Phi Phi đặt ở trên cây. Một tay tại nàng trên đỉnh núi cao không chịu rời khỏi. Tay kia nhưng bắt đầu hiểu nàng đai lưng. Trước bị Tiếu Thiền khiến cho khởi tâm hỏa. Hiện tại ôm Lạc Phi Phi đây càng thêm mê người tư thái. Hắn càng tâm hỏa khó nhịn. Có chút khẩn cấp đứng lên. Lão công, đừng. Phải đợi cha ta phái tới nhân đem bọn họ bắt đi sau đó mới. Nờ. Lạc Phi Phi nỗ lực bảo trì lý trí. Nhưng làm cái kia quen thuộc vui vẻ cuộn trào mãnh liệt mà đến thời gian. Nàng cũng đã rất nhanh mê thất trong đó. Không quan hệ, chúng ta tại đây cũng có thể dám thì đến cái kia lưỡng ngu ngốc. Đường Kim tại Lạc Phi Phi bên tai một tiếng nói nhỏ. Càng làm cho Lạc Phi Phi buông cuối cùng cái kia một tia lý trí. Triệt để mê thất. Bắt đầu nhiệt tình đón ý nói hùa đứng lên. Sáng sớm hôm sau. Bờ biển bãi cát. Một cái không gì sánh được mê người thân thể lặng lặng ghé vào trên bờ cát. Khỏe mạnh tiểu mạch sắc da thịt tại tia nắng ban mai chiếu rọi xuống. Tản ra dị thường mỹ lệ sáng bóng. Đây là một loại khiến người ta kinh tâm động phách mỹ lệ. Bất luận cái gì nam nhân nhìn thấy loại này cảnh đẹp. Đều phải khó có thể tự điều khiển. Đường Kim cũng vô pháp tự điều khiển cho nên hắn lại nhào tới. Đây là một cái không biết tên bãi biển. Rất an tĩnh. Không ai tới nơi này. Lần trước Đường Kim cùng Lạc Phi Phi tiến hành tùy cơ hội lữ hành thời gian. Phát hiện nơi tốt này. Vì vậy hiện tại ở đây cũng tựu thành hai người bọn họ tư mật lãnh địa một trong. Nhẹ nhàng tiếng sóng biển. Phối hợp với Lạc Phi Phi cái kia ngẩng cao tiêu hồn âm nhạc. Cái này bãi biển sáng sớm. Dị thường tuyệt vời. Một giờ sau. Lạc Phi Phi quần áo nón này chỉnh tề. Đường Kim cũng mặc quần áo tử tế. Còn có chút không còn chút sức lực nào Lạc Phi Phi đổ vào Đường Kim trong lòng. Hưởng thụ lấy Đường Kim đúc cho nàng bữa sáng. Lão công ta hỏi ngươi cái sự tình. Lạc Phi Phi đột nhiên nhớ tới một việc. Ngươi nói ta thật không nên tham gia quân ngũ sao. Phương Lâm Quân cái kia kẻ phản bội tối hôm qua người điên như nhau mắng ta. Tuy rằng ta cảm thấy được hắn có bệnh. Nhưng là ta ngẫm lại. Như ta vậy nữ nhân. Có phải là thật hay không không nên xuất hiện tại quân doanh? Thân ái, ngươi chỉ cần hiểu một việc là được. Đường Kim hì hì cười, ngươi muốn làm sự tình chính là phải làm sự tình. Kỳ thực ta trước đây cũng không phải rất muốn tham gia quân ngũ. Bất quá chúng ta ra là cái này truyền thống. Mặc kệ nam hài nữ hài, đều phải tham gia quân ngũ. Mấy năm nay, ta cũng thói quen thân là quân nhân cuộc sống. Gia Gia nói, chúng ta là gia nhân. Trên người có cái này huyết thống. Thiên sinh chính là tham gia quân ngũ chăm sóc. Cũng không biết có phải là thật hay không. Lạc Phi Phi nhẹ nhàng nói rằng, lập tức đột nhiên nhớ tới cái gì. Ai nha? Không xong. Lão công, hiện tại may giờ rồi. Ta hình như nên trở về đi đâu. Thân ái, đừng lo lắng, ngươi không cần trở về, bởi vì ngươi hiện tại đã bị người bắt cóc. Đường Kim hời hợt nói rằng, à, Lạc Phi Phi sườn sốt. Lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Lão công, ngươi sẽ không thật nói cho căn cứ bên kia. Ta bị bắt cóc đi. Đương nhiên là thật. Đường Kim hì hì cười, thân ái, ngươi không cảm thấy đây là hay nhất xin nghỉ phương pháp sao? Lạc Phi Phi có chút không nói gì, lão công, như vậy gây chuyện không tốt sẽ làm rất nhiều người đi ra tìm ta. Không quan hệ, Gia Gia biết là ta bắt cóc ngươi, không ai tìm đến. Đường Kim một bộ dạng chẳng hề để ý hình dạng, ta đây chính là quang minh chính đại bắt cóc. Lạc Phi Phi lần thứ hai không nói gì. Đã biết nam nhân thực sự là thích sằng bậy a. Cho tới bây giờ đều là không dựa theo lẽ thường ra bài. Bất quá, ngẫm lại cũng bình thường. Người này lần đầu tiên nhìn thấy nàng, sẽ đem nàng tại nhà xác giữa cấp phi lễ. Nếu là hắn dựa theo lẽ thường ra bài, bọn họ hiện tại cũng chưa chắc sẽ ở cùng nhau. Có lẽ nàng có thể xác định, bọn họ cửu thành cửu không có ở cùng nhau. Thân ái, mấy ngày nay, ta phải giúp ngươi đề thăng một ít thực lực. Đường Kim mở miệng lần nữa nói rằng, nờ, Lạc Phi Phi tự nhiên biết. Kỳ thực đây mới là Đường Kim tìm nàng nguyên nhân thực sự. Nam nhân này hy vọng nàng có thể có thực lực tuyệt đối bảo vệ mình. Mà nàng tự nhiên cũng hy vọng mình có thể có càng mạnh năng lực. Kế tiếp vài ngày trong thời gian, Đường Kim đều cùng Lạc Phi Phi ở cùng bên chỗ. Hắn trước hoa một ngày một đêm thời gian, khiến Lạc Phi Phi hấp thu một viên thiên đạo đan dược lực. Sau đó liền bắt đầu làm cho nàng thích ứng lực mới lượng. Đối với Lạc Phi Phi loại này vốn là trường kỳ luyện tập cách đấu bộ đội đặc chủng mà nói, thích ứng lực mới lượng cũng không phải quá khó khăn. Không được ba ngày thời gian, nàng là có thể thuận buồm xuôi gió. Chỉ bất quá, Đường Kim cũng không có đem nàng lập tức đưa trở về. Bận rộn vài ngày sau, hắn tự nhiên còn muốn hưởng thụ vài ngày. Mà trong đó Lạc Thú cũng không nói hiển nhiên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0926. Đem vô đi trước đánh đuổi. Thời gian vẫn là cái tương đối khái niệm. Đối với có ít người mà nói, thời gian qua mau. Còn đối với một cách khác những người này mà nói, rồi lại là sống một ngày bằng một năm. Còn đối với Đường Kim mà nói, cùng Lạc Phi Phi cùng nhau ngày, nhưng luôn luôn trôi qua rất nhanh. Bất chi bất giác đã là cuối tháng tư. Lạc Phi Phi rốt cuộc cảm giác mình bị bắt cóc lâu lắm. Nếu không trở về không được. Mà ngày mồng 1 tháng 5 gần đến. Đối với người thường mà nói, ngày mồng 1 tháng 5 là lễ ngày nghỉ. Nhưng đối với nàng cùng nàng Hắc Phượng bộ đội đặc chủng mà nói, loại ngày này cũng càng thêm cần đề cao cảnh giác thời gian. Tháng 4 27 nhật. Thứ hai, Lạc Phi Phi rốt cuộc trở lại căn cứ. Mà về nàng bị bắt cóc sự tình, cũng chỉ là tượng trưng điều tra một chút. Sau đó sẽ đem hồ sơ niêm phong cất vào kho đứng lên. Về phần Phương Lâm Quân, có người nói hắn rất phối hợp, cái gì đều ăn nói. Bởi vì biến thành thái giám hắn, từ lâu nản lòng thoái chí, không có sống sót ý nguyện, chỉ muốn nhanh lên một chút giải thoát. Mà ngày này, Đường Kim cũng rốt cuộc lần thứ hai trở lại Chư Sơn thành phố. Với hắn mà nói, lựa chọn lúc này trở về, kỳ thực cũng bởi vì một nguyên nhân khác. đó chính là thiên đạo trong tiên cảnh Hàn Tuyết Nhu cùng Kiều An An. Đều mơ tưởng đi ra. Gần nhất đan dược tương đối sung túc. Kiều An An cùng Hàn Tuyết Nhu tốc độ tu luyện cũng nhanh không ít. Hiện tại hai người cũng đã kết đan thành công. Chỉ cần tu luyện nữa vài ngày vững chắc một chút. Các nàng có thể rời khỏi thiên đạo tiên cảnh. Còn đối với Hàn Tuyết Nhu mà nói, lúc này cũng nên đi ra. Bởi vì cách thi vào trường cao đẳng cũng chỉ có chừng một tháng thời gian. Nàng hay là cần đi ra ôn tập một chút. Kiều An An cùng Hàn Tuyết Nhu rời khỏi thiên đạo tiên cảnh. Đối với Đường Kim mà nói tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Đặc biệt đối với Hàn Tuyết Nhu, hắn cảm giác luôn luôn không giống với. Không chỉ có bởi vì nàng là hắn cái thứ nhất chân chính bạn gái. Cũng không chỉ là bởi vì nàng là hắn một nữ nhân đầu tiên. Cũng bởi vì Đường Kim kỳ thực hiểu một việc. Hàn Tuyết Nhu cùng hắn cùng nhau. Không phải bởi vì hắn vì nàng làm chuyện gì. Cũng không phải bởi vì hắn đau khổ truy cầu đả động nàng. Mà là bởi vì một cái rất đơn giản nguyên nhân. Nàng thích hắn. Có thể nói, Hàn Tuyết Nhu cùng hắn cùng nhau nguyên nhân chính là nhất thuần túy. Không hề tạp chất. Mà mặc dù là Kiều An An, cũng là tại hắn vì nàng làm rất nhiều chuyện sau đó mới bị hắn chậm rãi đả động. Mặc dù hắn biết Kiều An An bây giờ đối với hắn toàn tâm toàn ý, nhưng thuộc về Kiều An An cùng Hàn Tuyết Nhu vẫn có khác nhau. Đương nhiên, này không có nghĩa là hắn sẽ không thích Kiều An An. Chỉ là Kiều An An thủy chung tựa như nàng tên hiểu như nhau. Càng giống cái tiên nữ, hắn thích cái này tiên nữ. Càng hưởng thụ giữ lấy cái này tiên nữ cái loại này tuyệt vời cảm giác. Không riêng gì trên sinh lý thật lớn vui vẻ. Còn có trên tâm lý thật lớn cảm giác thỏa mãn. Nhưng chỉ có cùng Hàn Tuyết Nhu cùng nhau thời gian. Bọn họ mới càng giống là phổ thông học sinh cấp 3 tình lữ. Cái loại cảm giác này, Đường Kim cũng vô pháp nói rõ ràng. Nhưng hắn biết, cái kia không giống với. Thật có một chút muốn nàng đâu. Đường Kim trong đầu đột nhiên bị Hàn Tuyết Nhu cấp nhồi. Hơn nữa, hắn phát hiện, chính mình nhất hoài niệm, cũng không phải Hàn Tuyết Nhu thân thể, mà là cùng nàng cùng nhau cái loại cảm giác này. Là nghênh tiếp Hàn Tuyết Nhu cùng Kiều An An trở về. Đường Kim cần chuẩn bị hai kiện sự, trong đó một cách tương đối giản đơn, mà đổi thành một việc khả năng dường như khó. Hiện tại, Đường Kim dự định trước làm giản đơn. Một cách thuấn di, Đường Kim thì xuất hiện tại chính mình ký túc xá. Ký túc xá không ai. Hiện tại chính là hơn 10 giờ sáng. Không ai cũng tỉnh không ngạc nhiên. Đường Kim cầm lấy mobifone, bấm một chiếc điện thoại, phô đi điện thoại. Phô đi mỹ nữ, đem ngươi tại ta trong phòng vật sở hữu đều xuất ra đi. Ngày mai ta nếu là còn chứng kiến ngươi đồ vật có lẽ ngươi tại ta trong phòng, ta liền trực tiếp đem ngươi ném tới nước ngoài đi. Điện thoại vừa tiếp xúc với thông, Đường Kim sẽ không chặt không chậm nói xong đoạn văn này, sau đó sẽ đem điện thoại cấp treo. Thất tiên nữ phải trở về đến. Cái chỗ này nữ chủ nhân là nàng. Không thể để cho vô đi cái này tử hoa bách hợp chiếm. Mà đây là Đường Kim muốn làm chuyện thứ nhất. Đem vô đi trước đánh đuổi. Về phần chuyện thứ hai, đó chính là được lại cùng ngốc nữ nói chuyện. Hắn không thể để cho ngốc nữ tìm Hàn Tuyết Nhu phiền phức. Năm thứ nhất cấp 3 phòng làm việc. Vô đi đang ở cái kia không kiêng nể gì cả đùa giỡn người nữ lão sư. Lại đột nhiên nhận được Đường Kim điện thoại. Nàng có chút hưng phấn chuyển được điện thoại. Sau đó chợt nghe đến Đường Kim lệnh đuổi khách. Trên mặt dáng tươi cười thoáng cái sẽ không. Nàng rốt cuộc cũng nữa cao hứng không nổi. Vô đi lão sư, ngươi không sao chứ? Thấy vô đi biểu tình biến hóa, cái kia bị đùa giỡn nữ lão sư có chút thân thiết hỏi. Không có việc gì, ta đi ra ngoài một chút. Vô đi miễn cưỡng cười, sau đó thì đứng dậy bước nhanh đi ra phòng làm việc. Mấy năm trước không kiêng nể gì cả, khiến vô đi chọc hạ đại phiền toái. Mấy tháng này đến, nàng kỳ thực đã ở khiến phụ thân hỏi thăm tình huống. Có thể tình huống nhưng tương đương không ổn. Phụ thân nàng thậm chí trực tiếp nói cho nàng biết làm cho nàng không nên rời khỏi Hoa Hạ. Bằng không đó là một con đường chết. Bất luận làm chuyện gì, cũng không thể phá hư quy tắc. Bán quân hỏa cũng như nhau. Vô đi. Ngươi phá hư quy tắc, sẽ trả giá thật nhiều. Mặc dù là ta, cũng giúp không ngươi. Đây là vô đi vị kia quân hỏa thương nhân phụ thân mấy ngày hôm trước cùng nàng theo như lời nói. Kỳ thực vô đi phụ thân cũng rất bất đắc dĩ. Hắn cô gái này nhi hoàn toàn không thấy bất luận cái gì quy tắc ngầm. Loạn bán quân hỏa, khiến hắn hiện tại cũng có chút tự thân khó bảo toàn. Nếu không phải hắn năm đó cùng không ít người làm một ít giao dịch, hắn hiện tại chỉ sợ cũng đã chết mất. Vô đi thật cũng không hối hận chính mình từng làm qua sự tình. Nhưng nàng nhưng cũng không muốn chết thật hạ gục. Có thể nàng nhưng bây giờ hiểu. Muốn bảo mệnh nhưng lại muốn tiếp tục thư thư phục sống. Vậy thì được tìm đường kim làm dựa vào. Vẫn thích nữ nhân vô đi. Biết mình thật đối với đường kim người nam nhân này có một chút đặc biệt cảm giác. Này tổ cảm giác. Chính là năm đó ở Đa. Ca chấn thời gian. Hắn trong lòng hắn lưu lại. Cho nên nàng liền định dùng đơn giản nhất phương pháp. Câu dẫn người nam nhân này. Chỉ muốn trở thành hắn nữ nhân. Nàng kia thì an toàn. Sau đó tiếp tục bán quân hỏa phao mỹ nữ. Ngày vẫn như cũ có thể tiêu diêu tự tại. Nhưng vấn đề là. Vô đi phát hiện này thật không phải một việc dễ dàng. Không nói đừng. Chỉ cần là đường kim cái kia xinh đẹp được kỳ cục vì hôn thê. Để nàng rất có áp lực. Mặc dù nàng tự nhận xinh đẹp. Vóc người gợi cảm. Có thể tại được chứng kiến đường kim những nữ nhân kia sau đó. Nàng cũng đã phát hiện mình không hề ưu thế. Có thể duy nhất ưu thế. Chính là nàng là cái mỹ nữ tóc vàng. Nói không chừng sẽ làm đường kim nghĩ tương đối mới mẻ. Có thể dù vậy. Còn có cái vấn đề lớn nhất, đó chính là đường kim cơ bản không hiện ra. Đừng nói nàng lớn lên còn không bằng Tần Thủy Giao xinh đẹp, thì là nàng là thế giới đệ nhất mỹ nữ. Cũng phải người ta xuất hiện nàng mới có cơ hội câu dẫn a. Nay cái đường kim rốt cuộc xuất hiện, vẫn còn chủ động gọi điện thoại cho nàng. Vô đi cho là mình có cơ hội. Có thể nàng lập tức phát hiện, mình đã hoàn toàn không có cơ hội. Đường kim trực tiếp muốn đuổi nàng đi đâu? Không được, ta phải lưu lại. Vô đi tự nói với mình, nàng hiện tại không thể đi, xem ra, nàng phải thực hành cái kia hậu bị kế hoạch. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0927 Ta một nữ phao cái gì gái? Vô đi mỗi lần bán quân hỏa thời gian. Thông thường đều phải ở lại cái hậu bị kế hoạch để ngừa vạn nhất. Cũng đang bởi vì này dạng. Nàng tuy rằng nơi loạn bán quân hỏa gây thù hằn vô số. Cũng vẫn đều bình yên vô sự. Thẳng đến bị vô số người liên hợp truy sát sau đó mới không thể không chạy trốn tới Hoa Hạ đến tị nạn. Còn lần này. Là có thể lưu lại. Vì để chính mình chân chính an toàn xuống tới. Nàng hàng đầu kế hoạch tự nhiên là câu dẫn đường kim. Trở thành hắn nữ nhân. Nhưng nàng cũng đồng dạng chuẩn bị một cái hậu bị kế hoạch. Hiện tại, câu dẫn đường kim là tới thua. Cơ hội cũng rất xa vời. Cho nên, hậu bị kế hoạch cũng đến thực hành thời gian. Vô đi không phải thích dây dưa dài dòng nhân. Mà đường kim tại nơi cũng thôi được cấp bách. Cho nên nàng không do dự. Đi ra phòng làm việc thì lập tức lấy điện thoại di động ra. Bấm một cái mã số. Trình Lâm tiểu thư, ta là vô đi, ta cần cùng Ninh tiểu thư ngay mặt nói chuyện, ta có rất trọng yếu sự tình. Vô đi cú điện thoại này chính là cho Huyền Trình Lâm. Nàng nhưng thật ra muốn trực tiếp cho Huyền chữ tâm tính. Đáng tiếc nàng cũng không biết chữ tâm tính số điện thoại. Cái gì chuyện trọng yếu? Điện thoại bên kia, Trình Lâm mở miệng hỏi. Cái này không thể tại trong điện thoại nói. Ta cần cùng Ninh tiểu thư tự mình đàm. Vô đi vội vàng nói, Mạc vẫn còn bổ sung một câu tin tưởng ta thật rất trọng yếu. Ngươi chờ ta điện thoại. Trình Lâm tắt điện thoại. Vô đi cũng không còn lưu ý. Chỉ là xuống lầu hướng chữ Sơn nhị trung cửa trường học đi đến. Nàng biết Trình Lâm cần trước hướng chữ tâm tính hội báo xin chỉ thị, mà đợi nàng đi tới cửa trường học, hẳn là còn kém không nhiều lắm sẽ có kết quả. Sự tình cũng cơ bản như vô đi sở liệu. Nàng vừa đi tới chữ sơn nhị trung cửa, một chiếc hắc sắc Audi liền đột nhiên chạy qua đến. Một cô bé nhảy xuống xe. Không phải Trình Lâm. Bất quá vô đi cũng nhận thức. Nàng biết cái này trang điểm đắc tượng nam hài nữ hài tử gọi Ngô Ý. Này, lên xe. Ngô Ý hướng vô đi nhượng một câu. Vô đi không chần chờ, lập tức tiến vào trong xe, mà Audi cũng cấp tốc khởi động tái chứ vô đi rời đi. Vô đi vừa rời khỏi chữ sơn nhị trung, đường kim cũng xuất hiện tại cấp 3 nhất ban cửa phòng học. Cấp 3 nhất ban lúc này đang ở đi học. Lão sư đang ở trên đài giảng giải đề thi. Đường kim nhưng trực tiếp đẩy cửa ra. Tại nơi kêu một câu. Ngốc nữ. Đi ra. Lão sư kia rất muốn phát hỏa, có thể vừa quay đầu thấy đường kim, lại không thể làm gì khác hơn là nhìn xuống đến. Tử đường kim, ngươi có bệnh à? Tần Thủy Giao có chút căm tức, đừng ở chỗ này ảnh hưởng chúng ta đi học. Ngốc nữ, ngươi nếu không được, chính là ngươi tại ảnh hưởng bọn họ đi học. Đường kim nghiêm trang nói rằng, ngươi, Tần Thủy Giao thật là buồn bực. Nhưng lại phát hiện này thật đúng là sự thực. Nàng không được. Người này không đi. Đại gia thì lên một lượt phải không khóa. Rơi vào đường cùng. Tần Thủy Giao chỉ phải rời khỏi chỗ ngồi. Ra phòng học. Thuận tiện đem giáo sư môn cấp đóng cửa. Sau đó có chút bất mãn hỏi. Ngươi làm cái gì? Ngươi không hơn khóa thì là đừng ảnh hưởng ta đi học. Ngốc nữ kỳ thực lời này đâu rồi? Ta cũng muốn nói. Ngươi không tán gái thì là đừng ảnh hưởng ta tán gái. Đường kim không chút hoang mang nói rằng. Ngươi thần kinh a, ta một nữ phao cái gì gái. Tần Thủy Giao chừng đường kim liếc mắt. Rồi hãy nói ta là ngươi vị hôn thê. Ta làm sao lại không thể ảnh hưởng ngươi tán gái à nha. Chúng ta hay là đổi lại địa phương nói đi. Đường kim thủ đoạn dò xét hướng Tần Thủy Giao. Nhưng lúc này đây Tần Thủy Giao cũng sớm có đề phòng. Vòng eo uốn éo thì nhẹ hiện lên đi. Sau đó nàng kiều hừ một tiếng. Muốn đổi địa phương a? Đi theo ta. Tần Thủy Giao đột nhiên tiêu thất. Một giây sau trực tiếp xuất hiện tại sân vận động. Giống như là nàng cũng biết thuấn di như nhau. Đương nhiên. Đường kim biết đây không phải thuấn di. Mà là nàng cái kia thánh thủy bí quyết bên trong đặc thù nào đó bí thuật. Bất quá đường kim hiện tại cũng không quan tâm đây rốt cuộc là cái gì. Hắn một cái thuấn di. Cũng tới đến sân vận động thượng. Sau đó ngay thảm cỏ ngồi xuống đến. Ngốc nữ. Ngươi cũng ngồi đi. Tần Thủy Giao cũng là ngồi xuống. Chỉ là nhưng cùng đường kim bảo trì nhất định khoảng cách. Hiển nhiên. Từ lần trước bị hắn ám toán sau đó. Tần Thủy Giao thì càng thêm cảnh giác. Này có chuyện nói mau. Ta cũng không như ngươi vậy rảnh rỗi. Tần Thủy Giao tức giận nói rằng. Ngốc nữ Tuyết Nhu lập tức muốn từ phía trên nói trong tiên cảnh đi ra. Đường kim quyết định đi thẳng vào vấn đề. Nàng sau khi đi ra. Không cho ngươi bắt ngươi cái gì kia vị hôn thê hàng đầu đi áp nàng. Hừ, ngươi không nói ta còn không có này dự định. Ngươi vừa nói nhưng thật ra nhắc nhở ta. Tần Thủy Giao kiều hừ một tiếng trước đây nàng thì lão theo ta đối nghịch. Hiện tại ta đương nhiên tốt tốt chỉnh nàng. Ngốc nữ. Ta không phải cùng ngươi nói đi chơi. Ngươi cùng người khác thế nào náo tùy ngươi. Nhưng ngươi không thể đi tìm Tuyết Nhu. Đường kim hình dạng thoạt nhìn rất chân thành. Nàng sở dĩ tiến thiên đạo tiên cảnh. Chính là bị hoát tâm mân cấp kích thích đến. Ngươi nếu là lợi dụng thực lực ngươi tới dọa nàng. Nàng nói không chừng hồi lại đã bị kích thích. Càng thêm không vui. Nàng không vui đóng ta chuyện gì. Tần Thủy Giao một bộ dạng chẳng hề để ý hình dạng, ta hài lòng là được. Ngốc nữ, ngươi có phải hay không thật đã cho ta không có cách nào khác chỉ ngươi. Đường kim có chút buồn bực, ngươi thánh thủy bí quyết là ta cho ngươi, ngươi nghĩ rằng ta thật không có pháp đối phó ngươi sao? Ta chỉ là không muốn phế bỏ ngươi công lực mà thôi. Tử đường kim, ngươi cư nhiên uy hiếp ta. Tần Thủy Giao biến sắc có vẻ thật là tức giận. Đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. lần này ngươi nếu như lại công lực toàn bộ lời vô ích, sẽ thấy cũng không còn cơ hội khôi phục. Đường Kim lười biếng nói rằng, đừng nói ta uy hiếp ngươi, kỳ thực ta có là biện pháp đối phó ngươi. Tỉ như cho ngươi hạ điểm xuân dược đem ngươi biến thành ta hợp cách vì hôn thê cái gì. Với ta mà nói rất đơn giản, ta chỉ là lười dùng loại thủ pháp này mà thôi. Có thể ngốc nữ ngươi nếu là quá phận, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Tử Đường Kim có cái gì thủ đoạn ngươi mặc dù xuất ra, ta không sợ. Tần Thủy Giao khuôn mặt trứng hồng, đôi mắt đẹp hiện hỏa, nói liền theo trên mặt đất đứng lên, ta đáng ghét ngươi. Lưu lại một câu như vậy lời nói, Tần Thủy Giao đột nhiên theo sân vận động tiêu thất. Đường Kim hơi ngẩn ngơ, hắn hình như là hoàn toàn ngược lại, này ngốc nữ tựa hồ ăn mềm không ăn cứng. Chẳng lẽ lại thật muốn như Tống Oanh theo như lời đi lừa gạt nàng? Thực sự là đau đầu a. Đường Kim có chút phiền não. Hắn sở dĩ nói trực tiếp như vậy, thậm chí liên uy hiếp thủ đoạn cũng dùng tới, là thật có chút bận tâm. Hàn Tuyết Nhu hào thắng tâm vẫn rất mạnh. Trước đây cùng với Tần Thủy Giao tranh giành hoa hậu giảng đường vị trí. Nhưng bây giờ, nàng ở bên trong tu luyện mấy tháng, vừa ra tới nếu là lại bị Tần Thủy Giao áp chế đến xít sao, nàng kia chỉ sợ thật hồi không thể chịu được. Nếu không có Hoắc Tâm Minh ở phía trước náo như vậy vừa ra, hắn còn không lo lắng. Nhưng bây giờ, hắn là thật không muốn làm cho Hàn Tuyết Nhu bởi vì chuyện này mà khiến cho khổ sở. Lẽ nào thật muốn đi lừa gạt ngốc nữ? Đường Kim thì thảo tự nói, hắn mới vừa theo như lời những thủ đoạn kia, kỳ thực cũng thật chỉ nói là nói mà thôi. Hắn không có khả năng thật phế bỏ Tần Thủy Giao công lực, càng không khả năng thật cho nàng hạ xuân dược. Đường Kim ở chỗ này khó khăn. Trên núi biệt thự, nhìn thấy Vô Đi chứ tâm tính, lúc này cũng có chút khó khăn. Vô Đi vừa cùng nàng theo như lời nói, làm cho nàng có chút khó có thể quyết định. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0928. Ngươi muốn tại trong cơm hạ dược a? Vô Đi tiểu thư, ngươi xác định ngươi muốn thêm vào chúng ta Đồ Long tiểu tổ trở thành hoa hạ một gã đặc công? Trầm ngâm một lát, chứ tâm tính lần thứ hai hỏi. Đây là Vô Đi vừa đưa ra yêu cầu. Nàng hy vọng thêm vào Đồ Long tiểu tổ trở thành chứ tâm tính thủ hạ một gã đặc công. Điều này làm cho chứ tâm tính tương đương ngoài ý muốn. Nàng thế nào cũng không còn nghĩ đến Vô Đi hội đưa ra như thế một cái yêu cầu. Nhưng ngoài ý muốn ngoài, nàng nhưng có chút động tâm. Bởi vì nàng rất rõ ràng, Vô Đi nhưng thật ra là cái khó có được đặc công nhân tài. Nhưng vấn đề lớn nhất ở chỗ, nàng vô pháp khẳng định Vô Đi là thật tâm. Ninh tiểu thư, ta nếu tới tìm ngươi, dĩ nhiên là đã thâm tư thuộc lự. Vô Đi vẻ mặt chấn định. Ta đối với hoa hạ vẫn có chút hướng tới. Đối với các ngươi ngôn ngữ từ lâu tinh thông. Đương nhiên, ta cũng không muốn giấu riêng ngươi. Với ta mà nói, nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì Đường Kim tiên sinh cũng ở nơi đây. Vô Đi tiểu thư, ngươi không sợ người khác nói ngươi phản bội ngươi nguyên lai tổ quốc sao? Chứ tâm tính hơi trầm ngâm một chút hỏi. Ninh tiểu thư, ngươi rất rõ ràng bọn họ sớm đã thành bắn thượng phản quốc nhãn. Vô Đi đối với cái này chẳng hề để ý. Rồi hãy nói, ta cũng gặp nhiều bọn họ nương ái quốc xanh nghĩa làm dễ dàng chán ghét sự tình. Ta không cảm thấy ta như bây giờ có cái gì không đúng. Bữa, Vô Đi lại bổ sung nói. Ninh tiểu thư, ta tin tưởng các ngươi trong tổ chức có rất ít như ta vậy ngoại quốc đặc công. Ta mấy năm nay cũng tích lũy không ít người mạch. Đặc biệt tại một ít cuộc diện chính trị hỗn loạn quốc gia. Nếu là các ngươi tổ chức tại nơi có lợi ích nhu cầu lời nói, ta khẳng định có thể giúp đỡ nổi. Chứ tâm tính lần thứ hai bắt đầu trầm mặc. Nàng biết hiểu Vô Đi giá trị. Nhưng Vô Đi nhưng cũng là đem kiếm hai lưới. Dùng được tốt quả thật không tệ. Nhưng dùng được không tốt cũng sẽ chọc phiền phức. Mà tối trọng yếu lại như cũ là nguyên nhân kia. nàng vô pháp khẳng định vô đi có hay không thật tình. Nói cách khác, tại nàng xem đến, vô đi cũng như vậy tin cậy. Vô đi tiểu thư, ta cần lo lắng một chút, ngươi trước trở về đi, ta sẽ mau chóng cho ngươi trả lời thuyết phục. Sau một lát, chữ tâm tính mở miệng nói rằng, tốt, ta đây chờ Ninh tiểu thư tin tức tốt. Vô đi một bộ dạng cũng không phải rất lưu ý hình dạng. Chỉ là trong nội tâm nàng nhưng tương đương lo lắng. Nếu là cái này hậu bị kế hoạch cũng không được. Nàng kia thì thật không có triệt. Tan họp linh hưởng đại gia đều tuôn ra phòng họp. Cấp 3 nhất ban phòng họp rất nhanh cũng trở nên vắng vẻ. Chỉ còn lại một người. Thì ra là Tần Thủy Giao. Nàng đến bây giờ cũng còn rất giận phẫn. Đường kim cái kia lưu manh đáng chết cư nhiên là một nữ nhân khác uy hiếp nàng. Quá không phải thứ gì. Nàng thế nhưng hắn chính quy vị hôn thê. Mặc dù đường kim bình thường trêu tức nàng. Làm cho nàng rất không cao hứng. Nhưng lúc này đây. Cũng Tần Thủy Giao nhất tức giận thời gian. Tử đường kim. Ngươi nếu như cùng ta hảo hảo thương lượng. Ta còn có thể cho ngươi mặt mũi. Ngược lại chính là ta hiện tại cùng Hàn Tuyết Nhu quan hệ cũng không tệ. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác đến uy hiếp ta. Hừ, ta không nên chỉnh nàng không thể. Tần Thủy Giao ở trong lòng âm thầm cắn răng. Nhưng vào lúc này, Tần Thủy Giao đột nhiên cảm giác bên người nhiều hơn một cách nhân. Nàng vừa quay đầu, nhất thời thì càng cho hơi vào phấn. Tử đường kim, ngươi tên hỗn đản này lại tới này làm cái gì? Ngốc nữ, ngươi lớn như vậy cơn tức làm cái gì? Đường kim vẻ mặt kinh ngạc hình dạng, ngươi mới 18 tuổi, sẽ không đi ra thời mãn kinh đi. Ngươi mới thời mãn kinh đâu? Tần Thủy Giao hung hăng chừng đường kim liếc mắt, thấy ngươi này tên đáng ghét sẽ tới khí, ngươi đừng ở trước mặt ta xuất hiện. Ngốc nữ, nếu không ta nói như thế nào ngươi thưởng thức có chuyện đâu rồi? Ta đẹp trai như vậy nam nhân. Ngươi lại có thể biết nghĩ đáng ghét. Ngươi này thẩm mỹ quan cần cải tiến a. Đường kim lắc đầu thở dài. Lập tức cũng lời nói xoay chuyển. Bất quá đâu rồi. Lo lắng đến ngươi là ngốc nữ. Muốn cho ngươi nhanh như vậy biến thông minh cũng không quá khả năng. Chỉ có thể từ từ sẽ đến. Đúng. Ngươi ăn cơm sao? Không khí ăn no. Tần Thủy Giao tức giận nói rằng tại đường kim trước mặt, nàng là không có pháp bảo chỉ cái kia thanh thuần thánh khiết sáng dấp. Như vậy à, chúng ta đây cùng đi ăn cơm đi. Đường kim phát sinh mời. Để làm chi? Ngươi muốn tại trong cơm hạ dược à? Tần Thủy Giao trừng mắt đường kim, vẻ mặt cảnh giác. Ngốc nữ, ta muốn thật muốn cho ngươi hạ dược sẽ không nói cho ngươi. Đường kim có chút buồn bực hình dạng, ngươi không biết len lén hạ dược lại càng dễ sao? Đó là ngươi ngu, cho nên mới nói với ta. Tần Thủy Giao kiều hừ một tiếng. Trong lòng lại không lý do tựa hồ có chút hài lòng. Cái này chết tiệt đường kim hình như là đến nhận sai giải thích. Ai, nói thật, ngươi có muốn hay không đi ăn cơm? Bụng của ngươi không đói bụng, ta cái bụng có thể bị đói đâu? Đường kim lười biếng nói rằng. Chết đói ngươi. Tần Thủy Giao hừ nhẹ một tiếng, sau đó nhưng hỏi đi đâu ăn. Nếu không chúng ta đi ăn tiệc đứng đi, hoàng gia đại tiểu điếm tiệc đứng cũng không tệ lắm. Đường kim ngẫm lại nói rằng. Được rồi. Tần Thủy Giao đáp ứng. Trong lòng lại đột nhiên xuất hiện một cái có chút quái gì ý niệm trong đầu. Này tựa hồ là cái này chết tiệt sắc lang lần đầu tiên thỉnh nàng ăn cơm. Cái kia đi thôi. Đường kim đứng lên. Tần Thủy Giao cũng theo đứng dậy. Đường kim thân thủ hướng nàng trắng nón ngọc thủ chộp tới. Tần Thủy Giao vô ý thức muốn tránh. Nhưng ngấm lại. Rồi lại không có trốn. Tùy ý đường kim lôi kéo. Chỉ là cũng rất bất mãn chừng đường kim liếc mắt. Này! Đừng đụng ta! Trong miệng la hét đừng đụng ta! Tần Thủy Giao trong lòng ở trong tối tự nghĩ. Cấp cái này chết tiệt sắc lang một cơ hội cuối cùng. Hắn lần này nếu là lại lừa gạt nàng, nàng hãy cùng hắn chân chính trở mặt. Bất quá! Đường kim lúc này đây xem ra nhưng thật không có lừa gạt Tần Thủy Giao ý tứ. Hắn cứ như vậy nắm Tần Thủy Giao mềm mại ngọc thủ. Không nhanh không chậm đi về hướng cửa trường học. Nhưng thật ra chứ Sơn Nhị Trung đông đảo học sinh đều là rớt phá kính mắt. Này Đường Kim cùng Tần Thủy sao lúc nào như thế ngọt ngào mật mật. Trước đây bọn họ không phải vừa thấy mặt đã cãi nhau sao? Chúng ta lái xe đi. Đến cửa trường học, Tần Thủy Giao mở miệng nói rằng, tốt, Đường Kim đáp ứng một tiếng, thì buông nàng ra tay. Mà hắn có thể cũng không còn ngờ tới. Hắn cứ như vậy trong lúc vô ý. Đi qua Tần Thủy Giao một lần khảo nghiệm. Nếu là Đường Kim biết lời nói, nhất định sẽ cảm khái. Nữ nhân quả nhiên là phải dỗ dành. Ngốc nữ cũng không ngoại lệ a. Tử Đường Kim, hiện tại nhưng thật ra biết đến dù dỗ ta. Hừ, ta không có thể như vậy Hàn Tuyết Nhu. Không phải ngươi muốn dù dỗ là có thể dù dỗ. Mở ra bo che Tần Thủy Giao, trong lòng âm thầm có chút đắc ý. Chỉ là Tần Thủy Giao sợ rằng không biết Đường Kim nhưng thật không phải đến dù dỗ nàng. Tuy rằng hắn tại trong lúc vô ý dù dỗ nàng, nhưng hắn tìm đến Tần Thủy Giao nguyên nhân thực sự. Lúc này nhưng còn chưa nói đâu. Trước uy hiếp Tần Thủy Giao một lần, phát hiện hiệu quả kém đến thần kỳ. Vì vậy Đường Kim thì lập tức thay đổi sách lược. Sau đó hắn đã nghĩ ra một cách biện pháp khác. Hơn 10 sau về sau, làm hai người tại Hoàng gia đại tiểu điếm ngồi xong bắt đầu ăn tiệc đứng thời gian. Đường Kim rốt cuộc nhìn như rất tùy ý hỏi một câu lời nói. Đúng rồi, ngốc nữ, nhìn ngươi mỗi ngày như vậy chăm chú học tập, ngươi bây giờ có hay không nghĩ kỹ đi nơi nào lên đại học đâu? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường, chương 0929. Vóc người kém như vậy nhất đinh điểm, ta còn chưa nghĩ ra đâu. Tần Thủy Giao cúi đầu ăn đồ vật, có chút hàm hồ trả lời một câu, nuốt vào một ít nguyên dưa hấu sau đó, nàng mới ngẩng đầu nhìn Đường Kim, có chút buồn bực hình dạng. Ngươi hỏi cách này để làm chi? Ngươi không cần theo ta cùng đi cùng một cách trường học. Ta bây giờ có thể chiếu cố chính mình, không cần ngươi tới bảo hộ ta. Ngốc nữ, kỳ thực ta cũng không còn muốn cùng ngươi đi cùng một trường. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, hừ, ngươi chính là sợ ta gây trở ngại ngươi tán gái đi. Tần Thủy Giao bạch Đường Kim liếc mắt, có chút bất mãn. Yên tâm đi, ngươi sẽ không theo ta cùng một cái trường học. Ta hiện tại chỉ ở hai học giáo bên trong do dự. Mà này hai học giáo, ngươi khẳng định đều là thi không đậu. Thi rớt, chưa hai học giáo. Đường Kim hỏi, một cách là Kinh Thành Yên Kinh Đại học, người chính là Thiên Hải thành phố Thiên Hải Đại học. Tần Thủy Giao cũng không giấu riêng Đường Kim, thì là nàng đối với người này có ngàn vạn cách bất mãn. Hắn kỳ thực vẫn là trừ mẹ ở ngoài nàng tín nhiệm nhất người kia, lại là Thiên Hải Đại học. Đường Kim nao nao, Thiên Hải Đại học làm sao vậy? Tần Thủy Giao có chút kỳ quái. Hiện tại Thiên Hải Đại học cùng Yên Kinh Đại học là hay nhất hai sở học trường học. Ta đương nhiên muốn đi hay nhất. Có cái gì không đúng sao? Không có gì, chỉ là Tuyết Nhu khả năng cũng muốn đi nơi ấy. Đường Kim hời hợt nói rằng, thế nào? Ngươi không muốn làm cho ta cùng Hàn Tuyết Nhu một trường học à? Tần Thủy Giao kiều hừ một tiếng. Kỳ thực ta càng muốn đi Yên Kinh Đại học. Bất quá đâu rồi? Thiên Hải Đại học bên kia đã chủ động mời ta quá khứ đọc sách. Bọn họ cho chúng ta trường học mấy cái cử đi học danh ngạch. Chỉ định muốn ta. Có việc này. Đường Kim lúc này thực sự là kinh ngạc đứng lên. Hắn không khỏi thì thào tự nói. Sẽ không lại là Hoắc Tâm Mân làm đi. Hoắc Tâm Mân. Này cùng nàng có quan hệ gì? Tần Thủy Giao có chút kinh ngạc. Ta chỉ là đoán. Đường Kim ta cũng không gặp Tần Thủy Giao. Cái kia Hoắc Tâm Mân trước đây đột nhiên chạy tới nơi này khiêu khích Tuyết Nhu. Sau đó nói khiến Tuyết Nhu đi Thiên Hải Đại học tìm nàng. Tựa hồ là cố ý muốn đem ta cũng sấn quá khứ. Trước trận, ta còn biết Thiên Hải âm nhạc học viện chủ động mời Tiếu Thiền quá khứ. Hiện tại lại có Thiên Hải Đại học chỉ định khiến Nhị Trung cử đi học ngươi quá khứ đọc sách. Này làm sao xem đều nghĩ không bình thường. Ta phỏng chừng hơn phân nửa cùng cái kia Hoắc Tâm Mân hữu quan. Lấy Thiên Hải Hoắc ra năng lượng, muốn làm đến việc này cũng không khó. Này, cái kia Hoắc Tâm Mân có phải là rất đẹp hay không? Tần Thủy Giao tựa hồ có như vậy ăn chút gì giấm chua hình dạng. Thật là xinh đẹp, nàng thế nhưng thất sắc hoa một trong được xưng hoa hạ xinh đẹp nhất bảy mỹ nữ một trong đâu. Đường Kim ăn ngay nói thật. Mặt lại bổ sung nói. Kỳ thực đâu rồi? Ngốc nữ. Luận xinh đẹp. Ngươi cũng không so các nàng kém. Ngô. Cùng cái kia đóa hỏa mân côi so sánh với. Ngươi chính là vóc người kém như vậy nhất đinh điểm. Tần Thủy Giao bĩu môi, có chút bất mãn, thất sắc hoa không dậy nổi sao. Một ngày nào đó, ta muốn cho các nàng đều đối với ta dễ bảo. Ngốc nữ, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, ngươi tin tưởng. Tần Thủy Giao cũng ngẩn ra. Cái này chết tiệt tên ngày hôm nay nhìn rất không bình thường a. Có đúng hay không lại có cái gì âm mưu đâu. Đương nhiên tin tưởng. Đường Kim một bộ dạng đương nhiên hình dạng. Tại ta đã thấy sở hữu trong mỹ nữ. Ngươi là một người duy nhất có thể cùng thất sắc hoa cùng so sánh. Kỳ thực đâu rồi? Ta hôm nay chính là muốn nói cho ngươi biết. Kỳ thực chỉ có thất sắc hoa mới là ngươi chân chính đối thủ. Ngươi là muốn nói cho ta biết Hàn Tuyết Nhu không xứng làm đối thủ của ta sao? Tần Thủy Giao nhìn Đường Kim, ánh mắt có chút kỳ dị, trong giọng nói rồi lại mơ hồ có một tẩu ngạo nghễ. Ngốc nữ, Tuyết Nhu là ta duy nhất bạn gái, cũng là hay nhất. Đường Kim rất chân thành nói rằng, dối trá. Tần Thủy Giao kiều hừ một tiếng, ngươi theo ta nói nhiều như vậy, không phải là sợ ta tìm Hàn Tuyết Nhu phiền phức sao? Ngươi biết Hàn Tuyết Nhu đánh không lại ta, cũng không còn ta xinh đẹp. Nói chung nàng đâu cũng không như ta. Ngươi sợ nàng tổn thương tự tôn, đã nghĩ để cho ta đi tìm người khác phiền phức. Ngươi là ý tứ này đi. Ngốc nữ, ngươi muốn nhiều, ta chỉ là muốn cho ngươi hiểu chính mình chân chính nên mà thôi. Đường Kim không nhanh không chậm nói rằng. Tần Thủy Giao dùng một loại kỳ quái ánh mắt chừng mắt Đường Kim. Đã lâu không nói gì. Đường Kim bị Tần Thủy Giao thấy có chút không được tự nhiên. Trong lòng càng có chút bất đắc dĩ. Này ngốc nữ hiện tại thực sự là càng ngày càng không tốt lừa dối. Quá thật lớn một hồi. Tần Thủy Giao rốt cuộc mở miệng. Được rồi. Ngươi mời ta ăn cơm phân thưởng. Ta sẽ không tìm Hàn Tuyết Nhu phiền phức. Ngược lại chính là nàng hiện tại đã thiếu tư cách khi ta đối thủ. Ngốc nữ, ngươi rốt cuộc làm một cái thông minh sự tình. Đường Kim lập tức tán dương nói. Ta nghe nói thất sắc hoa chí ít có ba cái ở đây kinh thành, đúng không? Tần Thủy Giao hừ nhẹ một tiếng hỏi. Không sai, chí ít ba cái, có lẽ có bốn cái. Đường Kim gật đầu hồi đáp. Vừa lúc, ta vốn có thì càng muốn đi Yên Kinh Đại học. Hiện tại ta cũng lười lấy được tìm các nàng. Đến lúc đó ta thi đậu Yên Kinh Đại học. Đến kinh thành. Các nàng ngày lành đi ra đầu. Tần Thủy Giao kiều hừ một tiếng. Sau đó trừng mắt Đường Kim. Này, cảnh cáo ngươi a, tại ta đến kinh thành trước, không cho ngươi cấp cái kia gọi Ngọc Mẫu Đan nữ nhân xuất giá. Không thành vấn đề. Đường Kim một lời đáp ứng, hắn vốn có sẽ không muốn thật đi cấp Tống Ngọc Đan xuất giá đâu. Cái kia đóa hoa mẫu đơn, hắn là muốn, y phục muốn, nhân cũng muốn, nhưng xính lễ nha, đó là không có. Chí ít chính thức xính lễ không có. Coi như ngươi nghe lời. Thi vào trường cao đẳng trước. Ta thì lười tìm ngươi phiền phức. Ta phải chăm chỉ học tập. Ngươi cũng đừng đến phiền ta. Tần Thủy Giao một bộ dạng đắc thắng thái độ. Vỗ vỗ tay đứng lên. Ta ăn no rồi. Lười cùng ngươi. Một mình ngươi tiếp tục từ từ ăn đi. Ta đi trước. Nói xong lời này, Tần Thủy Giao thì đứng dậy ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài, giống như là một cái kiêu ngạo hoàng hậu. Nhìn Tần Thủy Giao theo trong tầm mắt tiêu thất, Đường Kim trên mặt lộ ra sán lạn dáng tươi cười. Cuối cùng đem ngốc nữ cái này đại phiền toái cấp đối phó. Ta thật có một chút chờ mong ngốc nữ cùng đại nhi gặp mặt đâu. Đường Kim thì thảo tự nói. Này hai cái với hắn mà nói khó đối phó nhất nữ nhân. Để các nàng đấu đi thôi. Chờ các nàng càng đấu lưỡng bại câu thương hướng hắn tố khổ. là hắn có thể ngư ông đắc lợi, đem các nàng lưỡng một lưới bắt hết. Kỳ thực Đường Kim biết một việc, đó chính là với hắn mà nói, Tiêu Đại Nhi cùng Tần Thủy Giao đều rốt cuộc hắn nhược điểm. Tại Tiêu Đại Nhi trước mặt, hắn lực khống chế quá kém, mà đối mặt Tần Thủy Giao cái này chính quy vị hôn thê, hắn làm việc luôn luôn có chút chân tay co cóng. Muốn cho hai người kia triệt để nghe hắn lời nói, cũng không phải một việc dễ dàng. Kết quả là, hắn thì rốt cuộc nghĩ ra biện pháp này, khiến Tần Thủy Giao đi kinh thành. Đến lúc đó, hai người bọn họ chạm mặt, chuẩn sẽ có trò hay xem. Lại vĩ đại nam nhân đều sẽ có nhược điểm. Bất quá, giống ta vĩ đại như vậy nam nhân, luôn luôn có thể thấy rõ chính mình nhược điểm. Đường Kim lại đang cái kia tán thưởng chính mình, ta thực sự là quá vĩ đại. Tâm tình thật tốt, Đường Kim muốn ăn tăng nhiều. Một trận cuồng ăn, nửa giờ sau mới cảm thấy mỹ mãn đi ra khách sạn. Mà đúng lúc này, hắn nhưng nhận được chữ Tâm Tính điện thoại. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0930. Khác thường Diệp Tử Vận. Một phút đồng hồ sau, Đường Kim Tửu đi tới trên núi biệt thự, nhìn thấy chữ Tâm Tính. Tâm Tính, ngươi tìm ta có việc. Đường Kim một bên không che giấu chút nào thưởng thức chữ Tâm Tính cái kia mê người tư thái cùng tuyệt mỹ dung nhan. Một bên rất tùy ý hỏi. Kỳ thực Đường Kim cùng chữ Tâm Tính có đoạn thời gian không gặp. Hiện tại chữ Tâm Tính vẫn là xinh đẹp như vậy. Vóc người vẫn là như vậy nóng này. Nhưng khí chất thượng nhưng bắt đầu mơ hồ có một chút biến hóa. Nhìn càng thêm sự yên lặng, càng thêm đạm bạc. Tựa hồ có thể thản nhiên đối mặt tất cả sự tình. Nơi có chuyện ta cảm thấy được cần phải thương lượng với ngươi một chút. Chứ Tâm Tính nhẹ nhàng gật đầu. Đối với Đường Kim cái kia không kiêng nể gì cả ánh mắt, nàng cũng không có chú ý. Bởi vì nàng biết mình một ngày nào đó sẽ thuộc về hắn. Chuyện gì? Đường Kim có chút tò mò. Vô đi buổi sáng tìm đến quá ta. Chứ Tâm Tính tự nhiên sẽ không tại Đường Kim trước mặt có cái gì giấu riêng, nàng đưa ra muốn gia nhập Đồ Long tiểu tổ. À, Đường Kim sửng sốt, cái kia Tử Hoa Bách Hợp lại để cho thêm vào Đồ Long tiểu tổ. Ta đối với cái này cũng thật bất ngờ, cho nên cũng có chút làm khó. Nàng nếu là thật sự thành tâm thêm vào chúng ta, cái kia xác thực là kiện chuyện tốt. Nàng mấy năm nay nơi bán quân hỏa, tại rất nhiều địa phương đều có cơ sở ngầm hiểu biết. Có nhiều chỗ, thậm chí là Tiềm Long ám kiếm đều không thể với tới. Có thể nàng đều có thể cùng một tuyến. Bởi vậy, nếu là nàng thật thêm vào chúng ta, chỗ tốt rất nhiều. Chứ Tâm Tính quả thật có chút làm khó. Nhưng nếu là thật tiếp nhận nàng, nhưng cũng hội mạo rất lớn nguy hiểm. Cùng lúc, chúng ta vô pháp khẳng định nàng là thật tâm. Về phương diện khác, nàng hiện tại gây thù hằn rất nhiều, thậm chí bị một ít tổ chức tình báo coi như phần tử khủng bố đối đãi. Một ngày nàng thêm vào chúng ta tin tức tiết lộ đi ra ngoài, đối với chúng ta mà nói cũng không phải chuyện tốt. Tâm Tính, kỳ thực ngươi càng muốn làm cho nàng thêm vào chúng ta, đúng không? Đường Kim trực tiếp hỏi. Xác thực là như thế này, chỉ là ta còn đang tính ra nguy hiểm. Chứ Tâm Tính gật đầu. Vậy hãy để cho nàng thêm vào đi. Làm cho nàng trực tiếp nghe lệnh bởi ngươi. Ngược lại chính là loại này thân phận chúng ta sẽ không công khai thừa nhận. Thì là bị người phát hiện cũng không vị. Đường Kim đối với cái này cũng không thèm để ý. Về phần ngươi lo lắng nàng không phải thành tâm, như thế có thể yên tâm. Ta hôm nay nói muốn đem nàng đuổi ra ta chỗ ở phương, nàng thì lập tức chạy đến tìm ngươi. Ta xem nàng là thật không muốn ly khai nơi này. Ngươi nói muốn đuổi nàng đi. Chứ Tâm Tính cũng kinh ngạc, nàng thật đúng là không biết chuyện này. Ta chỉ là làm cho nàng chuyển ra ta chỗ ở phương. Ta phỏng chừng nàng đã cho ta muốn đem nàng đuổi ra chứ sơn đi. Cho nên mới tới tìm ngươi. Đường Kim có như vậy điểm không nói gì, hắn chỉ là muốn nghênh tiếp thất tiên nữ về nhà mà thôi, không có đừng ý tứ. Nguyên lai là như vậy. Chứ Tâm Tính nhẹ nhàng gật đầu. xem ra nàng nhưng thật ra thật không muốn rời khỏi bên cạnh ngươi. Như vậy lời nói cũng là chuyện tốt, để nàng thêm vào chúng ta đi. Nàng đối với chúng ta thật rất hữu dụng, nàng chính là không muốn chết mà thôi. Đường Kim thuận miệng nói rằng, đúng, Tâm Tính, ngươi đừng cùng nàng đi được gần quá. Cái kia Tử Hoa bách hợp thích nữ nhân. À, chứ Tâm Tính đầu tiên là sườn sốt, lập tức khuôn mặt ửng đỏ, vô đi thích nữ nhân. Không sai, Ngô, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, nàng hẳn là không dám đánh ta nữ nhân chủ ý. Đường Kim thuận miệng nói rằng, chứ Tâm Tính trong lòng tuôn ra một cổ cảm giác quái dị. Bất quá nàng cũng cuối cùng cũng hiểu, vì sao Đường Kim đối mặt với vô đi như vậy một cách gợi cảm mỹ nữ tóc vàng tựa hồ cũng không động tại chung. Cảm tình là vì cái kia vô đi hướng giới tính có chuyện a. Chuyện của tôi cha. Mơ Việt Nam, ta trước thông chi vô đi chuyện này, thuận tiện ta cũng muốn hỏi nàng một sự tình. Sau khi chứ Tâm Tính mở miệng nói rằng, nơi tốt, ta đi tìm Tử Vận. Đường Kim cũng không còn ở lâu, rời khỏi chứ Tâm Tính gian phòng, rất nhanh đi tới Diệp Tử Vận phòng làm việc. Diệp Tử Vận lúc này chính ngưỡng tại trên ghế làm việc. Đôi mắt đẹp khép hờ, nhìn như đang ở nhắm mắt dưỡng thần, cũng có thể là đang tự hỏi vấn đề gì. Nàng cũng tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác đến Đường Kim tiến đến. Lập tức chính là tháng 5 phân. Hiện tại chứ Sơn thành phố khí trời đã bắt đầu có chút nóng bức đứng lên. Đặc biệt ban ngày thời gian, nhiệt độ cao bình thường tại 30 độ đã ngoài. Có thể nói là chân chính tiến nhập mùa hè. Bất quá Diệp Tử Vận nhưng bây giờ vẫn như cũ ăn mặc có chút bảo thủ, nhìn qua rất chức nghiệp, áo sơ to mơ y bộ váy bao lấy nàng, cái kia càng phát ra đầy ép tư thái. Nhưng nàng này bảo thủ trang điểm lại làm cho thân thể nàng càng cổ mê hoặc. Đường Kim lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau nàng, một tay lặng lẽ dò xét hướng nàng cái kia cao vót bộ vị. Ngay gần đụng tới nàng trong nháy mắt đó, Diệp Tử Vận đột nhiên mở mắt, thân thể căng thẳng, tựa hồ muốn từ trên ghế nhảy dựng lên. Nhưng một giây sau, thân thể nàng vừa mềm xuống phía dưới. Lão công, là ngươi à? Diệp Tử Vận ngọt cười tùy ý Đường Kim bàn tay che ở nàng cái kia cao vót trên ngọn núi. Băng di đã đi. Đường Kim cởi ra Diệp Tử Vận áo sơ to mơ y ngực bộ vị nút buộc, tay phải tham tiến vào, song song mở miệng hỏi. Nơi, nàng một tuần trước thì rời khỏi, hiện tại đại nhi tiểu thư hẳn là mang theo nàng lại đi ba di. Diệp Tử Vận nhẹ giọng hồi đáp. Nói đến đại nhi tiểu thư mấy chữ này, Diệp Tử Vận trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia có chút quái gì biểu tình. Tựa hồ có chút mê man, lại có chút cái khác nói không rõ đồ vật. Thế nào? Đường Kim vừa mới bắt đến Diệp Tử Vận biểu tình biến hóa. Hắn cởi ra Diệp Tử Vận lót ngực. Bàn tay rốt cuộc không hề trở ngại chụp lên nàng cao phong. Lão công, ta không biết nên nói như thế nào. Diệp Tử Vận chuyển động cái ghế, đối diện đi Đường Kim. Thân thể mềm mại hơi dò xét lên. Hai tay ôm lấy Đường Kim cái cổ, thì thào nói nhỏ. Có một số việc hình như có chút không thích hợp. Mặc kệ chuyện gì, ngươi nói thẳng là tốt rồi. Đường Kim vừa cảm thụ đầu ngón tay tuyệt vời vừa nói. Thế nhưng, nếu là cùng đại nhi tiểu thư hữu quan đâu? Diệp Tử Vận kiều diễm trên mặt hiện lên một chút do dự. Đại nhi, Đường Kim trên tay động tác không khỏi đình trệ một chút, nàng thế nào? Đại nhi tiểu thư không có việc gì, chỉ là ta. Diệp Tử Vận vẻ mặt có chút đấu tranh, còn có chút bất an. Nhưng đến nơi đây, nhưng không có nói tiếp xuống phía dưới, mà là bỗng nhiên hôn lên Đường Kim, có vẻ gì thường nhiệt tình. Đường Kim nhất thời có chút mạc xanh kỳ diệu, Tử Vận hôm nay là thế nào? Cảm giác rất không bình thường tự. Ngay Đường Kim có chút buồn bực thời gian, điên cuồng hôn hắn Diệp Tử Vận rồi lại buông ra hắn. Chỉ là đem môi tiến đến hắn bên tai, dùng một loại kỳ lạ thanh âm nói rằng, lão công, chơi ta, dùng ngươi thô bạo nhất phương thức. Một câu nói kia có vô cùng ma lực, Đặc biệt làm những lời này theo thoạt nhìn đoan trang thánh khiết Diệp Tử Vận trong miệng nói ra thời gian, thì càng hiển uy lực. Vốn đang có chút mê hoặc Đường Kim, cũng trong nháy mắt đã bị những lời này châm. Sau đó, hắn thì thô bạo tê toái Diệp Tử Vận y phục, song song đưa hắn y phục trên người chấn đắc nát bấy, bằng là thô bạo phương thức, đụng vào thân thể nàng. Thẳng đến màn đêm buông xuống, hai người mới cùng nhau tê liệt ngã xuống trên sàn nhà. Tử Vận, ngươi rốt cuộc thế nào? Lúc này, Đường Kim nhưng nhìn không được lần thứ hai hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0931. Bởi vì ta sợ. Trước mấy giờ bên trong, hắn tuy rằng nếm đến một loại không gì sánh kịp sung sướng cảm giác, nhưng hắn vẫn cũng càng thêm xác định Diệp Tử Vận ngày hôm nay rất khác thường. Mặc dù nàng mỗi một lần cùng hắn cùng nhau thời gian đều rất nhiệt tình, nhưng lúc này đây, nàng đã không thể dùng nhiệt tình để hình dung. Quả thực chính là điên cuồng. Một loại gần như tự làm phổ điên cuồng. Diệp Tử Vận nhưng không có trả lời Đường Kim vấn đề, cũng không có nói. Nàng đưa lưng về phía Đường Kim, cái kia lửa nóng thân thể nhưng dần dần bắt đầu trở nên có chút lạnh lẽo đứng lên. Đường Kim đột nhiên nghĩ có điểm gì là lạ, liền tranh thủ thân thể nàng quay lại. Sau đó chính là hơi kinh hãi. Chẳng biết lúc nào, Diệp Tử Vận đã là rơi lệ đầy mặt. Ngươi đây rốt cuộc làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? Đại Nhi bắt nạt ngươi? Đường Kim thật có một chút cấp bách. Mà lúc này đây, hắn cũng phát hiện, kỳ thực trong lúc bất chi bất giác, hắn đối với Diệp Tử Vận cũng càng ngày càng lưu ý. Mặc dù hắn đã từng nghĩ, Diệp Tử Vận chỉ là Đại Nhi đưa cho hắn xinh đẹp món đồ chơi, mà khi hắn và nàng cùng nhau thời gian dài, hắn kỳ thực đã trong tiềm thức đem nàng trở thành hắn chân chính nữ nhân. Không, không ai bắt nạt ta. Diệp Tử Vận lau lau mắt, có thể nước mắt lại như cũ ngăn không được chảy ra. Thanh âm cũng có chút nghẹn ngào. Mấy ngày nay, ta bắt đầu mơ hồ hiểu một sự tình. Lão công, năm đó chúng ta mới vừa gặp mặt thời gian, ta cho ngươi biết, Đại Nhi tiểu thư không có đối với ta sử dụng mỹ thuật. Ta chỉ là bị nàng mỹ lực sở chinh phục, cam tâm tình nguyện vì nàng làm tất cả. Ngươi lúc đó có đúng hay không nghĩ đặc biệt buồn cười? Có đúng hay không nghĩ ta rất thương cảm? Đường Kim tâm thần hơi chấn, Diệp Tử Vận sẽ không đột nhiên hỏi chuyện này. Này, lẽ nào nàng bắt đầu thoát ly Đại Nhi mỹ thuật khống chế? Cái này suy đoán khiến Đường Kim trong lúc nhất thời có chút khiếp sợ. Thế cho nên hắn sững sờ một hồi. Tự nhiên cũng sẽ không có trả lời ngay Diệp Tử Vận vấn đề. Lão công, không nên gạt ta, ta muốn nghe lời nói thật. Diệp Tử Vận lại lau lau mắt. Tuy rằng trên mặt vẫn là lê hoa đái vũ, nhưng trong ánh mắt đã không có nước mắt chảy ra. Không có. Ta chưa từng nghĩ ngươi buồn cười, càng không nghĩ ngươi thương cảm. Kỳ thực ta lúc đó càng nhiều chỉ là nghĩ ngươi vóc người đẹp. Cũng có chút cảm khái Đại Nhi mỹ thuật thật lợi hại. Đường Kim trầm ngâm một chút, mới mở miệng nói rằng. Diệp Tử Vận đột nhiên nín khóc mà cười. Lão công, ngươi lần đầu tiên nhìn thấy ta, kỳ thực thì có điểm yêu thích ta. Chí ít yêu thích ta thân thể. Đúng không? Ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Đường Kim một tay lại đang Diệp Tử Vận trên người tới lui tuần tra đứng lên. Người nam nhân nào có thể không thích ngươi thân thể đâu. Đây là lời nói thật, hắn xác thực thích Diệp Tử Vận thân thể. Thoáng trầm ngâm một chút, Đường Kim rốt cuộc trực tiếp hỏi đi ra. Tử Vận, ngươi bây giờ đã tỉnh táo lại, không hề bị Đại Nhi mỹ thuật ảnh hưởng, đúng không? Ta nghĩ hẳn là như vậy. Diệp Tử Vận hơi hơi do dự một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Trước trận, ta bắt đầu phát hiện có chút không đúng. Trước đây, bất luận Đại Nhi tiểu thư nói với ta cái gì, ta đều phải không chút do dự đi làm. Chưa bao giờ đi thi lo nguyên nhân, càng sẽ không hỏi Đại Nhi tiểu thư tại sao phải làm như vậy. Nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu, Ta bình thường sẽ đi lo lắng vì sao làm như vậy. Càng hội nhìn không được muốn hỏi đại nhi tiểu thư. Thậm chí có một lần, ta phát hiện mình lại muốn phản đối đại nhi tiểu thư cách làm. Mà theo thời gian chuyển rời, ta dần dần phát hiện, quá khứ hơn 2 năm thời gian, ta như là làm một giấc mộng. Một cái giấc thanh tỉnh rồi lại có chút hư huyễn mộng. Đường Kim nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn duy nhất không nghĩ ra là Diệp Tử Vận sẽ không trong lúc đó tỉnh táo lại đâu. Ta có vài ngày thậm chí có chút thất kinh. Nhưng là ta lại không dám nói cho ngươi. Bởi vì ta biết ngươi càng ra thích đại nhi tiểu thư. Ngươi có lẽ sẽ trực tiếp đem chuyện này nói cho nàng biết. Ta có chút sợ. Ta lại rất mê man. Thẳng đến vừa, ta cũng còn đang suy nghĩ chuyện này. Mặc dù ta biết đây cùng đại nhi tiểu thư mỹ thuật hữu quan, nhưng ta cũng không phải khẳng định như vậy. Có lẽ nói, ta không muốn khẳng định. Diệp Tử Vận nhẹ nhàng ôm Đường Kim, đem thân thể nàng dính sát vào nhau tại Đường Kim trên người. Nhưng quá khứ mấy giờ, ta cảm giác như vậy chân thực, không hề có nửa điểm hư huyễn. Nhưng là ta vẫn như cũ rất vui vẻ. Ta thích ngươi đối với ta như vậy. Điều này cũng làm cho ta hiểu một việc. Có thể đã từng ta là đại nhi tiểu thư mới với ngươi cùng nhau. Nhưng hiện tại, ta là thật muốn cùng ngươi cùng nhau. Nếu như vậy, vậy ngươi tại sao phải khóc đâu? Đường Kim thoáng nhả ra khí. Bởi vì ta sợ. Diệp Tử Vận ôm chặt Đường Kim. Một bộ dạng rất sợ hắn chạy mất hình dạng. Ta sợ. Ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Này có cái gì phải sợ? Đường Kim ngữ khí dễ dàng, đừng nói ngươi còn muốn gặp ta, thì là ngươi không muốn, ta cũng sẽ không thả ngươi đi đâu. Trên thực tế, Đường Kim hiện tại tuy rằng thật bất ngờ, nhưng kỳ thật càng cao hơn hưng. Tương đối mà nói, hắn càng ra thích cái này không phải là bị Tiêu Đại Nhi khống chế Diệp Tử Vận. Hắn càng ra thích là hiện tại cái này hoàn toàn là tự nhiên chủ suy nghĩ mỹ nữ. Mà không phải trước cái kia bị Tiêu Đại Nhi khống chế xinh đẹp con rối. Lão công, ngươi không rõ, ta là lo lắng Đại Nhi tiểu thư. Diệp Tử Vận trong giọng nói tràn ngập sầu lo, nàng nếu là biết ta tỉnh táo lại, nàng còn có thể tín nhiệm ta sao? Mà nàng nếu không phải tín nhiệm ta, với ta mà nói, hay nhất kết cục, chính là rời khỏi ngươi. Nói không chừng, nàng sẽ trực tiếp giết ta. Diệp Tử Vận trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, lão công, ngươi biết không? Kỳ thực theo lý thuyết, ta vốn nên là may mắn chính mình tỉnh táo lại. Nhưng bây giờ, ta nhưng càng thêm hy vọng, ta còn là cùng trước đây như nhau. Mặc dù quá khứ hơn 2 năm, ta tựa hồ trôi qua có chút hư huyễn. Nhưng 2 năm qua nhiều, cũng ta hay nhất cuộc sống, cũng là ta vui vẻ nhất cuộc sống. Thậm chí có thể nói, đó chính là ta trong giấc mộng cuộc sống. Chỉ là, hiện tại mộng tỉnh, ta cuộc sống, cũng có lẽ sẽ trong như gương hoa thủy nguyệt. Hoàn toàn thành không. Đừng nghĩ lung tung, Đại Nhi hiện tại hẳn là còn không biết. Đường Kim vỗ nhẹ nhẹ đi Diệp Tử Vận đầy ức kiều đồn, nỗ lực an ủi nàng. Diệp Tử Vận nhưng cắt đứt hắn lời nói. Lão công, ta không phải nghĩ lung tung. Ta theo Đại Nhi tiểu thư hơn 2 năm. Đối với nàng sự tình, ta biết được so ngươi càng nhiều. Hơn nữa nàng hiện tại có thể còn không biết. Nhưng không bao lâu nữa, nàng thì nhất định sẽ biết. Cho nên, ta dự định sớm chủ động hướng nàng thẳng thắn. Ta muốn tranh thủ ở lại bên cạnh ngươi. Tử Vận, ta đối với nàng sự tình xác thực biết được không nhiều lắm. Nhưng ngươi yên tâm đi. Bất luận nàng hay không còn tín nhiệm ngươi, ngươi đều là nữ nhân của ta. Nàng sẽ không đối với ta nữ nhân sằng bậy. Đường Kim đối với cái này cũng có chút tự tin. Nàng nếu không phải lại tín nhiệm ngươi, ngươi sau đó cùng nàng thoát ly quan hệ, sau đó ngươi cũng chỉ là ta nữ nhân. Đương nhiên, nàng nếu là vẫn còn tín nhiệm ngươi, vẫn còn hy vọng ngươi tiếp tục vì nàng làm việc lời nói, vậy thì nhìn ngươi chính mình ý nguyện. Bữa bữa, Đường Kim bổ sung nói. Nếu là ngươi hận Đại Nhi lời nói, thì triệt để rời khỏi nàng đi. Ở lại bên cạnh ta là tốt rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0932. Đem tình địch bóp chết từ trong trứng nước. Ta không hận Đại Nhi tiểu thư. Diệp Tử Vận nhẹ nhàng nói rằng. Thật. Ta một chút cũng không hận nàng. Kỳ thực. Nếu là nàng không cần mỹ thuật khống chế ta. Ta tin tưởng. Ta cũng sẽ nguyện ý vì nàng làm việc này. Thậm chí. Ta bây giờ còn rất cảm kích nàng. Cảm tạ nàng đem ta tặng cho ngươi. Bởi vì này dạng. Ta mới cùng ngươi cùng nhau. Ta tài năng trở thành như bây giờ ta. Ngươi không hận nàng lời nói chuyện kia thì giản đơn nhiều. Đường Kim lần thứ hai nhả ra khí, hắn cũng không muốn Tiêu Đại Nhi cùng Diệp Tử Vận khiến cho thủy hỏa bất xung. Ôm Diệp Tử Vận chợt lóe thân đi tới phòng ngủ trên giường. Kéo qua chăn đắp kín nàng cái kia không gì sánh được mê người thân thể. Đường Kim nhưng ngồi xuống. Tại trong tủ treo quần áo tìm ra một bộ y phục mặc vào. Tử Vận, ngươi trước ngủ, ta phải cùng Đại Nhi nói chuyện này. Đường Kim nghĩ trước hết cùng Tiêu Đại Nhi đem sự tình nói rõ ràng, miễn cho Tiêu Đại Nhi sằng bậy. Lão công, hãy để cho ta cùng Đại Nhi tiểu thư nói đi. Diệp Tử Vận nhìn không được nói rằng. Ta trước nói với nàng, các ngươi sau đó bàn lại. Đường Kim có chút kiên quyết. Nờ, vậy được rồi. Diệp Tử Vận có chút xíu ngoan gật đầu. Đường Kim không hề nói cái gì, một cái thuấn di, rời khỏi Diệp Tử Vận phòng ngủ, xuất hiện tại chữ Sơn đỉnh núi. Lấy điện thoại di động ra. Đường Kim trực tiếp bấm Tiêu Đại Nhi điện thoại. Đợi điện thoại chuyển được. Hắn thì lập tức hỏi. Ngươi ở đâu? Tiểu nam nhân. Ta đang ở Ba Di A. Ngươi nếu muốn ta lời nói. Phải đến Ba Di A. Bất quá đâu rồi? Mặc dù ngươi tới, ta cũng chưa chắc có thời gian. Trong điện thoại, Tiêu Đại Nhi thanh âm mềm mại đáng yêu vô hạn. Không hề nghi ngờ. Nàng chính là tại nơi cố ý trêu chọc Đường Kim. Đường Kim cũng tại lúc này cắt đứt nàng lời nói. Ta muốn nói với ngươi một chút Tử Vận sự tình. Ngươi chừng nào thì có thể trở về kinh thành. Đầu bên kia điện thoại, Tiêu Đại Nhi đột nhiên trầm mặt xuống. Quá khoảng chừng tầm 10 giây, nàng mới nhẹ nhàng thở dài. Tiểu nam nhân, Tử Vận cũng thanh tỉnh, đúng không? Tiêu Đại Nhi lời này khiến Đường Kim ngẩn ra, làm sao ngươi biết? Ngươi nói cũng, lẽ nào Băng Di vậy? Truyền cờ ua tôi nè. Không sai, Băng Di cũng thanh tỉnh, ta mỹ thuật tại trên người nàng cũng mất đi hiệu lực. Tiêu Đại Nhi rất nói thẳng ra. Tiểu nam nhân, ngươi thật đúng là ta khắc tinh đâu rồi. Ngươi ngày đó đạo kinh. Có thể khắc chế ta mỹ thuật. Thiên đạo kinh. Đường Kim đầu tiên là ngẩn ra. Lập tức hiểu được. Không sai. Chính là thiên đạo kinh. Diệp Tử Vận cùng Băng Di đều ở đây cái thời gian tỉnh táo lại. Chỉ bởi vì các nàng vừa đều tu luyện thiên đạo kinh. Mà hắn trước đây có thể chống đỡ Tiêu Đại Nhi mỹ thuật. Không bị nàng khống chế. Kỳ thực xét đến cùng, cũng là bởi vì thiên đạo kinh. Ngươi không có đem Băng Di thế nào đi? Đường Kim nhưng lập tức có chút bận tâm hỏi. Yên tâm đi, tiểu nam nhân. Băng Di cùng Tử Vận đều là ngươi nhân. Ta sẽ không đối với các nàng thế nào. Rồi hãy nói. Ta tốn nhiều như vậy thời gian bồi dưỡng các nàng. Ta cũng luyến tiếc đem các nàng hủy diệt. Tiêu Đại Nhi tuy rằng nói như vậy, nhưng trong giọng nói lại tựa hồ như có chút buồn bực. Hiển nhiên chuyện này phát sinh hoàn toàn vượt qua nàng kế hoạch. Ngươi là nói, ngươi còn muốn làm cho các nàng cùng trước đây như nhau giúp ngươi làm việc. Đường Kim có chút ngoài ý muốn, ngươi vẫn còn tin tưởng các nàng sao? Đương nhiên tin tưởng, thì là ta không cần mỹ thuật, ta cũng có thể làm cho các nàng cam tâm tình nguyện làm việc cho ta. Tiêu Đại Nhi trong giọng nói nhưng tràn ngập tự tin. Ta thế nhưng Tiêu Đại Nhi, các nàng vẫn như cũ hội nguyên nhân có thể cho ta làm việc vẻ vang. Ngươi đã như thế có tự tin, trước đây tại sao phải đối với các nàng dùng mỹ thuật đâu? Đường Kim có chút không cho là đúng, cái này chết tiệt yêu nữ cả ngày cho rằng nàng không gì làm không được hình dạng. Bởi vì dùng mỹ thuật càng giản đơn. Tiêu Đại Nhi hiểu hừ một tiếng. Tiểu nam nhân, đừng nói ta không có dạy ngươi a. Đã có giản đơn thủ đoạn, cũng đừng có đi dùng phức tạp phương pháp. Tùy ngươi nói như thế nào đi. Nói chung các nàng bây giờ là chúng ta. Các nàng giúp ngươi làm việc không thành vấn đề. Nhưng ngươi cũng không có thể bắt nạt các nàng. Đường Kim nói đến đây, đánh cho ngáp. Được rồi, chờ ngươi trở lại kinh thành sau đó một lần nữa cho ta gọi điện thoại đi. Ta đi trước ngủ. Sự tình rốt cuộc giải quyết. Đường Kim cũng lười phải cùng Tiêu Đại Nhi tại trong điện thoại trò chuyện. Tắt điện thoại. Hắn thì một cái thuấn di trở lại Diệp Tử Vận phòng ngủ. Cởi quần áo. Tiến vào chăn. Tháng 5 một ngày thứ 6, ngày quốc tế lao động, nghỉ nhật. Hôm nay là cái trời đầy mây. Nhiệt độ không khí hơi có chút giảm xuống. Nhưng đối với đại gia mà nói, nay ngược lại là tốt khí trời. Không có trời mưa. Cũng không quá nóng. Vừa lúc thích hợp xuất môn du ngoạn. Chứ sơn trên quảng trường. Một đối ba mười mấy tuổi tuổi trẻ phu phụ. Đang ở đùa đi một cách đang ở tập tính học bộ tiểu nam hài. Cuộc cưng, mẹ tại đây, đi tới, đi tới. Tuổi trẻ mẹ giang hai tay cánh tay, cổ vũ đi con trai. Cái kia thoạt nhìn mới nhất tuổi nhiều tiểu hài tử. Méo mó đảo đảo đi hướng trẻ tuổi mẹ. Cuối cách mẹ chỉ có vài bước xa thời gian. Hắn liền trực tiếp hướng nàng bổ nhào qua. Nhào vào mẹ trong lòng. Mà trẻ tuổi phụ thân. Nhìn thê nhi. Trên mặt cũng đầy là hạnh phúc sáng tươi cười. Một nhà ba người. Nhìn qua vui vẻ hòa thuận. Linh tỷ. Một cách dễ nghe thanh âm truyền đến. Trẻ tuổi mẹ thoáng sửng sốt, quay đầu nhìn lại, trên mặt nhất thời xuất hiện kinh hỉ biểu tình. Tiểu nhu, ngươi chừng nào thì trở về đâu? Cách đó không xa, đứng một cái gì thường xinh đẹp và không gì sánh được gợi cảm thiếu nữ. Quần jean, lam quần áo trong, trang điểm được rất phổ thông. Nhưng này tuyệt mỹ khuôn mặt, siêu phàm thoát tục khí chất, lại có thể rất tự nhiên hấp dẫn bất luận kẻ nào. Này không, liên cái kia nhất tuổi bao tuổi rồi tiểu hài tử. Lúc này đều cong vẻo hướng cái kia gợi cảm thiếu nữ đi qua. Một bộ dạng muốn cô gái kia ôm hình dạng. Tiểu gia hỏa này có tiền đồ ai, như thế điểm đại cũng biết tìm mỹ nữ. Một thanh âm ở bên cạnh cảm khái, khiến trẻ tuổi mẹ cùng mới xuất hiện thiếu nữ đều có điểm không nói gì. Nói cũng ở đây may mắn nhất nam nhân, bởi vì hắn chính ôm cái kia xinh đẹp thiếu nữ gợi cảm eo nhỏ nhắn đâu. Nam nhân này nhưng chính thị Đường Kim. Mà hắn ôm thiếu nữ. Nhưng chính thì cái kia xinh đẹp gợi cảm bạn gái Hàn Tuyết Nhu. Về phần vậy đối với tuổi trẻ phu phụ. Kỳ thực chính là Hàn Tuyết Nhu đường tỷ phu. Hàn Tiểu Linh cùng Hà Diệu Tổ. Mà vậy có tiền đồ tiểu hài tử. Dĩ nhiên là bọn hắn con trai. Cái kia đã từng bị người ôm đi lại bị Đường Kim tìm người cứu trở về đến tiểu hài tử. Lúc này. Đường Kim chính ngồi xổm người xuống. Trừng mắt chính hướng Hàn Tuyết Nhu tới gần tiểu hài tử. Một bộ dạng trừng mắt hình dạng. Này! Tiểu tử! Mỹ nữ là ta! Đừng nghĩ theo ta đoạt! Không phải ta đánh ngươi! Hàn Tuyết Nhu nhất thời sở khóc sở cười. Này! Ngươi liên nhỏ như vậy hài tử giấm chua cũng ăn a. Thân ái! Ngươi đây sẽ không hiểu cái này gọi là đem tình địch bóp chết từ trong trứng nước. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, qua, đứa bé kia đột nhiên khóc lớn lên. Sau đó thì xoay người, hướng Hàn Tiểu Linh đi qua. Tựa hồ thật bị Đường Kim cấp làm sợ. Thắng lợi quả nhiên là thuộc về ta. Đường Kim một bộ dạng dương dương đắc ý hình dạng. Hàn Tuyết Nhu bọn người tuy nhiên cũng tương đương không nói gì. Người này còn là như thế kẻ dở hơi. Nhỏ như vậy hài tử hắn cũng có thể trở thành là tình địch. Cục cưng đừng khóc, đừng sợ, đó là gì nhỏ bạn trai, sẽ không đánh ngươi. Hàn Tiểu Linh tại nơi dụ dỗ con trai. Sau đó nhìn Hàn Tuyết Nhu. Tiểu Nhu, nghe nói ngươi đi ra ngoài du ngoạn. Đi nơi nào ạ? Thời gian thật dài không gặp ngươi đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. www.voicechuyenaudio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0933. Ta sẽ không cho ngươi ăn. Ra ngoại quốc, rất xa địa phương. Hàn Tuyết Nhu có lệ một câu. Buổi sáng hôm nay vừa trở về, đang chuẩn bị về nhà, xem lại các ngươi ở chỗ này, sẽ tới chào hỏi. Như vậy à, vậy các ngươi mau trở về, ba mẹ ngươi vẫn muốn ngươi đâu. Hàn Tiểu Linh vội vàng nói. Nơ, Linh tỷ, anh rể, chúng ta đây đi trước à. Hàn Tuyết Nhu cũng không còn nói thêm cái gì, rất nhanh thì lôi kéo Đường Kim rời đi. Ngày hôm nay nghỉ, Hàn có Đức cũng không còn đi công ty, cùng thê tử Đinh Lan ở đây trong nhà. Mà nhìn thấy Hàn Tuyết Nhu về nhà, hai người bọn họ tự nhiên là kinh hỉ không hiểu. Mặc dù bọn họ biết Hàn Tuyết Nhu vẫn an toàn, nhưng vẫn liên lạc không được nữ nhi bảo bối. Bọn họ trong lòng vẫn là thấp thỏm bất an. Hiện tại rốt cuộc nhìn thấy nữ nhi an toàn trở về, hơn nữa khí sắc nhìn qua rất tốt, bọn họ dĩ nhiên là yên lòng. Cái này buổi sáng, Đường Kim hãy theo đi Hàn Tuyết Nhu cùng nhau mang theo trong nhà nàng. Buổi trưa lại cùng Hàn Tuyết Nhu phụ mẫu cùng nhau ăn một bữa cơm. Sau đó, hai người mới rời khỏi Hàn gia, bắt đầu đi qua hai người bọn họ thế giới. Chúng ta đi chưa chơi đâu. Phê ra gì lấy không cao hơn 50 cả. Mơ. Vận tốc chạy tại chứ Sơn Đại Đạo. Trong xe, Hàn Tuyết Nhu nhẹ nhàng hỏi đến Đường Kim. Ta thoáng cái cũng không biết nên đi đâu chơi đâu. Thân ái, ngươi muốn đi nơi nào đều. Đường Kim sán lạn cười. Kỳ thực ta nghĩ đi lấy cái kia gọi Hoát Tâm Mân nữ nhân đánh một trận. Bất quá nàng cách chúng ta quá xa. Hay là chờ ta lên đại học sau đó nữa đánh nàng đi. Hàn Tuyết Nhu đối với chuyện này hay là nhớ mãi không quên. Không sai, đến lúc đó rồi nói sau. Đường Kim đối với cái này biểu thị nhận đồng. Cái kia tiên môn trưởng lão hội nhân còn có tới tìm ngươi phiền phức sao? Hàn Tuyết Nhu ngẫm lại hỏi. Đám khốn kiếp kia đã thật lâu không có xuất hiện, không biết có phải hay không là sợ. Đường Kim lắc đầu. Ta cũng chẳng muốn quản bọn họ. Thân ái. Chúng ta hay là làm điểm tương đối hài lòng sự tình rất tốt. Ngươi nói đúng không? Không, sai. Hàn Tuyết Nhu hướng Đường Kim quyến rũ cười. Sau đó lời nói chuyển hướng. Chúng ta đi đánh bowling. Ta đã lâu không có chơi cái này đâu. Bowling. Đường Kim nhất thời có chút buồn bực. Thân ái, ngươi biết ta kỳ thực càng muốn chơi một loại khác cầu. Đường Kim nói lời này thời gian, nhìn chằm chằm Hàn Tuyết Nhu cái kia giơ tên cửa hiệu rất tròn bán cầu, một bộ dạng quen mắt hình dạng. Ta mới không cho ngươi chơi đâu. Hàn Tuyết Nhu kiều mị cười, lập tức hạ giọng. Bất quá, buổi tối, ta có thể cho ngươi ăn à. Hiện tại nha, ta còn là đi chơi bowling rồi. Lời còn chưa dứt, Hàn Tuyết Nhu thì giẫm mạnh chân ra. Phê Gia Di đột nhiên ra tốc, hướng Đại Thế Giới Ngô Nhạc Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Đại Thế Giới Ngô Nhạc Thành bowling quán, kỳ thực cũng coi là Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu đính ước chỗ. Chính là ở nơi này, Đường Kim dùng hắn thần kỳ biểu hiện chinh phục kiêu ngạo Hàn Tuyết Nhu. Từ nay về sau Hàn Tuyết Nhu thì đối với hắn khăng khăng một mực, nhận định hắn là duy nhất xứng đôi nàng bạn trai. Bất quá đối với bowling, Đường Kim kỳ thực thật không có đặc biệt gì sở thích. Nhưng Hàn Tuyết Nhu hiển nhiên là thật thích loại này tiêu khiển. Điều này làm cho Đường Kim có chút không nghĩ ra. Hiện tại Hàn Tuyết Nhu đánh bowling thật sự là quá giản đơn. Này không, đi tới bowling quán sau đó, hợp với 2 giờ, nàng mỗi một lần đều là đều trúng. Như thế không có độ khó sự tình, nàng vẫn như cố khiến cho cao hứng bừng bừng. Điều này làm cho Đường Kim thật sự là không rõ. Đơn giản như vậy sự tình, bắt đầu chơi có gì lạc thú đâu. Mắt thấy đến xế chiều 4 giờ hơn, Hàn Tuyết Nhu vẫn như cố hứng thú sạc sào, chút nào cũng không có rời khỏi ý tứ. Thẳng đến một thanh âm truyền đến. Gì? Hàn Tuyết Nhu, trùng hợp như vậy, ngươi đã ở à? Phương Mẫn. Hàn Tuyết Nhu quay đầu, cũng có chút kinh ngạc. cái này Phương Mẫn chính là Hàn Tuyết Nhu năm đó cái kia bạn học. Mặc dù đang cái kia sau đó, Hàn Tuyết Nhu cùng Phương Mẫn quan hệ cũng không tệ. Nhưng dù sao không ở cùng một cái trường học, giữa hai người chênh lệch cũng rất lớn. Cho nên bình thường lui tới kỳ thực cũng không nhiều. Các ngươi còn không có chia tay à? Đường Kim Nhưng nhìn Phương Mẫn cùng nàng bên người nam nhân, thì ra là cái kia Ngả Liên, xuất hiện một câu như vậy. Ngả Liên cùng Phương Mẫn song song bị phiền muộn đến, người này nói là tiếng người sao? Cái gì gọi là bọn họ còn không có chia tay? Bọn họ lẽ nào nên chia tay sao? Phương Mẫn đừng động hắn đến, ngươi theo ta đánh bowling đi, Đường Kim cũng không chơi với ta, nói quá giản đơn. Hàn Tuyết Nhu cuối cùng cũng tìm được một cái bồi chơi, lập tức sẽ đem Phương Mẫn cấp lôi đi. Này không! Hàn Tuyết Nhu kéo Phương Mẫn chơi hơn một giờ. Nhanh lục điểm thời gian cuối cùng cũng chơi hết hưng. Sau đó thì đưa ra muốn thỉnh Phương Mẫn cùng Ngả Liên ăn cơm. Cơm nước xong, Hàn Tuyết Nhu rõ ràng còn muốn đi hát ca dai ghe. Cứ như vậy lăn qua lăn lại đến tối 10 giờ hơn mới tính tan cuộc. Thân ái, hiện tại chúng ta có thể trở về ra sao? Kỹ thuật viên cửa Đường Kim hữu khí vô lực hỏi. Hì hì, bụng của ngươi đói sao? Hàn Tuyết Nhu cười duyên đi hỏi. Không đói bụng. Đường Kim vội vàng nói, này xinh đẹp bạn gái sẽ không còn muốn đi ăn cái gì đi. Là ngươi nói không đói bụng nha. Hàn Tuyết Nhu quyến rũ cười, ta đây trước hết không để cho ngươi ăn rồi, hiện tại theo ta đi dạo phố đi. Đường Kim ngẩn ngơ. Nhất thời thì hối hận. Nguyên lai nàng vốn là dự định đem nàng trên người cái kia tuyết trắng bánh bao lớn cho hắn ăn à. Thân ái, này hơn nửa đêm cũng đừng có đi dạo phố đi. Đường Kim bắt đầu cùng nàng thương lượng, không bằng chúng ta hay là trở về. Kỳ thực đâu rồi, ta còn là nghĩ có chút đói đâu. Ta sẽ không cho ngươi ăn tham chết ngươi này đại sắc lang. Hàn Tuyết Nhu tự nhiên cười nói. Sau đó đột nhiên rời khỏi hắn ôm ập. Hướng xa xa chạy đi. Đi rồi. Đi dạo phố rồi. Ta thì thích hơn nửa đêm đi dạo phố a. Đường Kim nhất thời hiểu, này xinh đẹp bạn gái chính là cố ý. Cất bước hướng Hàn Tuyết Nhu đuổi theo. Đường Kim trong nháy mắt tựu đi tới bên người nàng. Lấy tay ôm nàng mềm mại vòng eo. Thân ái. Hơn nửa đêm đi dạo phố sẽ làm nhân nghĩ ngươi tại mộng du. Cho ngươi suy nghĩ. Ta còn là mang ngươi trở về đi. Lúc này đây. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không. Hắn liền trực tiếp một cái thuấn di. Mang theo hắn trở lại chứ Sơn Nhị Trung ký túc xá. Buổi sáng hôm nay. Hắn mang theo Kiều An An cùng Hàn Tuyết Nhu cùng nhau rời khỏi thiên đạo tiên cảnh thời gian. Kiều An An thì đưa ra muốn đi trước một chuyến tỉnh thành. Cho nên, trên thực tế, túc xá này bên trong, hiện tại vẫn không có người khác. Về phần vô đi, đã sớm từ nơi này nhi tiêu thất. Người cứu mạng A, phi lễ A. Hàn Tuyết Nhu lại đột nhiên nhượng đứng lên. Đường Kim có chút sở khóc sở cười. Hơi cúi thân, ngăn chặn nàng môi anh đào. Làm cho nàng không có cách nào khác loạn nhượng. Sau đó mà bắt đầu lột trừ trên người nàng đóng gói. Chuẩn bị hưởng thụ này cá tính cảm mỹ vị bạn gái đại tiệc. Đông đông đông. Tiếng đập cửa cũng tại lúc này truyền tới. Này tiếng đập cửa vừa mới bắt đầu coi như nhẹ. Chỉ là nhưng càng ngày càng nặng. Mà ở Đường Kim dùng linh cảm giác kiểm tra một lúc sau. Càng phiền muộn. Gõ cửa lại là Tô Vân Phỉ. Trong lúc nhất thời, Đường Kim giờ khóc giờ cười. Mỹ nữ này lão sư không phải là nghe được Hàn Tuyết Nhu vị tiếng kêu cứu mạng. Chạy tới cứu người đi. Tiếng đập cửa vẫn không ngừng. Mọi cách rơi vào đường cùng. Đường Kim hay là chỉ phải buông ra Hàn Tuyết Nhu. Lắc mình đi tới cửa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0934. Ngươi là tự sát hay là muốn ta động thủ? Mở cửa phòng. Đường Kim nhìn Tô Vân Phỉ. Mặc dù có chút buồn bực, trên mặt hắn lại lộ ra sán lạn dáng tươi cười. Tô lão sư, ngươi muộn như vậy còn không ngủ. Chẳng lẽ là bởi vì nghĩ tới ta sao? nếu không, ngươi tiến đến cùng nhau ngủ. Đây là Chu lão sư để cho ta giao cho ngươi. Tô Vân Phỉ đem một cái phong thư hướng Đường Kim trên người nhất nhét. Xoay người rời đi. Cấp tốc tiến nhập nàng gian phòng. Thình thịch một tiếng đóng cửa lại. Đường Kim nhất thời có chút kinh ngạc. Mỹ nữ này lão sư không có sinh bệnh đi. Mở phong thư. Đường Kim phát hiện bên trong chỉ chứa một tờ thẻ tồn chữ. Trong lòng càng có chút mê hoặc. Đây là vô đi cho hắn. Làm cái ruộng gì đâu. Mặc kệ nàng. Đường Kim hiện tại không tâm tình đi quản trong lúc này rốt cuộc là cái gì. Cũng lười lấy được quản Tô Vân Phỉ có đúng hay không có chút khác thường. Chợt lóe thân tiến nhập phòng ngủ. Đem thư phong hướng trong túi quần nhất nhét. Lại lần nữa nhào tới Hàn Tuyết Nhu trên người. Vừa cởi ra Hàn Tuyết Nhu mặc áo chuẩn bị cắt cái kia bán cầu thượng đóng gói. Đường Kim rồi lại nghe được tiếng đập cửa. Thình thịch thình thịch thình thịch. Lúc này đây tiếng đập cửa lớn hơn nữa càng mãnh liệt. Giờ khắc này. Đường Kim quả thực thì có đi ra ngoài đem Tô Vân Phỉ cấp trực tiếp đẩy ngã đánh một trận cái mông xung động. Mỹ nữ này lão sư lúc nào trở nên như thế hãm hại nhân a. Đường Kim thuấn di đi tới cửa tướng môn giật lại. Tô lão sư. Mới vừa nói ra ba chữ kia. Đường Kim thì biến sắc. Một cổ sắc bén sát khí đột nhiên cuộn trào mãnh liệt tới. Mà hắn trong tầm mắt. Cũng xuất hiện một điểm cực nhanh phi hành tia sáng. Phi kiếm. Phi kiếm tái hiện. Đó là một thanh phi kiếm. Nho nhỏ phi kiếm. Nhưng kẹp lấy một loại có thể phá hủy tất cả lực lượng. Hướng Đường Kim cuộn trào mãnh liệt mà đến. Cái kia phiến cửa phòng trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Mà Đường Kim tựa hồ cũng tùy thời đều phải bị chuôi này phi kiếm cắn nát. Nguyên anh kỳ cao thủ. Trong nháy mắt đó. Đường Kim liền làm ra điều phán đoán này. Mà cùng một thời gian. Hắn cũng bản năng bình thường phát động thuấn di. Xuất hiện trong phòng ngủ. Một tay lấy Hàn Tuyết Nhu vứt lên. Đón không có chút nào dừng lại lần nữa thuấn di. Xuất hiện tại sát vách Tô Vân Phỉ phòng ngủ. Đón sẽ đem Tô Vân Phỉ cũng từ trên giường vứt lên. Lần thứ hai không có ngừng đốn tiến hành thuấn di. Lúc này đây. Nhưng trực tiếp xuất hiện tại sân vận động thượng. A, Tô Vân Phỉ kinh hô một tiếng. Trên người nàng vẫn còn mặc đồ ngủ đâu rồi. Hiện tại khí trời tương đối nhiệt. Nàng mặc được tử nhưng có chút thanh lương. Hiện tại cũng là cảnh xuân tiết ra ngoài. Chỉ là nàng nhưng hoàn toàn làm không rõ ràng lắm trạng huống. Lúc này lên tiếng kinh hô. Sau đó có chút cấp thiết hỏi. Đường Kim. Ngươi làm cái gì? Tô lão sư, Đường Kim là ở cứu ngươi. Hàn Tuyết Nhu một bên nhanh chóng cài tốt chính mình y phục. Một bên rất nhanh nói rằng. Mạc nhưng có chút tức giận mắng một câu. Những thứ này chết tiệt tên. Có đúng hay không nghĩ ta dễ khi dễ. Ta vừa xuất hiện bọn họ thì lập tức tới tìm phiền toái. Đường Kim không nói gì. Trong lòng của hắn càng thêm khó chịu. Nhưng lúc này nhưng cũng không cách nào phân tâm. Đối phương cường đại. Khiến hắn phải chăm chú ứng đối. Mà hắn sở dĩ đem Tô Vân Phỉ mang đi ra. Xác thực là vì cứu nàng. Vừa cái kia vương bát đàn hạ thủ hoàn toàn không có đúng mực. Trên thực tế. Hiện tại hắn ký túc xá cùng Tô Vân Phỉ ký túc xá. Trên cơ bản hoàn toàn bị hủy diệt. Còn nếu là Tô Vân Phỉ không có bị hắn mang đi ra lời nói. Lúc này chỉ sợ cũng bị chuôi phi kiếm cắn nát. Cứu ta. Chuyện gì phát sinh? A, Tô Vân Phỉ thật là hoang mang. Nhưng nàng nói còn chưa dứt lời. Thì thấy một cái bóng đen rất nhanh hướng bên này bay tới. Nhất thời lại là một tiếng thét kinh hãi. Đường Kim, ngươi quả nhiên có đảm lược sắc, rõ ràng còn dám ở chỗ này chờ lão phu. Bóng đen rơi vào cách Đường Kim không đủ 5 thước xa địa phương, khàn khàn thanh âm cũng song song truyền đến. Lão đầu, ngươi giàu gì cũng là nguyên anh kỳ cao thủ, đánh lén không cảm thấy rất mất mặt sao? Đường Kim nhìn đối phương, nhàn nhạt nói rằng. Mặc dù là trong đêm tối, nhưng Đường Kim vẫn như cũ có thể rõ ràng thấy đối phương dung mạo. Một cái thoạt nhìn 60 đến tuổi lão đầu. Mặc áo bào xanh. Khuôn mặt khô gầy. Đường Kim có loại cảm giác. lão nhân này số tuổi thật sự tuyệt đối không chỉ 60. Ngươi giết chúng ta giữa trưởng lão thời gian, lẽ nào cũng không phải là đánh lén sao? Áo bào xanh lão nhân hừ lạnh một tiếng. Bất quá, lão phu nếu một lần không có thành, ta đây sẽ không đánh lén lần thứ hai. Hiện tại, lão phu thì quang minh chính đại diệt ngươi cả nhà. Nói đến đây, áo bào xanh lão nhân thanh âm trở nên dị thường ngoan lệ. Lão phu Cửu Hoa Sơn trưởng môn Hoa Thiên Sinh. Đêm nay, ngươi, cùng với chữ Sơn thành phố sở hữu với ngươi đường môn hữu quan người tu tiên, đều muốn cùng ngươi ra đi. Một tên cũng không để lại. Ở lại tự vừa ra, tự xưng Hoa Thiên Sinh áo bào xanh nam nhân vung tay. Một đạo quang hoa đột nhiên theo trong tay hắn bắn ra, bay về phía giữa không trung, như khói hoa bình thường trên không trung ánh sáng ngọc tách ra. Thấy không trung ánh sáng ngọc tia sáng, chữ Sơn thành phố mấy địa phương, bóng đen chớp động, đều tự đánh về phía mắt. Cửu Hoa Sơn trả thù, ngay không hề dấu hiệu trong đột nhiên đã tới. Lão già chết tiệt, muốn giết ta. Chữ Sơn đỉnh núi gặp, ta trước giết chết ngươi. Đường Kim lưu lại những lời này đột nhiên theo tại chỗ tiêu thất. Nói khoác mà không biết ngượng tiểu súc sinh, ta ngay chứ sơn đỉnh núi đi tiêu diệt ngươi. Hoa Thiên Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, cũng đột nhiên theo sân vận động tiêu thất, hướng xa xa chứ sơn đỉnh cực nhanh bay đi. Chứ sơn nhị trung cách chứ sơn đỉnh núi đối với người bình thường mà nói rất xa, nhưng đối với Hoa Thiên Sinh cao như vậy tay mà nói, kỳ thực cũng là khoảng cách có thể tới. Chỉ là làm Hoa Thiên từ nhỏ đến chứ sơn đỉnh núi thời gian, lại phát hiện chứ sơn đỉnh núi không có một bóng người. Giả dối tiểu súc sinh, ta nhất định phải diệt ngươi cả nhà. Hoa Thiên Sinh sôi hiện bị đùa giỡn, nhất thời giận không kềm được. Nhưng ngay một khắc này, trong lòng của hắn rùng mình, một cổ cường đại khí thế đột nhiên xuất hiện, đưa hắn vững vàng tập trung. Hoa Thiên Sinh, tại bực này ngươi người là ta. Một cách lạnh lùng đến cực điểm thanh âm đột nhiên xuất hiện, ngươi là tự sát hay là muốn ta động thủ? Hoa Thiên Sinh đột nhiên xoay người. Cách đó không xa hư không, một cách nữ tử quần trắng ngạo nghễ mà đứng, lụa trắng che mặt, nhưng khó nén tuyệt thế phong hoa. Mà trên người nàng cái kia tản mát ra băng hàn khí tức, càng thân phận nàng hay nhất chứng minh, băng cung hàn băng. Tiên môn không tốt nhất chọc băng cung đứng đầu, đồn đãi chính là tiên môn đệ nhất mỹ nữ hàn băng. Hoa Thiên Sinh sắc mặt biến hóa, có chút phẫn nộ, hàn băng tiên tử, ngươi không nên là đường kim xuất đầu sao? Hoa Thiên Sinh, trưởng lão hội đã phủ quyết tiếp tục nhằm vào đường kim cùng đường môn hành động. Ngươi nhưng khư cố chấp, nỗ lực vọng mở ra giết chóc. Có đêm nay kết cục, chính là ngươi tự làm tự chịu. Hàn băng thanh âm vẫn như cũ lạnh lùng, mà trên người nàng tản mát ra khí thế cũng càng ngày càng mạnh. Nếu là đường kim ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện hàn băng hiện tại tu vi đã so với trước cao hơn một cái bậc thang. Hàn băng, ngươi đừng nói xong như thế thanh cao, ai cũng biết ngươi cùng đường kim tiểu tử kia quan hệ không giống tầm thường. Ngươi lần lượt giúp hắn xuất đầu, các ngươi trong lúc đó rốt cuộc là cái gì quan hệ? Hoa Thiên Sinh thật là tức giận, cái kia tiểu súc sinh chẳng lẽ là ngươi tư sinh tử hay sao? Không phải ngươi vì sao như vậy che chở hắn? Hoa Thiên Sinh, hành động một người chết, ngươi lời nói nhiều lắm. Hàn băng lạnh lùng nói một câu. Bàn tay trắng nón nhẹ nhàng giương lên. Một tóa cao nếu tứ thốn bạch sắc tiểu cung điện theo trong tay nàng bay ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0935. Băng cung vừa ra thần dược khó thoát. Đây là một tòa nhìn qua dị thường mỹ lệ băng tuyết cung điện. Nếu là chỗ ngồi này cung điện xuất hiện tại khác địa phương, nhất định có thể khiến vô số thiếu nữ nhìn không chuyển mắt. Nhưng làm như thế một tòa băng tuyết cung điện theo hàn băng trong tay bay ra thời gian, Hoa Thiên Sinh nhưng một chút cũng không cảm giác được hắn mỹ lệ, mà là không thể ức chế tuôn ra một cổ sợ hãi. Băng cung vừa ra, thần dược khó thoát. Hoa Thiên Sinh trong đầu không tự chủ được xuất hiện những lời này. Không ít người cho rằng, ở đây băng cung chính là chỉ băng cung cái này tiên môn đáng sợ nhất môn phái. Nhưng Hoa Thiên Sinh lại biết, ở đây băng cung hai chữ, kỳ thực chỉ là một loại vũ khí. Một loại thuộc về băng cung cung chủ vũ khí. Thì ra là hắn bây giờ nhìn đến chỗ ngồi này loại nhỏ băng tuyết cung điện. Kỳ thực toàn bộ tiên môn trong, đều có rất ít người có thể thấy Hàn Băng sử dụng băng cung cái này vũ khí. Bởi vì băng cung chính là Hàn Băng cường đại nhất sát chiêu. Bình thường đối thủ, căn bản không cần nàng sử dụng một chiêu này. Mà bây giờ, nàng vừa ra tay thì tế ra cực mạnh công kích. Mặc dù Hoa Thiên Sinh chính là nguyên anh kỳ cao thủ, đối mặt Hàn Băng này cực mạnh công kích, cũng không khỏi được sinh lòng sợ hãi. Băng cung hàng đầu, thật sự là thật là làm cho người ta phát lạnh. Trong truyền thuyết, băng cung muốn giết người, không ai có thể còn sống sót. Giờ khắc này, Hoa Thiên Sinh vị này cửu Hoa Sơn trưởng môn, đường đường nguyên anh kỳ cao thủ, cư nhiên cũng sinh lòng sợ hãi. Mất đi một phái trưởng môn xứng đáng chấn định gió êm dịu phạm. Hàn Băng, ngươi không nên khinh người quá đáng. Hoa Thiên Sinh đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Khoát tay. Một thanh phi kiếm bắn ra. Nghênh hướng này tòa tiểu tiểu băng tuyết cung điện. Hoa Thiên Sinh giống giận. Không chỉ là bởi vì phẫn nộ. Hay là bởi vì xấu hổ. Nhớ hắn đường đường một phái trưởng môn. Tiên môn trong không nhiều lắm nguyên anh kỳ cao thủ một trong. Nếu là thật sự như vậy bị Hàn Băng tùy ý phát sinh một tòa băng cung sở hồ ngã, vậy hắn còn có bộ mặt tồn tại ở tiên môn, tồn tại ở trên đời này sao? Chẳng bao lâu sau, hắn Hoa Thiên Sinh cũng là tiên môn trong hô phong hoán vũ nhân vật. Tiên môn cửu phái, cửu Hoa Sơn vị cư thứ nhất, mà hắn chính là cửu Hoa Sơn trưởng môn. Mặc dù tại tiên môn trong, cũng là địa vị hiển hách. Mà cho tới nay, cửu Hoa Sơn cũng là thực lực bất phàm. Một vị nguyên anh cao thủ, gần 10 người kim đan cao thủ. Tại đây đã sớm tàn lụi tiên môn trong. Đây đã là một cổ tương đương cường hãn lực lượng. Tiên môn cửu phái thiên đạo vi tôn băng cung ở ngoài, duy ta cửu Hoa. Những lời này một lần là cửu Hoa Sơn môn nhân thâm tín không nghi ngờ. Tiên môn cửu phái trong. Thiên đạo môn chính là không hề nghi ngờ đại phái đệ nhất. Không chỉ cao thủ nhiều như mây. Trong môn đệ tử cũng là đông đảo. Thiên đạo môn đệ tử nhân số. Hầu như có thể so sánh được với cái khác tám phái tổng nhân số. Nhưng nhân số ít nhất băng cung. Cũng không tốt nhất chọc. Ít người kỳ thực cũng có chỗ tốt. Không có nhiều như vậy buồn phiền ở nhà. Nói chung. Thiên đạo môn chính là công nhận đại phái đệ nhất. Mà băng cung chính là công nhận không tốt nhất chọc môn phái. Nhưng trừ lần đó ra, cái khác thất phái trong, thực lực nhưng thật ra là khó phân cao thấp. Mà cửu Hoa Sơn vẫn cho rằng, tại đây thất phái trong, cửu Hoa đệ nhất. Cũng đang bởi vì như vậy, cửu Hoa Sơn không giây phút nào muốn biểu thị công khai bọn họ thực lực. Lúc này đây, làm đường kim tiêu diệt độc tông. Đồng thời cùng thông thiên các kết thượng sống núi thời gian. Làm đường kim bị trách cứ đến trưởng lão hội thời gian. Tại băng cung cùng thiên đạo môn cũng không nghĩ ra đối mặt sao đường kim thời gian. Cửu Hoa Sơn càng nghĩ chứng minh bọn họ nhiều cơ hội. Cứ như vậy. Lần đầu tiên tìm tới đường kim. Chính là Cửu Hoa Sơn cùng thông thiên các đệ tử. Thông thiên các đệ tử xuất hiện rất bình thường. Dù sao thông thiên các có người chết ở đường môn. Mà cửu Hoa Sơn đệ tử, nhưng chỉ là muốn chứng minh bọn họ cửu Hoa Sơn có lĩnh đạo tiên môn thực lực. Song song, cửu Hoa Sơn muốn nói cho cái khác tiên môn môn phái. Cửu Hoa Sơn chính là tiên môn cửu trong phái tối phụ trách nhiệm môn phái. Tại nơi thì, Hoa Thiên Sinh làm ra quyết định này thời gian. Kỳ thực căn bản sẽ không đem đường kim cùng cái kia vị đường môn để vào mắt. Nhưng mà, dần dần hắn nhưng bắt đầu phát hiện, trước đây quyết định kia, thực sự không phải sáng suốt lựa chọn, mà tiết thanh minh ngày nào đó, Cửu Hoa Sơn một vị trưởng lão cư nhiên ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới bị Đường Kim một trưởng chụp chết. Càng làm cho Cửu Hoa Sơn lúc đó trở thành tiên môn trò cười. Mà càng làm cho Hoa Thiên Sinh căm tức là Thanh Minh sau đó. Tiên môn trưởng lão hội cũng bắt đầu đối với Đường Kim thái độ có một chút biến hóa. Tới nửa tháng trước, trưởng lão hội càng làm ra quyết định tạm dừng nhằm vào Đường Kim tất cả hành động. Hoa Thiên Sinh tuy rằng rất phẫn nộ, nhưng cũng không thể tránh được. Sống tiên môn hắn, kỳ thực đối với cái này thấy rất thấu. Tiên môn quy tắc rất nhiều, nhưng kỳ thật xét đến cùng, cũng chỉ có một cái. Đó chính là thực lực vi tôn. Trưởng lão hội sở dĩ làm ra quyết định này, nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là bức tại thiên đạo môn cùng băng cung áp lực. Hiện tại rất nhiều người cũng biết, băng cung cùng Đường Kim quan hệ đặc thù, mà thiên đạo môn cũng giống như vậy. Được vinh dự thiên đạo môn cực kỳ có thiên phú đệ tử Ngọc Mẫu Đan Tống Ngọc Đan, càng cùng Đường Kim đã có hôn ước. Loại tình huống này, trưởng lão hội lại thế nào khả năng không để cho thiên đạo môn mặt mũi đâu. Có thể toàn bộ Cửu Hoa Sơn đều nuốt không trôi cơn tức này. Hoa Thiên Sinh càng nuốt không trôi cơn tức này. Nếu không phải lấy lại danh dự, cái kia từ nay về sau, Cửu Hoa Sơn ở đây tiên môn không ngóc đầu lên được. Vì vậy, Hoa Thiên Sinh cắn răng một cách làm ra một cái quyết định. Ngươi giết ta lớn lên lão, ta diệt ngươi cả nhà. Hoa Thiên Sinh quyết định muốn tiêu diệt hạ gục toàn bộ Đường môn. Chỉ là Đường môn cái kia vị tông môn chỗ đấy, nhưng căn bản không ai. Mà Hoa Thiên Sinh cũng biết Đường Kim chân chính thường chỗ ở chính là Chư Sơn thành phố. Cho nên liền xuất lính trong môn cao thủ đi tới Chư Sơn. Sở dĩ lựa chọn đêm nay động thủ, chính là bởi vì hắn mấy ngày hôm trước mới phát hiện Đường Kim. Đối với Hoa Thiên từ nhỏ nói, chỉ có xác định Đường Kim tâm tích, tài năng phát động lần này công kích. Không phải mặc dù giết những người khác, Đường Kim chạy trốn lời nói, cái kia không chỉ vô dụng, còn có thể cấp Cửu Hoa Sơn mang đến vô cùng phiền phức. Nhưng Hoa Thiên Sinh nhưng thế nào cũng không còn nghĩ đến Hàn Băng lại có thể biết ở chỗ này chờ hắn. Điều này làm cho hắn nghĩ bất khả tư nghị. Hắn rõ ràng nhận được tin tức Hàn Băng căn bản không có rời khỏi băng cung. Bất quá, mặc dù Hàn Băng tại đây, hắn cũng phải đánh một trận. Hoa Thiên Sinh trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ, trong lòng sợ hãi cũng đào qua quét sạch. Hắn đem hết toàn lực thôi động phi kiếm. Đêm nay hắn sẽ nhìn này băng cung cung chủ mạnh như thế nào. Không trung này tòa tiểu tiểu băng tuyết cung điện tốc độ phi hành kỳ thực cũng không nhanh. Mà Hoa Thiên Sinh vừa phóng xuất phi kiếm, tốc độ cũng nhanh hơn thiểm điện. Trong nháy mắt, này tòa xinh đẹp băng cung đã bị phi kiếm đụng vào. Sau đó thoáng cái nát bấy, tựa hồ hoàn toàn trừ khử ở vô hình trong. Vì băng cung cũng bất quá như vậy. Hoa Thiên Sinh một tiếng cười nhạt. Hàn Băng cái kia mỹ lệ trong con ngươi hiện lên một tia trào phúng. Xuống một giây, Hoa Thiên Sinh ra được sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, cái kia nhìn như đã tiêu thất băng cung, chẳng những không có tiêu thất, hơn nữa thoáng cái cư nhiên biến thành hơn 10 trên trăm tỏa băng cung cùng nhau hướng hắn bay tới. Càng muốn chết là giờ khắc này, Hoa Thiên Sinh đột nhiên phát hiện mình cùng phi kiếm mất đi liên hệ. Cái kia thanh phi kiếm tựa hồ như thoát ly hắn khống chế. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0936. Các nàng chết sống không liên quan gì tới ta. Trốn. Vừa vẫn còn lòng tin 10 phần muốn cùng Hàn Băng quyết nhất tử chiến Hoa Thiên Sinh. Tại chính mình cực kỳ có uy lực phi kiếm mất đi cùng hắn liên hệ sau đó, nhất thời giống như là nhục chí bóng cao su, một điểm tái chiến dũng khí cũng không có. Mà theo trong đầu xuất hiện chạy trốn ý niệm trong đầu, hắn cũng lập tức mà bắt đầu hành động, xoay người bỏ chạy. Nhưng mà hắn vừa mới xoay người, liền phát hiện trước mặt bay tới vài tòa băng cung, ngăn trở hắn đi đường. Hoa Thiên Sinh bản năng thiểm hướng một phương hướng khác, tiếp tục bỏ chạy. Nhưng mà, hắn lập tức lại phát hiện, đường này vẫn như cũ không thông. Tiền phương vẫn như cũ có vài tòa tiểu tiểu băng tuyết cung điện ngăn trở lối đi. Điều này làm cho Hoa Thiên Sinh ra chút thất kinh. Hắn như không có đầu con ruồi bình thường tán loạn. Cũng mặc kệ hắn lẻn đến phương hướng nào, phía trước đều có vài tòa băng cung. Mặc dù là hắn muốn bay đi giữa không trung, không trung cũng có vài tòa băng cung áp xuống tới, khiến hắn căn bản chính là không đường có thể trốn. Hàn Băng, lão phu liều mạng với ngươi. Hoa Thiên Sinh đột nhiên khàn giọng giống giận đứng lên. Không đường có thể trốn hắn. Rốt cuộc lại một lần nữa kích phát ra lực lượng khổng lồ. Lòng bàn tay của hắn bay lượn. Trên không trung đánh ra khắp bầu trời trường ảnh. Nguyên anh kỳ cao thủ một kích toàn lực. Lực lượng tự nhiên cũng là tương đương bất phàm. Ngươi còn không có tư cách cùng ta liều mạng. Hàn Băng phun ra dị thường lạnh lùng thanh âm. Nàng đứng ở không trung không chút sức mẻ. Giống như là tại lặng lặng nhìn Hoa Thiên Sinh tử đi. Khắp bầu trời trưởng ảnh vỗ vào trên trăm băng cung mặt trên. Thì những thứ này tiểu tiểu băng tuyết cung điện toàn bộ lấy được nát bấy. Nhưng lúc này đây, Hoa Thiên Sinh nhưng không có chút nào vui vẻ ý niệm trong đầu. Bởi vì ngay trong nháy mắt này, hắn lập tức liền phát hiện. Những thứ này bị phách toái cung điện, nhất hóa thập, thập hóa bách. Trong nháy mắt biến ảo thành hơn vạn tỏa băng cung. Sau đó theo bốn phương tám hướng phố đầu che mặt hướng hắn bay tới. Không, không có khả năng. Hoa Thiên Sinh mãnh nhưng giống to hơn, Hàn Băng, ngươi rốt cuộc có cái gì yêu pháp? Chúng ta đều là nguyên anh kỳ tu vi, vì sao ta không bằng ngươi? Chính như ngươi tên, ngươi thiên sinh chính là như vậy, thiên sinh cũng không bằng ta. Hàn Băng hờ hững nói rằng, vài chục năm nay, ngươi là chết ở ta băng cung dưới người đầu tiên. Ngươi hẳn là cảm giác được vinh hạnh. Nói xong câu đó, Hàn Băng rốt cuộc có một chút động tác. Nàng vươn cái kia lụa trắng tố khỏa ngọc trường, nhỏ và dài ngón tay ngọc trên không trung mở. Mà nương theo lấy nàng động tác này, cái kia hơn vạn băng cung đột nhiên ra tốc, cùng nhau lấy một loại thiểm điện cũng khó có thể địch nổi tốc độ tiến đụng vào Hoa Thiên ruột thể. Hoa Thiên Sinh cả người đột nhiên đọng lại xuống tới. Không có kêu thảm thiết, không có rên, chính là cứ như vậy cũng không nhúc nhích. Nhưng hắn nhưng bây giờ còn có thể nói, Hàn Băng, ngươi không thể giết ta. Ngươi nếu là giết ta, đường kim những nữ nhân kia đều đừng nghĩ sống. Chết đã đến nơi. Mặc dù là Hoa Thiên Sinh loại này nguyên anh kỳ cao thủ, cũng cùng người thường không có quá lớn khác nhau. Luôn luôn muốn bắt ở cuối cùng một cây cây cỏ cứu mạng. Chỉ đáng tiếc, bọn họ thủy chung không rõ. Bọn họ nắm cái kia căn rơm giả. Kỳ thực vì tất chính là cây cỏ cứu mạng. Mà rất có thể chính là đè chết lạc đà cuối cùng cái kia một cây rơm giả. Các nàng chết sống không liên quan gì tới ta. Hàn Băng hờ hứng phun ra những lời này, ngọc trưởng đột nhiên nắm chặt. Chứ sơn đỉnh đột nhiên băng tuyết tràn ngập. Nhiệt độ không khí trong nháy mắt hạ thấp vô số độ. Hoa Thiên Xanh ở trước một cái chớp mắt hóa thành một cỗ khắc băng. Sau một khắc, khắc băng triệt để bạo liệt ra đến. Hóa thành vô số mảnh tiểu băng mảnh. Vụn băng rơi xuống đất. Băng tuyết tiêu thất. Phong hoa tuyệt đại Hàn Băng cũng đột nhiên tiêu thất. Chứ sơn đỉnh trong nháy mắt khôi phục bình thường. Không có để lại bất cứ dấu vết gì. Tựa hồ chuyện gì cũng không còn phát sinh quá như nhau. Mà giờ khắc này cách chứ sơn đỉnh cách đó không xa sườn núi biệt thự chứ tâm tính cũng cực kỳ nguy hiểm. 2 phút trước, không trung cái kia lửa khói tín hiệu xuất hiện. Kỳ thực cũng kinh động chứ tâm tính. Mà sau đó nàng thì lập tức cảm giác được cao thủ tới gần. Đang gõ ngồi nàng rất nhanh từ bên trong từ từ bay ra. Sau đó thì đón nhận cửu hoa sơn 3 vị tiên môn cao thủ. Chứ tâm tính. Bản trưởng lão Hoa Thiên Tông. Huyên trưởng ta nguyên nhân ngươi mà chết. Đêm nay, ngươi thì cho ta anh cả đền mạng. Dẫn đầu một người trung niên nam tử lạnh lùng nói ra những lời này. Thì lập tức phát động công kích. mà phía sau hắn một nam một nữ cũng đồng dạng lập tức xuất kích, không lưu tình chút nào tần suất sát chiêu. Hoa Thiên Công cũng là kim đan trung kỳ tu vi, cùng chữ tâm tính tương xứng, mà đổi thành ngoại cách kia một nam một nữ, thình lình còn có một kim đan lúc đầu cao thủ, cái kia duy nhất nữ nhân cũng là trúc cơ hậu kỳ. Tại đây ba người vây công dưới, chứ tâm tính cũng có chút khó có thể chống lại đứng lên. Bất quá may mà nàng đối với các loại công kích chiêu thức đều rất quen thuộc, tại gần như biết trước dưới tình huống, mặc dù nhìn qua cực kỳ nguy hiểm, nhưng tạm thời nàng thật cũng không gặp nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, một cái xinh đẹp nữ tử theo trong biệt thự bay ra, nhưng chính thì Diệp Tử Vận. Các ngươi đi trước khoảnh khắc cái nữ nhân. Hoa Thiên Công vừa nhìn thấy Diệp Tử Vận thì lập tức quát chói tai một tiếng. Mà cái kia một nam một nữ khác cũng chút nào sẽ không có do dự thì hướng Diệp Tử Vận bổ nhào qua. Tử Vận chạy mau, chứ tâm tính thất kinh, xoay người đã nghĩ hướng vậy đối với nam nữ đuổi theo. Có thể Hoa Thiên Công công kích nhưng như ảnh tùy hình giống như truy qua đây, làm cho nàng căn bản là phân không ra thân. Chứ tâm tính lo lắng không ngớt, lấy Diệp Tử Vận tu vi, hai người kia trong bất kỳ một cách nào đều có thể đơn giản giết chết nàng. Phải biết rằng nàng mới vừa vặn bước vào tiên môn, bây giờ còn chỉ là luyện khí kỳ tu vi đâu rồi, thì là chạy đều rất khó chạy mất. Mà Diệp Tử Vận cũng hiển nhiên không nghĩ tới chính mình xuất hiện ngược lại làm cho chứ tâm tính càng thêm làm khó. Nàng vốn chỉ là muốn đi ra giúp hạ bận rộn. Dù sao hiện tại biệt thự này trong, trừ chứ tâm tính ở ngoài, nàng chính là cực mạnh cái kia. Nàng không thể mắt mở trừng trừng nhìn chứ tâm tính bị người vây công mà bỏ qua. Bất quá lúc này Diệp Tử Vận cũng là chấn định. Nàng vừa nghe chứ tâm tính lời nói, cũng biết chính mình hoàn toàn không phải hai người kia đối thủ, cho nên không có chút nào công kích ý tứ, lập tức rất nhanh lui về phía sau. Đáng tiếc, chấn định vô pháp bù đắp trên thực lực chênh lịch. Đối với một cái kim đan kỳ cao thủ mà nói, luyện khí kỳ Diệp Tử Vận quả thực hãy cùng phàm tục người thường như nhau, dễ dàng là có thể một cây bóp chết. Thoáng qua trong Cửu Hoa Sơn, cái kia kim đan lúc đầu cao thủ đã đuổi tới Diệp Tử Vận trước mặt, một trường hướng nàng đầu phách quá khứ. Ở này chỉ mảnh treo chung thời gian, một con trong suốt trong sáng hạt tử đột nhiên hướng cái này kim đan cao thủ bay tới, nghiêm ngặt nói là trực tiếp đón nhận lòng bàn tay của hắn. Mà cùng một thời gian, Diệp Tử Vận lại đột nhiên từ nơi này nhân trong tầm mắt tiêu thất. Này chỉ ước chừng ngũ thốn trường hạt tử tản ra u hàn quang, cũng một con băng bò cạp. Cửu Hoa Sơn cái này kim đan cao thủ chút nào cũng không có tránh lui, một trưởng vỗ vào này chỉ băng bò cạp mặt trên. Nhưng lúc này xuất hiện trên chiến trường băng bò cạp, kỳ thực cũng không chỉ có một con, còn có một con băng bò cạp bay về phía Cửu Hoa Sơn cái kia trúc cơ kỳ nữ nhân. Mặt khác hai băng bò cạp cùng nhau bay về phía Hoa Thiên Tông. Chú tài mọn. Hoa Thiên Tông cười lạnh một tiếng, thủ đoạn chộp tới, hai băng bò cạp đều bị hắn nắm trong tay. Mà song song, hắn vẫn không có đình chỉ đối với chữ tâm tính công kích. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, rất nhỏ tiếng nổ mạnh tại lúc này liên tục vang lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0937. Hạt tử làm sao có thể không có độc? Bạo tạc cũng đến từ cái kia ba con băng bò cạp. Mà trước hết bạo tạc chính là bị Cửu Hoa Sơn cái kia kim đan lúc đầu cao thủ phách giữa băng bò cạp. Tại hắn phách giữa băng bò cạp cái kia một cái chớp mắt, băng bò cạp thì đột nhiên bạo tạc. Băng bò cạp bạo tạc cư nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng khổng lồ. Cái kia Cửu Hoa Sơn cao thủ chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau nhức, vừa nhìn cư nhiên bị tạc được máu tươi nhễ nhại. Xuống một giây, trong mắt của hắn liền lộ ra kinh khủng biểu tình. Bởi vì cái kia đỏ tươi máu trong nháy mắt biến thành hắc sắc, có độc. Thương cảm này Cửu Hoa Sơn cao thủ chỉ tới kịp xuất hiện ý nghĩ này, cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển. Trước mắt tối sầm. Một đầu hướng trên mặt đất trồng đi. Mà đang ở giờ khắc này, Hoa Thiên Tông nắm cái kia hai băng bò cạp, cũng đồng dạng muốn nổ tung lên. Hoa Thiên Tông cũng lập tức đi vào trước cái kia cửu hoa sơn cao thủ dập khuôn theo. Lòng bàn tay bị tạc nứt ra. Về phần mặt khác cái kia băng bò cạp, nhưng căn bản không có bảo tạc. Bởi vì cái kia băng bò cạp trực tiếp thì cắn lên cái kia trúc cơ kỳ cửu hoa sơn nữ nhân yết hầu. Mà nữ nhân kia hầu như chưa kịp phát sinh một tiếng rên, gục trên mặt đất. Vô sỉ, các ngươi cư nhiên hạ độc. Hoa Thiên Công lúc này giống giận đứng lên, có vẻ hồn hển. Hắn vẫn công muốn chống lại trong cơ thể độc tố, nhưng này độc tố nhưng tương đương mạnh, hắn căn bản là vô pháp chống lại. Gần chỉ là thoáng trì hoãn một chút độc phát thời gian mà thôi. Mà này trì hoãn thời gian, kỳ thực ít đến thương cảm. Là các ngươi quá ngu xuẩn. Một cổ băng hàn khí đột nhiên xuất hiện. Một cái tóc trắng chân trần tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện tại Hoa Thiên Công trong tầm mắt. Hạt tử làm sao có thể không có độc. Là ngươi. Ngươi làm sao có thể tới nơi này. Bọn họ đâu. Hoa Thiên Công có chút khó có thể tin gào thét. Bọn họ đang ở trên đường Hoàng Tuyển chờ ngươi. Này tóc trắng mỹ nữ dĩ nhiên là Tống Oanh. Nàng một tay vẫn còn lôi kéo Diệp Tử Vận. Hiển nhiên là nàng vừa xuất hiện cứu Diệp Tử Vận. Nàng quét qua mặt đất đã tắt thở này một đôi nam nữ. Cuối cùng lại nhìn về phía Hoa Thiên Tông. Ngươi hẳn là may mắn. Ngươi so với bọn hắn sống lâu một phút đồng hồ. Ngươi ách. Hoa Thiên Tông còn muốn nói điều gì. Nhưng hắn đã không có thời gian. Ý thức cấp tốc tiêu tán. Tại hắn chết đi trước, cái kia cuối cùng một tia ý thức cũng hối hận. Hối hận không nên bước vào lần này vũng nước đục. Tống Oanh, tình huống như thế nào đây? Người bên kia có đúng hay không cũng lọt vào công kích? Chứ Tâm Tính lúc này mới nhả ra khí, sau đó có chút cấp thiết hỏi. Như nhau, Thủy Sao cùng Thanh Thanh bên kia cũng có hai nhóm người công kích. Bất quá không cần lo lắng, hẳn là không sai biệt lắm đều phải giải quyết. Tống Oanh gật đầu, ta bên kia cũng có ba người, cùng ba người này không sai biệt lắm, bất quá ta trước đều giải quyết. Vậy là tốt rồi. Chứ Tâm Tính thở dài ra một hơi. Cùng một thời gian Tần gia biệt thự. Người nào nha, thì điểm ấy trình độ cũng muốn tới giết ta, khi ta dễ khi dễ à. Tần Thủy Giao vẻ mặt bất mãn đứng ở trong sân. Tại trước mặt nàng trên mặt đất, nằm ba bộ thi thể. Mà cách đó không xa, Tần Khinh Vũ một bộ dạng ưu nhã hình dạng đứng ở nơi đó. Xem nàng tóc chưa từng loạn, hơn phân nửa là căn bản là không có xuất thủ. Mẹ, trở về ngủ đi. Không sai biệt lắm đều bị giải quyết. Còn lại vài người cái kia Tử Sắc Lang tự mình tại xử lý đâu rồi? Không cần chúng ta quản. Tần Thủy Giao xem Tần Khinh Vũ liếc mắt, lại mở miệng nói rằng, nờ, tốt. Tần Khinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù vừa bị người tập kích, nhưng Tần Khinh Vũ chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại có chút vui sướng. Bởi vì vừa Tần Thủy Giao biểu hiện, làm cho nàng triệt để xác định, nàng này nữ nhi bảo bối chân chính có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực. Nàng thật cũng nữa không cần vì nàng lo lắng. Tới lúc này, Chứ Sơn thành phố hầu như song song phát sinh ngũ tràng tiên môn trong cao thủ chiến đấu. Đã chỉ còn lại có cuối cùng một hồi. Mà trận này chiến đấu địa điểm chính là Hoàng Kim Long thành nào đó đống nhà lầu mái nhà. Ở đây chính là đường Thanh Thanh nơi ở. Đường Kim tại tao ngộ Hoa Thiên Sinh tập kích sau đó, trước bằng rất nhanh đem Hàn Tuyết Nhu đưa đến đường Thanh Thanh ở đây. Sau đó khiến Hàn Tuyết Nhu mang theo đường Thanh Thanh đến mái nhà. Về phần Tô Vân Phỉ, nhưng trực tiếp bị hắn làm hôn mê ném ở đường Thanh Thanh trên giường, để đọc yên. Mà sau đó, đường Kim thì ngay lập tức đi băng cung, đem Hàn Băng cái kia khối băng cấp cho tới Chứ Sơn đỉnh núi, làm cho nàng đối phó Hoa Thiên Sinh. Mà chính hắn thì lại nhớ tới đường Thanh Thanh ở đây. Tập kích đường Thanh Thanh đồng dạng là ba cái cao thủ. Kỳ thực đường Thanh Thanh đến bây giờ cũng còn không có chút cơ. Tu vi thấp đến đáng thương. Nhưng Cửu Hoa Sơn bên kia nghĩ Đường Thanh Thanh chính là Đường môn nhân vật trọng yếu. Nguyên nhân rất đơn giản. Nàng họ Đường đâu? Nói chung bên này cũng là một vị trưởng lão mang theo hai đại cao thủ. Này hai đại cao thủ cũng là một cái kim đan lúc đầu một cái trúc cơ hậu kỳ. Chỉ là ba người này mới vừa xuất hiện. Đã bị Đường Kim xuất kỳ bất ý chụp chết một cái. Bất quá là tu vi thấp nhất cái kia. Kế tiếp, Đường Kim thì chống lại vị trưởng lão kia. Mà Hàn Tuyết Nhu thì chống lại cái kia kim đan lúc đầu Cửu Hoa Sơn cao thủ. Trước đây Đường Kim một chiêu sẽ đem Cửu Hoa Sơn một vị trưởng lão chụp chết. Hiện tại đối mặt vị trưởng lão này, tự nhiên cũng không cần thời gian quá dài. Có cái kia biến thái thuấn di năng lực phụ trợ. Cùng một cái cấp bậc trong. Hắn chính là vô địch bình thường tồn tại. Cho nên trên thực tế, trong khi hắn mấy trận chiến đấu kết thúc thời gian, Cửu Hoa Sơn cuối cùng này một vị trưởng lão cũng bị hắn cấp chụp chết. Hiện tại duy nhất còn không có kết thúc chiến đấu chính là Hàn Tuyết Nhu cái kia một hồi chiến đấu. Không phải Đường Kim không muốn hỗ trợ, mà là Hàn Tuyết Nhu không cho hắn hỗ trợ. Hiện tại Hàn Tuyết Nhu khỏi phải để nhiều phiền muộn. Nàng cảm thấy những người này chính là cùng nàng không qua được. Nàng buổi sáng hôm nay mới từ thiên đạo trong tiên cảnh đi ra đâu rồi. Những người này buổi tối sẽ tới tìm phiền toái. Đây cũng quá xào. Nàng tiến thiên đạo tiên cảnh trước. Hoắc Tâm Minh cùng mặt khác cái kia trưởng lão hội hai người cũng là trước tìm nàng phiền phức. Điều này làm cho Hàn Tuyết Nhu trong lòng nghẹn đi một cổ khí. Cho nên, hiện tại nàng không nên thân thủ đem Cửu Hoa Sơn cái này kim đan cao thủ cấp giết chết. Chỉ bất quá, Hàn Tuyết Nhu hiện tại cũng chỉ là kim đan lúc đầu tu vi. Cùng Cửu Hoa Sơn cái này kim đan cao thủ tu vi hầu như không có gì khác nhau. Muốn giết chết hắn cũng không phải một việc dễ dàng. Cũng may bởi vì hai người khác tử, đã khiến cái này Cửu Hoa Sơn cao thủ tâm hoảng ý loạn. Cho nên hiện tại Hàn Tuyết Nhu trên thực tế đã chiếm thượng phong. Tiểu Nhu đã khởi cái thời gian thực sự là đẹp a. Đường Thanh Thanh lúc này nhưng xuất hiện một câu như vậy. Thân ái, ngươi này thể dục nhịp điệu càng ngày càng dễ nhìn. Đường Kim đã ở nơi ấy cười hì hì nói rằng. Hàn Tuyết Nhu đối địch thời gian nhìn qua thật sự như là đang tiến hành thể dục nhịp điệu biểu diễn. Hơn nữa là cực cao độ khó cũng cực độ ưu mỹ thể dục nhịp điệu biểu diễn. Thoạt nhìn không chỉ có cảnh đẹp ý vui, nhưng cũng cực độ mê người. Này không, cái kia Cửu Hoa Sơn kim đan cao thủ, rõ ràng trong lòng khủng hoảng. Biết rất rõ ràng Hàn Tuyết Nhu muốn giết chết hắn, nhưng vẫn là bất chi bất giác đã bị hấp dẫn. Mà cứ như vậy, hắn tự nhiên cũng thì khó tránh khỏi phân thần. Đi chết đi. Hàn Tuyết Nhu đột nhiên khẽ kêu một tiếng, thân thể loan ra một cách không thể tưởng tượng nổi hình dạng, một cước đá trúng cái kia Cửu Hoa Sơn cao thủ. Mà cái kia Cửu Hoa Sơn cao thủ nhất thời rên thảm một tiếng, theo mái nhà bay ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 938. Hắn tại đối với ta lạc mềm buộc chặt. Một cây đeo sơ. U. Y. Bơ. A. Nơ. Gơ. Nhưng đột nhiên theo Hàn Tuyết Nhu trong tay bay ra. Đem đã bay ra mái nhà cái kia Cửu Hoa Sơn cao thủ cấp cuốn trở về. Sau đó lại là trọng trọng một cước. Giấm nát bầu ngực hắn. Đón. Nàng một cước đưa hắn đá ra đi. Thình thịch. Sau một lát, người này trọng trọng rơi xuống trên mặt đất. Phấn thân toái cốt. Đường đường kim đan cao thủ. Cuối cùng cũng là bị tươi sống ngã chết. Không thể không nói. Đây tuyệt đối là cái bi kịch. Hừ, ta cũng không phải dễ khi dễ. Hàn Tuyết Nhu kiều hừ một tiếng, trong lòng cuối cùng là thoải mái rất nhiều. Thân ái, sự tình giải quyết, chúng ta là không phải hẳn là chúc mừng một chút. Đường Kim cười hì hì hỏi. Còn không biết sự tình yên hay không đâu. Hàn Tuyết Nhu bĩu môi, cái kia lớn lên rất xấu lão đầu tử sao? Tử. Đường Kim khẳng định hồi đáp, ngô, ta khiến oanh oanh bảo bối giải quyết tốt hậu quả, hai chúng ta về nhà chúc mừng. về đâu a, ngươi cái kia ký túc xá đều hủy diệt. Hàn Tuyết Nhu ụt miệng. Không quan hệ, chúng ta có thể đi nhà ngươi. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Không được, không thể đi nhà của ta. Hàn Tuyết Nhu lập tức phản đối. Từ phát hiện mình tại gia động tính quá lớn thế cho nên mỗi người đều có thể nghe được sau đó. Hàn Tuyết Nhu sẽ thấy cũng không mang Đường Kim về nhà. Cái kia đi khách sạn. Đường Kim đề nghị nói. Tốt. Hàn Tuyết Nhu lần này cũng một lời đáp ứng. Này, Tử tiểu đệ, ngươi thì vội vã mang Tiểu Nhu đi mướn phòng. Ngươi mỹ nữ kia lão sư làm sao bây giờ? Nàng hiện tại nằm giường của ta thượng đâu? Đường Thanh Thanh rốt cuộc nhìn không được nói rằng. Thanh tỷ, ta cảm thấy được Tô lão sư càng tin tưởng ngươi cái này cảnh sát. Cho nên, nàng bên kia, cũng là ngươi đi hỗ trợ giải thích đi. Nói thí dụ như nhà nàng bị khủng bố phân tử tạc các loại cũng được a. Đường Kim nhanh chóng nói rằng. Sau đó thì ôm Hàn Tuyết Nhu eo nhỏ nhắn. Thanh tỷ, ta đi trước a. Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Nếu như ngươi ngủ không được, có thể gọi điện thoại cho ta. Ta có thể tới cùng ngươi. Ngươi tự mới vừa nói xong, Đường Kim thì lập tức tiêu thất. Hắn vội vã cùng trong lòng này xinh đẹp gợi cảm bạn gái đi chúc mừng đâu. Đem Hàn Tuyết Nhu đưa đến khách sạn, làm cho nàng thuê phòng. Mà Đường Kim thì rất nhanh trở về núi thượng biệt thự một chuyến. Thoáng an bài một chút, khiến Tống Oanh cùng Chữ Tâm Tính xử lý một chút Cửu Hoa Sơn này nhân thi thể. Mà sau đó hắn lại tìm được Hàn Băng cái kia khối băng, làm cho nàng tạm thời trấn thủ Chữ Sơn, để ngừa vạn nhất. Đường Kim cùng Hàn Băng trong lúc đó có đồng tâm khóa liên hệ. Bất luận nàng ở nơi nào, hắn đều có thể lập tức xuất hiện tại bên người nàng. Cho nên mặc dù Hàn Băng giết chết Hoa Thiên Sinh sau đó thì che giấu, tuy nhiên bị Đường Kim trong nháy mắt tìm được. Như vậy an bài sau đó, Đường Kim tự nhiên cũng đã cảm thấy không sơ hở tí nào. Sau đó hắn thì lập tức trở lại khách sạn, cùng Hàn Tuyết Nhu đi mở ra tốt gian phòng. Vừa tại mái nhà thượng quan sát Hàn Tuyết Nhu biểu diễn Đường Kim, khiến Hàn Tuyết Nhu lần thứ hai cho hắn biểu diễn một chút cái kia mê người thể dục nhịp điệu. Còn lần này hiển nhiên càng mê người. Bởi vì Hàn Tuyết Nhu không có mặc y phục. Vấn đề ngay tại ở. Điều này thật sự là quá mê người. Này không, Hàn Tuyết Nhu mới biểu diễn vài phút, Đường Kim thì không thể nhịn được nữa nhào tới. Nay một mình thể dục nhịp điệu biểu diễn, cũng lập tức thì biến thành nam nữ hỗn hợp biểu diễn. Cái này buổi tối, Đường Kim tại khách sạn cùng Hàn Tuyết Nhu dây dưa không ngớt. Lâu lắm cùng này cá tính cảm bạn gái không có ở cùng nhau, khiến hắn đối với nàng thân thể có chút hoài niệm. Mà Hàn Tuyết Nhu này tuyệt vời sự mềm dẻo thân thể, cũng làm cho hắn càng phát ra mê luyến. Mà Đường Kim cũng không biết, cái này buổi tối, Tống Oanh lặng yên không một tiếng động rời khỏi Chữ Sơn. Mà trước ba cái tập kích Tống Oanh Cửu Hoa Sơn cao thủ, rõ ràng còn có một sống. Chính thì cái này duy nhất sống Cửu Hoa Sơn cao thủ. Lúc này chính mang theo Tống Oanh đi trước Cửu Hoa Sơn tông môn chỗ địa phương. Rạng sáng, Cửu Hoa Sơn tông môn, băng bò cạp bay lượn. Một phút đồng hồ về sau, Tống Oanh một mình rời khỏi. Toàn bộ Cửu Hoa Sơn tông môn, một mảnh tĩnh mịch. Tháng 5 hai ngày, 10 giờ sáng, Mẫu Đan Các, lầu 3. Tống Ngọc Đan ngồi ở bàn trà bên cạnh, một bộ dạng hết sức chăm chú hình dạng tại pha trà. Mà khi Thu Phong Hàn đi vào thời gian, nàng cũng tựa hồ bừng tỉnh không nghe thấy. Nhìn Tống Ngọc Đan này bộ hình dáng, Thu Phong Hàn chỉ phải lặng lặng đứng ở bên cạnh, không nói được lời nào. Đủ quá 3 phút lâu, Tống Ngọc Đan mới đảo một ly trà, nhàn nhạt hỏi, sư huynh uống trà sao? Ách, không, không cần. Thu Phong Hàn vội vàng nói, vị này sư muội gần nhất cho hắn cảm giác càng ngày càng quái dị, tựa hồ bắt đầu có chút hỉ nộ vô thường. Sư huynh nghĩ ta pha trà không tốt uống sao? Tống Ngọc Đan không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên không phải, Thu Phong Hàn vội vã trả lời. Chỉ là, sư huynh hà đức hà năng, đâu làm được rất tốt, sư muội ngươi tự mình cho ta pha trà đâu. Sư huynh, ngươi nói đường kim là nghĩ ta trà không tốt uống đâu, vẫn cảm thấy không xứng uống ta trà. Tống Ngọc Đan nâng chung trà lên, nhẹ nhàng suýt một ngụm buông, xoay người, nhìn Thu Phong Hàn, không nhanh không chậm hỏi. Này, Thu Phong Hàn nhất thời có chút buồn bực. Trong lòng thầm mắng đường kim hỗn đản. Này Vương Bát Đản muốn thật không muốn lắm hắn này xinh đẹp sư muội. Tựu đừng tới trêu chọc nàng nha. Như bây giờ nửa vời, khiến hắn cũng theo không may. Hơi hơi do dự một chút, Thu Phong Hàn rốt cuộc khẽ cắn môi. Sư muội, theo ta thấy, hắn có thể chỉ là nghĩ thời cơ chưa tới. Ngươi là nói, hắn tại đối với ta lạc mềm buộc chặt. Tống Ngọc Đan nhàn nhạt nói rằng, Thu Phong Hàn lại không biết nên nói như thế nào mới tốt. Ngay hắn có chút khó khăn thời gian, Tống Ngọc Đan rồi lại mở miệng vì hắn giải vây. Tính, sư huynh, đây không phải ngươi sai. Ngươi tới ở đây, hẳn là có tin tức gì không nói cho ta biết đi. Đêm qua, Cửu Hoa Sơn trưởng môn Hoa Thiên Sinh xuất lính tứ đại trưởng lão, cộng thêm bát đại cao thủ, tổng cộng 13 nhân, cùng nhau hướng Chữ Sơn thành phố phát động công kích. Thu Phong Hàn gật đầu nói rằng, Hoa Thiên Sinh đây là thật không đem chúng ta thiên đạo môn để vào mắt. Tống Ngọc Đan hơi nhíu mày, khuôn mặt có chút không vui, sau đó rồi lại hỏi kết quả làm sao. Thu Phong Hàn trên mặt xuất hiện một tia quái dị biểu tình. Trầm mặt vài giây, hắn mới chậm rãi nói rằng, toàn quân bị diệt. H.T.T.B. Uy em cu a tu ne cái gì? Tống Ngọc Đan bỗng nhiên đứng lên, toàn quân bị diệt. Cửu Hoa Sơn những người đó toàn bộ tử. Vâng, bao quát Hoa Thiên Xanh ở nội, một cái nguyên anh, 8 kim đan, 4 cái trúc cơ hậu kỳ, không một may mắn còn tồn tại. Thu Phong Hàn khẽ gật đầu. Hơn nữa, này cũng toàn bộ. Ngay ngày hôm nay rạng sáng, Cửu Hoa Sơn tông môn bị người công kích, toàn bộ tông môn không một may mắn tránh khỏi. Hít sâu giọng nói, Thu Phong Hàn mỗi chữ mỗi câu nói rằng Cửu Hoa Sơn bị diệt môn. Tống Ngọc Đan chậm rãi ngồi xuống đến, khuôn mặt một trận biến ảo, không biết đang suy nghĩ gì. Đủ mấy phút nữa, nàng mới mở miệng hỏi, tin tức này, hiện tại tiên môn trong, hẳn là cũng biết đi. Đương nhiên, lớn như vậy sự tự nhiên là không người không biết. Thu Phong Hàn khẽ gật đầu. Không thể không nói, đường kim lần này thật là lớn thủ bút a. Lần trước tiêu diệt độc tông, đại gia còn chưa để ý. Nhưng lúc này đây, Cửu Hoa Sơn một đêm bị diệt, toàn bộ tiên môn đều rung động. Ai cũng nghĩ không ra đường kim lại có thể biết cường đại như thế. Tống Ngọc Đan hơi trầm ngâm, sau đó hỏi băng cung có đúng hay không hỗ trợ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0939. Trong bất hạnh rất may. Không rõ ràng lắm. Thu Phong Hàn lắc đầu. Bất quá tất cả mọi người đang suy đoán, Hoa Thiên Sinh là chết ở Hàn băng trong tay. Hiện tại, Hoa Thiên Dưỡng đang ở trưởng lão hội bên trong náo đâu. Đừng một chút. Thu Phong Hàn còn nói thêm. Đương nhiên, hiện tại toàn bộ Cửu Hoa Sơn bị diệt, trừ số rất ít không ở tông môn trong, những người khác đều tử. Mà Hoa Thiên Dưỡng thường trú trưởng lão hội, nhưng thật ra tránh được một kiếp. Nhưng hắn chỉ là kim đan đỉnh, liên nguyên anh kỳ cũng không phải, cũng náo không ra cái gì đa dạng đến. Này Hàn băng, rốt cuộc cùng đường kim cái gì quan hệ đâu? Tống Ngọc Đan lẩm bẩm. Thu Phong Hàn không nói gì. Này vấn đề, sợ rằng không chỉ hắn muốn biết đáp án, tiên môn rất nhiều người đều muốn biết đáp án đâu. Chứ Sơn chợ trung tâm y viện, nào đó giản đơn độc trong phòng bệnh, Tô Vân Phỉ đang ở sững sờ. Từ 2 giờ trước nàng tại y viện tỉnh lại sau đó, nàng vẫn ngất núc ních. Nàng không biết mình làm sao tới y viện. Nàng chỉ biết là vừa tỉnh dậy thì thấy hộ sĩ bác sĩ tự cấp nàng làm kiểm tra. Sau đó bác sĩ nói cho nàng biết, nàng thật may mắn, cư nhiên không có thổ thương. Thật sự là trong bất hạnh rất may. Trong bất hạnh rất may. Tô Vân Phỉ thực sự không biết này trong bất hạnh rất may rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mà khi nàng nhìn không được hỏi cái kia nữ bác sĩ thời gian. Nữ bác sĩ nhất thời vẻ mặt khẩn trương. Bắt đầu muốn đi cho nàng làm não bộ chương trình. Hoài nghi nàng não bộ bị hao tổn. Thương cảm Tô Vân Phỉ làm não bộ chương trình sau đó. Biết được không có việc gì. Nàng nhưng thật ra nhả ra khí. Mà thầy thuốc kia nhưng thật là mê hoặc. Liên tục tại nơi nhắc tới. Sẽ không mất trí nhớ đâu. Chẳng lẽ là tâm lý nhân tố. Thẳng đến hiệu trưởng Tiền Tiến chạy tới y viện an ủi nàng thời gian. Tô Vân Phỉ cuối cùng cũng đại khái hiểu chính mình chuyện gì phát sinh. Có người nói tối hôm qua nàng sát vách gian phòng đường kim nửa đêm đứng lên muốn nấu đồ ăn. Nhưng lại không biết thế nào không có chuẩn bị cho tốt. Đem khí than bình làm bảo tạc. Đường kim gian phòng bị tạc hủy. Mà nàng gian phòng cũng bị lan đến. Hầu như hoàn toàn hủy diệt. Nhưng vạn hạnh là. Bất luận là nàng hay là đường kim. Thân thể chưa từng thụ thương. Mà nàng lúc đó đã hôn mê. Mà tống nàng đến y viện chính là cảnh sát. Cả kiện sự tình đại thể chính là như vậy. Nghe tựa hồ cũng rất hợp lý. Chỉ là này cùng Tô Vân Phỉ trong trí nhớ sự tình hoàn toàn không giống với. Nàng chỉ nhớ rõ tối hôm qua vốn có sắp ngủ. Lại đột nhiên nghe được sát vách truyền đến kêu phi lễ tiếng kêu cứu mạng âm. Sau đó nàng cũng biết đường kim trở về. Cho hắn đưa đi một vật. Sau đó một lần nữa trở về phòng ngủ. Có thể nàng mới nằm xuống không có một hồi. Đột nhiên không biết làm sao lại rời phòng. Còn bị đường kim ôm. Nhớ kỹ Hàn Tuyết Nhu đã ở. Nói cái gì đường kim là vì cứu nàng. Cứu nàng. Tô Vân Phỉ âm thầm nói thầm. Lẽ nào lúc đó cũng là bởi vì khí than bình bạo tạc. Có thể nàng lúc đó không có hôn mê a. Hơn nữa nàng nhớ kỹ không có gì bạo tạc. Nhưng thật ra thấy một cái cổ quái lão đầu. Hình như có thể bay. Mà sau đó nàng lại xuất hiện tại người địa phương. Tựa hồ là một cái nữ cảnh sát gian phòng. Đón nàng thì hôn mê. Sau đó tỉnh lại ngay y viện. Sự tình không thích hợp. Ta phải tìm đường kim để hỏi rõ ràng. Tô Vân Phỉ càng nghĩ không thích hợp. Nàng nếu không lên tiếng hỏi sở. Chỉ sợ cũng hồi bắt đầu hoài nghi mình đầu óc có chuyện. Uy cập HTTP. Để đọc truyện. Chỉ là Tô Vân Phỉ lập tức phát hiện. Điện thoại di động của mình cũng tìm không được. Vốn muốn hỏi bác sĩ. Lại sợ bác sĩ lần thứ hai hoài nghi nàng mất trí nhớ. Chỉ được cái gì cũng không hỏi. Không có một hồi. Nàng thì hỏi hộ sĩ. Nàng lúc nào có thể xuất viện. Tô Vân Phỉ nghĩ. Hay là trước xuất viện rồi hãy nói. Chờ xuất viện sau đó. Sẽ tìm đường kim hỏi cũng không trễ. Không phải một mực y viện kiểm tra này a cái kia. Nàng không có bệnh đều phải bị chỉnh xuất thần kinh bệnh đến. Chỉ tiếc. Tô Vân Phỉ rất nhanh liền phát hiện. Nàng nghĩ xuất viện cũng không phải dễ sự tình. Bác sĩ nói chí ít còn muốn quan sát một ngày đâu rồi. Không có biện pháp. Nàng chỉ có thể tiếp tục đợi. Trong lòng cũng tại oán thầm đường kim. Thế nào cùng hắn dính vào quan hệ sẽ không gì chuyện tốt đâu. Tô Vân Phỉ tự nhiên không biết. Nàng tại y viện phiền muộn hoài nghi mình có bệnh. Mà đường kim lúc này cũng tại khách sạn thư thư phục phục. Ôm cái kia gợi cảm bạn gái không muốn rời giường đâu. Ai? Ta đã nói với ngươi sự kiện rồi. Thi vào trường cao đẳng trước. Ta không thể lại với ngươi cùng nhau như vậy rồi. Thì một tháng, ta phải đi chăm chú ôn tập. Hàn Tuyết Nhu vé vào đường kim trên người, dùng mềm nhũn thanh âm nói rằng. Thân ái kỳ thực ngươi không cần ôn tập đều có thể thi đậu. Đường kim có chút không quá cam tâm tình nguyện. Không nhất định rồi, lâu như vậy không có đi học, có chút đều quên á. Hàn Tuyết Nhu lòng tin cũng rất đủ, Thiên Hải Đại học không phải tốt như vậy khảo thi yêu cầu rất cao đâu. Thân ái, kỳ thực trường học của chúng ta có cử đi học Thiên Hải Đại học chỉ tiêu. Nếu không ta đi giúp ngươi làm một cái. Đường Kim tự nhiên là hy vọng Hàn Tuyết Nhu có càng nhiều thời gian bồi hắn. Đừng ác, ta cần nhờ chính mình bản lĩnh thi đậu Thiên Hải Đại học. Hàn Tuyết Nhu nhẹ nhàng nói rằng. Nói chung đâu rồi. Mấy ngày nay ta đều cùng ngươi cùng nhau rồi. Đợi được thứ hai. Ngươi tự đừng tới tìm ta. Ngược lại chính là khi đó An An tỷ cũng sẽ trở về. Có nàng cùng ngươi đâu. Thân ái. Ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta một việc. Ta phải tại Thất Tiên Nữ trở về trước. Đem ký túc xá cấp chuẩn bị cho tốt. Đường Kim đột nhiên nhớ tới cái này chuyện trọng yếu đứng lên. Cái kia ký túc xá đối với hắn và Kiều An An mà nói. Vẫn còn có chút đặc biệt. Dù sao Kiều An An tại nơi đều ở đã nhiều năm. Nếu là nàng vừa về đến phát hiện phòng ở không có cách nào khác ở nhân. Hơn phân nửa trong lòng sẽ có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Vậy ngươi phải đi à? Hàn Tuyết Nhu có chút không quá cam tâm tình nguyện. Không cần, ta gọi điện thoại là được. Đường Kim cũng không muốn đi đâu rồi. Hắn vẫy tay. Mobifone xuất hiện trên tay. Sau đó hắn thì bấm Diệp Tử Vận điện thoại. Loại sự tình này. Khiến Diệp Tử Vận đi an bài nhân làm là tốt rồi. Tuy rằng thời gian có chút thương xúc. Nhưng muốn chuẩn bị cho tốt cũng không phải không có khả năng. Tốt, không có việc gì rồi, thân ái, chúng ta tiếp tục. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Kim tắt điện thoại, nghiêng người sẽ đem Hàn Tuyết Nhu một lần nữa đặt ở dưới thân. Chúng ta còn không có ăn cơm chưa? Ngô! Hàn Tuyết Nhu nói còn chưa dứt lời, miệng đã bị ngăn chặn. Tháng 5 số 3, Chủ nhật. Buổi chiều 3 giờ hơn, Tô Vân Phỉ rốt cuộc trở lại chứ Sơn Nhị Trung. Tuy rằng nghe nói chính mình ký túc xá bởi vì bảo tạc không thể ở nữa nhân. Nhưng nàng hay là quyết định đi trước nhìn. Tuy nói đây chẳng qua là ký túc xá. Không phải nàng chính mình phòng ở. Có thể ở vài năm. Luôn luôn có chút cảm tình. Tô Vân Phỉ rất nhanh đi tới lầu 6. Đứng ở lục lẻ hai cửa phòng. Song song vô ý thức nhìn bên cạnh lục lẻ một gian phòng liếc mắt. Lại phát hiện lục lẻ một cửa phòng đóng chặt. Nhưng này phiến cửa phòng nhìn qua rất mới, như là vừa đổi quá như nhau. Về phần nàng ký túc xá, cửa phòng nhưng thật ra cùng trước đây như nhau. Nghe tiền hiệu trưởng nói, ta này phòng ở ngoại trừ mặt tốt, bên trong đều hỏng bét. Tô Vân Phỉ âm thầm nghĩ, xuất ra cái chìa khóa, mở cửa phòng bước vào. Một giây sau, Tô Vân Phỉ thì há hốc mồm, nàng đây là đi nhầm cửa hay là lại đang nằm mơ? Đây là nàng ký túc xá sao? Nàng vô ý thức lui ra ngoài. Nhìn kỹ trong cửa bài. Lại nhìn chung quanh một chút. Cuối xác định. Đây là nàng ký túc xá. Có thể bên trong. Sẽ không biến thành như vậy đâu. T.phẩy.chấm.chấm.chấm.chấm.939 Trong ba thanh ra may. 2.837.292 Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0940. Nàng chắc chắn sẽ không ven. Dựa theo Tô Vân Phỉ trước dự đoán, ở đây nếu phát sinh bạo tạc, cái kia hiện trường nhất định là một mảnh lộn xộn. Hơn nữa, ngày hôm qua hiệu trưởng Tiền Tiến đi nhìn nàng thời gian. Cũng nói với nàng quá. Bên trong trên cơ bản đều hủy diệt. Cho nên, kỳ thực Tô Vân Phỉ sớm đã có thấy chính mình ký túc xá hoàn toàn thay đổi chuẩn bị tâm lý. Mà khi nàng thật thấy túc xá này hoàn toàn thay đổi thời gian, nàng nhưng vẫn là há hốc mồm. Thậm chí cho rằng Tiến sai địa phương. Bởi vì túc xá này là hoàn toàn thay đổi không sai. Nhưng không phải nàng nghĩ giống như giữa cái loại này hoàn toàn thay đổi. Nói đơn giản, nàng túc xá này nhìn không ra bất luận cái gì phát sinh quá bạo tạc, có lẽ phát sinh quá bất cứ chuyện gì dấu vết giống như. Chỉ là nhìn qua tiến hành một hồi hoàn toàn mới lắp đặt thiết bị. Nhìn cái kia phủ kín mặt đất thảm, dán đầy tường tường chỉ. Còn có cái kia mới tinh ra cổ cùng các loại thiết bị điện. Cảm giác có chút xa hoa. Chí ít tại Tô Vân Phỉ xem ra. Đây quả thật là được cho xa hoa. Đặc biệt đối với một cái giáo sư ký túc xá mà nói. Tuyệt đối là vượt chỉ tiêu. Này, đây là có chuyện gì? Tô Vân Phỉ trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi túc xá này hay là nàng sao. Tô lão sư đối với nơi này trang bị mới tu vẫn còn hài lòng không? Một cái quen thuộc thanh âm từ phía sau truyền đến. Tô Vân Phỉ vội vã xoay người, có chút kinh ngạc, Đường Kim, đây là ngươi làm. Chẳng biết lúc nào, lục lẻ một cửa phòng mở, Đường Kim đứng ở cửa, một bộ dạng cười hì hì dáng dấp. Tô lão sư, ta túc xá này cùng ngươi ký túc xá đều phá hư được tương đối nghiêm trọng. Ta tìm người đến tu sửa một chút. Cũng sửa chữa. Ngô, thời gian có chút chậm. Cũng tới thua mặt khác thiết kế. Cho nên đâu rồi? Ngươi nơi ấy theo ta ở đây phong cách đều như nhau. Nếu như ngươi không thích lời nói, sau đó lại đổi đi. Đường Kim nhanh chóng nói rằng, mặt còn một câu thương xúc điểm, không thế nào tốt, chớ để ý a. Không thế nào tốt. Tô Vân Phỉ xem bên trong liếc mắt, có chút không nói gì, này coi như không thế nào tốt. Cái kia rốt cuộc được loại nào mới tính tốt đâu. Thoáng chần chờ một chút, Tô Vân Phỉ mở miệng hỏi Đường Kim, Hàn Tuyết Nhu có ở đây không? Út, nàng không ở, nàng nói từ hôm nay trở đi phải chăm chỉ học tập, không nói chuyện tình nói yêu. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, Tô lão sư, ngươi là muốn đi vào sao? Kỳ thực không quan hệ, thì là Tuyết Nhu ở chỗ này, ngươi cũng có thể tiến đến, nàng chắc chắn sẽ không ghen. Đường Kim vừa nói một bên một bộ dạng dẫn Tô Vân Phỉ vào nhà hình dạng. Tô Vân Phỉ há hốc mồm. Đúng là vẫn còn không nói gì thêm. Trong lòng nhưng vẫn là ngầm bực. Này Đường Kim hay là thích nói bậy. Cái gì ghen? Nàng hỏi Hàn Tuyết Nhu có ở nhà hay không? Chỉ là vì khuya ngày hôm trước sự tình. Hàn Tuyết Nhu đã ở. Nàng nghĩ hỏi được rõ ràng hơn một điểm mà thôi. Hơi hơi do dự một chút. Tô Vân Phỉ hay là đi vào. Đại thể quét mắt một vòng, phát hiện Đường Kim nhưng thật ra không có nói sai. Bên này lắp đặt thiết bị, cùng nàng bên kia lắp đặt thiết bị cơ hồ là giống nhau như đúc. Này nếu như đại buổi tối nhìn lầm gian phòng hào, tiến sai môn đều chưa hẳn có thể phát hiện. Tô lão sư, ngươi có thể chậm rãi tham quan. Đường Kim lại nghiêm trang nói một câu thuận lợi vẫn còn đem cửa phòng cấp xem ra. Nghe được tiếng đóng cửa, Tô Vân Phỉ trong lòng hơi vừa nhảy, không khỏi có chút khẩn trương. Bất quá khi hắn phát hiện Đường Kim đón cũng rất thành thật ngồi ở trên ghế salon thì nàng cũng hơi yên lòng một chút. Tô Vân Phỉ thật đúng là lo ngại. Đường Kim lúc này thật không có tâm tư đánh nàng chủ ý. Nguyên nhân rất đơn giản. Kiều An An lập tức phải trở về đến. Mà Hàn Tuyết Nhu chính là biết Kiều An An muốn trở về. Thì sớm chạy mất. Nàng dự định trở về hảo hảo ngủ một giấc. Sau đó ngày mai bắt đầu chăm chú học tập. Không có biện pháp. Cùng Đường Kim cùng nhau. Trên căn bản là không có cách nào khác hảo hảo ngủ. Đường Kim, ta hỏi ngươi một việc, ngươi muốn lời nói thật trả lời ta. Tô Vân Phỉ hít sâu một hơi thở, khuya ngày hôm trước, rốt cuộc chuyện gì phát sinh. Cũng không còn chuyện gì, chính là tiến cái kẻ trộm, đem ta ra cùng nhà ngươi khiến cho hỏng bét, đại thể cứ như vậy. Đường Kim thuận miệng nói rằng, kẻ trộm. Tô Vân Phỉ ngẩn ra, ngươi là nói, cái kia thoạt nhìn rất rõ người lão nhân, là cái kẻ trộm. Không sai. Cái kia kẻ trộm có thể lợi hại. Ngô. Nghe nói hắn vẫn còn kiêm chức làm dâm tặc. Tô lão sư ngươi biết dâm tặc là cái gì sao? Chính là loại thấy ngươi xinh đẹp sẽ đem ngươi y phục cởi sạch sau đó. Đường Kim lại bắt đầu hồ khản đứng lên. Ta biết dâm tặc là cái gì. Tô Vân Phỉ không thể nhịn được nữa cắt đứt hắn lời nói. Nói như vậy. Ngươi ở đây không có phát sinh khí than bình bảo tạc. Khí than bình bảo tạc. Đường Kim thoáng sườn sốt. Hắn kỳ thực thật đúng là không biết Đường Thanh Thanh là thế nào lừa dối Tô Vân Phỉ. Chỉ là nghe Tô Vân Phỉ vừa nói như vậy. Hắn lập tức thì kịp phản ứng. Sau đó thì thuận thế nói rằng. Ngô! Kỳ thực đâu rồi? Tô lão sư! Khí than bình bảo tạc cũng là có. Bất quá trên thực tế đâu rồi? Cái kia khí than bình kỳ thực cũng là kẻ trộm làm bảo tạc. Chỉ là việc này. Ngô! Không quá phương tiện công khai nói ra. Cho nên nói cho ngươi thời gian. khả năng cái kia thoáng sửa chữa một chút lý do thoái thác. Không thể không nói Đường Kim hay là rất biết lừa dối nhân. Hắn mặc dù không biết Đường Thanh Thanh là thế nào cùng Tô Vân Phỉ nói, nhưng hiện tại như thế thuận miệng bịa chuyện, nhưng cũng là thiên ý vô phùng. Hơn nữa nghe vào Tô Vân Phỉ trong tai, ngược lại là khiến Tô Vân Phỉ càng thêm tin tưởng đây là sự thực. Ta hiểu, ta sẽ không ra đi nói. Tô Vân Phỉ rốt cuộc yên lòng. Nàng vẫn hoài nghi mình đầu óc thật xảy ra vấn đề. Hiện tại biết không thành vấn đề, nàng thì an tâm. Về phần cái kia buổi tối chuyện phát sinh, nàng biết còn có chút cổ quái. Bất quá Đường Kim người này cũng vẫn rất cổ quái. Cho nên sự kiện kia nếu cùng Đường Kim hữu quan, mặc dù lại cổ quái, cũng coi như bình thường. Đúng, Tô lão sư, ngươi khuya ngày hôm trước cho ta vật kia, rốt cuộc là cái gì đâu? Đường Kim đột nhiên nhớ tới chuyện này, liền thuận miệng hỏi một câu. Ngươi còn không có xem đâu. Tô Vân Phỉ sửng sốt, lập tức còn nói thêm. Ta cũng không còn xem qua. Là Chu lão sư cho ta. Nàng nói đúng, ngươi hữu dụng. Đối với ta hữu dụng. Đường Kim có chút kinh ngạc, ngô, ta bây giờ nhìn xem đi. Bữa bữa, Đường Kim lại thuận miệng mời một chút Tô Vân Phỉ, Tô lão sư cùng nhau xem đi. Thất tiên nữ còn chưa tới. Trước hết để cho mỹ nữ này lão sư bồi hắn một chút cũng tốt. Đập vào chủ ý này, Đường Kim sẽ đem cái kia trương thẻ tồn chứ đi tìm đến. Hướng cái kia cái điện thoại bên trong cắm xuống. Không có một hồi, thẻ nhớ văn kiện mở. Chính là một cái rất lớn video. Video mở. Hai cái đầu không tự giác tụ cùng một chỗ thoạt nhìn. Sau đó, hai người đều ngu. Này, này gì ngoạn ý. Ái tình động tác phiến. Video bên trong, một cái vóc người dị thường nóng nảy gợi cảm mỹ nữ, biểu diễn dị thường mê hoặc động tác. Trong miệng vẫn còn phát sinh tiêu hồn thanh âm. Nghe có chút mê người. Đường Kim cùng Tô Vân Phỉ đều có chút đờ ra. Mà đang ở bọn họ đờ ra thời gian, một cái tiên nữ sống như quần trắng mỹ nữ đẩy cửa đi tới. Lão công, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Quần trắng tiên nữ tiếp cận qua đây, đem Đường Kim cùng Tô Vân Phỉ giật mình tỉnh giấc. Sau đó, ba người đều có chút sợ run. Tình cảnh này quá dị.